Vì cái gì tiểu nữ hài này còn hưng phấn như thế? Chẳng lẽ nàng không biết đây là một trận nguy cơ sinh tử sao? Phải biết, nàng ra sân về sau, nhưng là muốn có một cái kim đan cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Mà cái này Huyền Thiên Vũ, tất nhiên là ôm lấy giết chết nàng tâm tính ra sân. Quân Niếp Niếp ra sân về sau, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Tiểu nữ hài này không hiểu chuyện, hưng phấn như thế cũng liền thôi. Vì cái gì Lâm Mặc còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Loại người này đều không thể nào hiểu được, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lâm Mặc tông chủ, ta cảm thấy ngươi lần này vẫn là để ngươi đệ tử nhận thua đi. Huyền Nguyệt cổ quốc người quá vô sỉ, lại muốn cùng một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài chiến đấu, quả thực cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Lâm Mặc tông chủ, ta cảm thấy phía trước đạo hữu nói không tệ, ngươi vẫn là để đệ tử trực tiếp nhận thua tốt, để ngươi tự mình lên sân khấu lời nói, sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, đúng a. Vẫn là đừng cho ngươi đệ tử ra sân tương đối tốt. Lúc này, không ít cường giả tu sĩ đều đã cảm giác được, lần này trận đấu đối chiến bảng danh sách có mờ ám, khẳng định là Huyền Nguyệt cổ quốc người không quan hệ, cố ý để Huyền Nhạc cổ quốc tu sĩ cùng Vô Thượng tông môn tu sĩ quyết đấu. Cái này khiến đến không ít tu sĩ trong lòng đối với Huyền Nguyệt cổ quốc hành động đều có chút xem thường tức giận lên. Vậy mà đối một cái khả ái như thế tiểu nữ hài xuất thủ, quả thực cũng là không bằng cầm thú đồ vật. Quá không biết xấu hổ. Loại này vương triều, đáng đời một năm không so một năm. Người chung quanh thuyết phục, Lâm Mặc tự nhiên dừng ở trong thai, trên mặt hắn hiện ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, cười đối với mấy cái này rõ ràng là người hảo tâm nói ra, không có việc gì, tôm tép nhãi nhép mà thôi, bổn tọa đệ tử có thể đem giết chết. Niếp Niếp, ra sân a, không muốn cho vi sư mất mặt. Người khác không biết quân Niếp Niếp lai lịch, không biết quân Niếp Niếp đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng Lâm Mặc thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh giới tu sĩ muốn giết chết quân Niếp Niếp, không khác nào nói chuyện viển vông. Quân Niếp Niếp hiện tại tự thân tu vi cảnh giới, cũng sớm đã bất chi bất giác đột phá đến kim đan cảnh giới. Thánh nhân chuyển thế, cũng không phải theo ngươi đùa giỡn. Sư tôn yên tâm, Niếp Niếp nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quân Niếp Niếp nghe Lâm Mặc lời nói về sau, nhất thời biến nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trần trụi bàn chân nhỏ, điểm xuống mặt đất, sau đó liền có một con chim nhỏ đồng dạng, phóng lên tận trời, hướng về núi Hoang Cốc chiến trường bay ra ngoài. Mọi người nhìn lấy Lâm Mặc, lại còn thật để cho mình đệ tử giết ra ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc, ngốc trệ, một mặt thật không thể tin. Có ý tứ gì? Lâm Mặc cũng dám để cho mình đệ tử đi lên. Nói đùa sao? Vậy mà để một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đi cùng một cái kim đan cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Đây không phải đang chịu chết sao? Chẳng lẽ Lâm Mặc không thích cái này đệ tử? Muốn để cái này đệ tử đi chịu chết? Lâm Mặc nếu như biết lúc này trong lòng bọn họ ý nghĩ lời nói, đoán chừng hội mắt trợn trắng. Trên đài cao, Nguyệt Vô Song nhìn lấy quân Niếp Niếp theo bên cạnh mình bay qua, trong mắt cũng là lóe qua thật không thể tin thần sắc. Đối với Lâm Mặc để cho mình một cái 7-8 tuổi là tham gia chiến đấu, cảm thấy vô cùng không có thể hiểu được. Lâm Mặc tông chủ, vương triều tranh bá giải đấu lớn là có thể chủ động nhận thua, ta cảm thấy. Nguyệt Vô Song cảm giác Lâm Mặc hiện tại có chút hồ nháo, quân Niếp Niếp khả ái như thế một cái tiểu nữ hài, Nguyệt Vô Song cảm thấy mình không thể nhìn như thế một cái đáng yêu tiểu sinh linh bị người chém giết, cho nên vô ý thức muốn thuyết phục Lâm Mặc, để Lâm Mặc chủ động nhận thua. Vô Thượng tông môn, theo không chủ động nhận thua. Lâm Mặc không đợi Nguyệt Vô Song nói hết lời, trong ánh mắt liền lóe qua một đạo sắc bén kiên nghị ánh sáng, đạm mạc mở miệng đối với hắn nói ra, dù cho chiến tử, Vô Thượng tông môn người cũng sẽ không nhận thua, đây là Vô Thượng tông môn niềm tin. 870 dù cho chiến tử cũng sẽ không nhận thua. Đây là Vô Thượng tông môn niềm tin. Mọi người nghe lấy Lâm Mặc lời này, trong lòng đều là không khỏi có chút lẫm liệt. Cái này Vô Thượng tông môn, quả nhiên là đáng sợ. Cái này từng cái đều không phải là dễ chơi, thật sự là quá mẹ nó cương. Vô Thượng tông môn, cái này một loại tinh thần thật sự là đáng giá học tập. Lâm Mặc phía dưới Huyền Thiết Ngôn, lúc này trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt biến đến có một ít nghiền ngẫm. Huyền Thiết Ngôn quay đầu nhìn Lâm Mặc liếc một chút, cười ha ha nói ra, trách không được Vô Thượng tông môn có thể như thế ưu tú đâu. Hy vọng Lâm Mặc tông chủ có thể một mực duy trì loại này tinh thần, dạng này Vô Thượng tông môn quật khởi, liền không thể ngăn cản. Huyền Thiết Ngôn trong lời nói rõ ràng lộ ra mỉa mai chế giễu ý tứ. Nghe lấy hắn lời này, Lâm Mặc ánh mắt liếc hắn liếc một chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh sắc ý. Cái này cầu vật, thật đúng là muốn chết ta, năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Ngươi lại đối với bản tọa nhiều bức bức một câu, bổn tọa chẳng ngươi. Lâm Mặc hơi hơi hí mắt nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn, ngữ khí nhạt nhưng nói ra. Chương 359, sư tôn, ta có thể đánh chết hắn sao? Ngươi. Lâm Mặc lời này để Huyền Thiết Ngôn đột nhiên giận dữ, muốn phát tác, nhưng nhìn Lâm Mặc cái kia lạnh lùng ánh mắt, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên trong lòng máy động, muốn nói chuyện, lại nhất thời nghẹn trở về. Há hốc mồm, đằng sau lời nói đều nói không nên lời. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt, để ngươi Huyền Thiết Ngôn cảm giác mình tựa hồ bị phi thường khủng bố đồ vật nhìn chằm chằm một dạng, toàn thân đều không thoải mái, có một loại mãnh liệt tử vong nguy cơ khí tức. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn rất là khó có thể tin, nhưng xác thực tồn tại. cái này hỗn đản ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đáng sợ như vậy? Huyền Thiết Ngôn trong lòng phi thường giật mình với Lâm Mặc ánh mắt cho hắn mang đến cái kia một loại cảm giác đáng sợ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Mặc ánh mắt vì sao lại đáng sợ như thế. Nhưng tại lúc này cũng không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn một chút Lâm Mặc về sau liền quay đầu không nhìn nữa Lâm Mặc. Lâm Mặc cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc ở giữa mâu thuẫn, người chung quanh đều rõ rõ ràng ràng, nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc Huyền Thiết Ngôn, tại Lâm Mặc trước mặt vậy mà khí thế rơi xuống hạ phong. Trung quanh tông môn vương triều tu sĩ từng cái trong lòng đều tràn ngập chấn kinh, vô cùng thật không thể tin. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà làm cho một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, khí thế rơi xuống hạ phong, cái này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Lâm Mặc không để ý tới người chung quanh ánh mắt. Lúc này ánh mắt của hắn đã nhìn về phía núi Hoang Cốc bên trong chiến trường, nhìn lấy một cái kia nho nhỏ bóng người. Lâm Mặc trong ánh mắt có một vệt lạnh nhạt tự tin ánh sáng đang lóe lên. Lúc này, Quân Niếp Niếp trước người có một cái vóc người hùng tráng khôi ngô tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Lúc này cái này dáng người khôi ngô tóc vàng nam tử trẻ tuổi, ngay mặt sắc âm trầm không gì sánh được chầm chầm lấy trước mắt Quân Niếp Niếp. Người này chính là Huyền Thiên Vũ, Huyền Thiết sư đệ đệ, một cái kim đan nhất trọng thiên tu sĩ. Huyền Thiên Vũ lúc này trong mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, trong mắt chỗ sâu có nồng đậm sát ý cửu hận đang cuộn trào, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ không gì sánh được mãnh liệt nồng đậm sát khí. Vô thượng tông môn người đều đáng chết. Huyền Thiên Vũ lúc này lửa giận trong lòng bành trướng mãnh liệt, trơ mắt nhìn lấy chính mình huynh trưởng, lương vô thượng tông môn người cho chém giết, đây đối với Huyền Thiên Vũ tới nói là vô pháp tiếp nhận sự tình. Cái này khiến Huyền Thiên Vũ đối với vô thượng tông môn tất cả mọi người tràn ngập cừu hận, hận không thể đem vô thượng tông môn tất cả mọi người cho chém giết. Dù cho hiện đang đối mặt một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trong nội tâm nàng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì lòng thương hại nghĩ, thầm nghĩ lấy thì là như thế nào đem cái này tiểu la lị giết chết, giết huynh trưởng ta. Thu này không đội trời chung, ta phải dùng tất cả lên tông môn người phổ biến, lễ tế ta chết đi huynh trưởng. Huyền Thiên Vũ ánh dạng đông gắt gao nhìn chằm chằm tiểu La Lệ, nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được cừu hận nói ra, dù cho ngươi là một cái tiểu nữ hài, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bị ta giết cũng không muốn oán hận ta. Muốn trách thì quái ngươi là vô thượng tông môn người đi. Huyền Thiên Vũ lời nói, để đến vô số xem so tài tu sĩ, sắc mặt đều có một chút động dung. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà đối một cái tiểu nữ hài ác độc như vậy, làm cho không ít người trong lòng đều có chút bất mãn. Người tên chó chết này không phải người, có bản lĩnh đi tìm Lâm Mặc, vậy mà muốn đối một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài động thủ, tính là gì anh hùng? Huyền Nguyệt Cổ Quốc người quả nhiên là vô sỉ, hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ, không dám đi đối đại nhân động thủ, lại đem chủ ý đánh tới một cái tiểu nữ hài trên thân, ngươi còn tính là một người nam nhân sao? Tiện cầu vật. Không ít nhiệt huyết tu sĩ đối với Huyền Thiên Vũ loại hành vi này đều là nhịn không được chửi ầm lên. Nếu như không phải là bởi vì giải đấu lớn sân thi đấu không thể một mình xâm nhập nguyên nhân, đoán chừng không ít người đều muốn xông lên đi thu thập Huyền Thiên Vũ. Bởi vì tên chó chết này hiện tại biểu hiện thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Một chút cũng không có cái nam nhân khí khái. Huyền Thiên Vũ đối với chung quanh người tiếng mắng chửi, mày may không để trong mắt, tựa như là không có nghe thấy một dạng. Khoe miệng của hắn lộ ra giữ tợn cười lạnh tư thế, lạnh lùng nhìn lấy Quân Niếp Niếp. Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp nghe lấy Huyền Thiên Vũ lời nói, nhìn lấy cái kia để cho mình vô cùng không thoải mái ánh mắt, Quân Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, ánh mắt không gì sánh được ghét bỏ nhìn lấy Huyền Thiên Vũ, sau đó quay đầu lại nhìn lấy Lâm Mặc, lớn tiếng đối với Lâm Mặc hô: "Sư tôn, gia hỏa này quá đáng ghét, ta có thể đánh chết hắn sao? Gia hỏa này quá đáng ghét, ta có thể đánh chết hắn sao?" Tiểu La Lệ cùng Quân Niếp Niếp thốt ra lời này, nhất thời liền để đến không khí chung quanh trì trệ. Vô số tu sĩ thần sắc trên mặt ngẩn ngơ, có chút khó tin nhìn lấy Quân Niếp Niếp, tựa như là nghe lầm lời gì một dạng. Lâm Mặc nghe đến Quân Niếp Niếp lời này, thần sắc trên mặt cũng hơi hơi sững sờ một chút. Cái này tiểu nha đầu, lúc nào biến đến hung tàn như vậy? Bất quá, ta thích. Đây mới là ta Lâm Mặc đệ tử nên có bá khí. Chán ghét hắn, vậy liền nện chết hắn. Ngươi muốn đánh chết hắn, vậy liền đánh chết hắn đi. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt ý cười, cười nói với Quân Niếp Niếp, dù sao đánh chết cũng không cần chúng ta nhặt xác. Có ngay. Quân Niếp Niếp nghe xong Lâm Mặc lời này, nhất thời liền vui vẻ ra mặt, ta nhất định đánh chết hắn. Mọi người, ta dựa vào. Như thế cũng sao? Cô bé này đã vậy còn quá ngưu bức sao? Nàng vậy mà muốn đánh chết một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Chương 360, thần chi tử. Tất cả mọi người bị Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp ở giữa đối thoại cho chấn kinh đến, từng cái thần sắc trên mặt ngốc trệ, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin sự tình, tại hai sư đồ trên thân liếc nhìn, tựa như là đang nhìn hai cái quái vật. Cái này hai sư đồ, không có một cái là đơn giản mặt hàng a. Cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu La Lệ, vậy mà trong thân thể ẩn giấu đi đáng sợ như vậy linh hồn. Mà lại, cái này tiểu La Lệ đến cùng là nơi nào đến lực lượng? vậy mà nói muốn đánh chết Huyền Thiên Vũ. Đây chính là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ a. Tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới so ra kém ca ca hắn Huyền Thiết sư, cũng không có ca ca hắn Huyền Thiết sư Lôi đỉnh thiên sư huyết mạch, nhưng là hắn thiên phú đồng dạng là vô cùng xuất chúng. Mà cái này tiểu La Lệ có thể có tu vi gì? Nhìn hắn cái này 7-8 tuổi bộ dáng, trên đường là tuyệt thế thiên tài, đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tối đa cũng chính là một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ đi. Muốn chết. Huyền Thiên Vũ nghe lấy Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp ở giữa đối thoại, sắc mặt đầu tiên là ngốc một chút, sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần, nhất thời cũng là lửa giận ngút trời, trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, lại còn muốn giết ta, cũng là ý nghĩ hao huyền. Ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là chết. Ầm ầm. Huyền Thiên Vũ trên thân, lực lượng cường đại khí tức ầm vang bạo phát, lực lượng cường đại khí tức bạo phát đi ra về sau, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, trực tiếp tựa như mãnh liệt như thủy triều, tu lùn kéo đến hướng về Quân Niếp Niếp mà đi. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ba động hướng về tới mình. Quân Niếp Niếp trong mắt, thuận tiện lóe qua một vệt ánh sáng. Chỉ thấy nàng tay nhỏ nắm thành quả đấm, trực tiếp một quyền hướng về Huyền Thiên Vũ phương hướng đập tới. Theo tiểu La Lệ quả đấm nhỏ này một quyền đánh ra, nhất thời, tiểu La Lệ trong thân thể còn như lũ quét vỡ đê, lực lượng kinh khủng, mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền quán chú đến tiểu trên nắm tay nhỏ ánh sáng phóng đại, lực lượng kinh khủng khí tức từ trên người tiểu La Lệ bạo phát đi ra. Oeng! Ánh sáng màu vàng lóa mắt không gì sánh được, thoáng qua ở giữa biến tại tiểu La Lệ trước người, hóa thành một cái to lớn quyền đầu cái bóng, cái này quyền đầu cái bóng trực tiếp cùng Huyền Thiên Vũ chỗ bạo phát đi ra lực lượng trùng kích cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt va chạm. Cho nên nói cái này hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liền nhớ lại tới. Cái gì? Huyền Thiên Vũ cảm nhận được tiểu La Lệ trên thân chỗ bạo phát đi ra cái kia một loại lực lượng đáng sợ, khí tức ba động, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt lóe lên khó có thể tin vẻ kinh hãi, la hoàng lên, cái này sao có thể? Lực lượng ngươi cường đại như vậy? Huyền Thiên Vũ lúc này trong lòng sóng to gió lớn. Tiểu La Lệ trên thân chỗ bạo phát đi ra cái kia một loại lực lượng cường đại khí tức, để hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn cảm giác được, cái này một cỗ lực lượng khí tức không thể so với hắn trên thân lực lượng khí tức yếu, thậm chí muốn so hắn trên thân lực lượng khí tức càng thêm cường đại. Đánh chết ngươi tên hỗn đản. Tiểu La Lệ cũng mặc kệ Huyền Thiên Vũ thầm nghĩ cái gì, Huyền Thiên Vũ vừa rồi nói lời nói, còn có Huyền Thiên Vũ trên thân cái kia một cỗ mãnh liệt sát ý, để tiểu La Lệ trong lòng phi thường không cao hứng, cho nên, tiểu La Lệ nổ tung, hắn trên thân lực lượng kinh khủng khí tức, cái triệt để bạo phát đi ra. Tiểu La Lệ cũng không phải người chung quanh trong mắt tiểu yếu gà. Nàng hiện tại thế nhưng là kim đan cảnh giới tu sĩ. Chỉ từ tu vi cảnh giới tới nói, cùng Huyền Thiên Vũ là một cái cấp bậc. Nhưng là nếu bàn về thiên phú, Huyền Thiên Vũ cho tiểu La Lệ sách giày tư cách đều không có. Bởi vậy tiểu La Lệ trình độ kinh khủng, cũng không phải Huyền Thiên Vũ cùng một số không rõ nội tình các tu sĩ có thể lý giải. Tiểu La Lệ bạo phát về sau, trên đỉnh đầu, kim đan bỗng nhiên tùy tiện bay ra ngoài. Kim đan bay sau khi đi ra, bộc phát ra khủng bố kim đan ba động, cái này đơn giản ba động lực lượng, nhất thời liền để tiểu La Lệ không gian xung quanh, ngươi áp lực trở nên nặng nề. Tiểu La Lệ trên đỉnh đầu kim đan vừa xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người xôi trào. Cái gì? Kim đan? Lại là kim đan? Cái này sao có thể? Tiểu nữ hài này là kim đan tu sĩ? Ta dựa vào. Thật giả? Ta đây là hoa mắt sao? Đúng, ta nhất định là hoa mắt. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài làm sao có thể là một cái kim đan tu sĩ? Thật sự là kim đan cảnh giới tu sĩ? Tiểu nữ hài này vậy mà thật sự là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ? Trên người nàng chỗ phát ra loại lực lượng kia khí tức, cũng là đơn giản tu sĩ mới có thể có được khí tức. Mẹ ta, yêu nghiệt. Đây thật là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Lúc này mới 7-8 tuổi tuổi tác, vậy mà liền đã trở thành kim đan cảnh giới tu sĩ. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Thật đáng sợ. Vô thượng tông môn bên trong người đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Vì sao cả đám đều đáng sợ như thế? Trích Tinh lâu bên trong, các tông môn lớn tu sĩ, tại thời khắc này cũng không thể bình tĩnh, cho dù là một số nguyên thần cảnh giới cường đại tu sĩ, lúc này cũng là thần sắc động dung, trong mắt lóe lên kinh hãi ánh sáng, khó có thể tin nhìn lấy Quân Niếp Niếp trên đỉnh đầu cái kia một cái lấp lóe thì mãnh liệt ánh sáng kim đan. Xa xa liền có thể cảm thụ được Quân Niếp Niếp trên thân cái kia một loại lực lượng cường đại khí tức ba động. Cái này khiến đến tất cả tu sĩ rung động tột đỉnh. 7-8 tuổi tuổi tác thì đã trở thành kim đan cảnh giới tu sĩ. Cái này đã không thể đơn thuần dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Đây quả thực là thần tử. Bị thượng thiên vô hạn chiếu cố thần chi tử. Chương 361 chết bất đắc kỳ tử Huyền Thiên Vũ. Ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét, ta muốn đánh chết ngươi. Quân Niếp Niếp lúc này đem chính mình lực lượng triệt để bạo phát đi ra, đối với chung quanh tu sĩ phản ứng, Quân Niếp Niếp cũng không hề để ý, lúc này, nàng tức giận phẫn nhìn chằm chằm Huyền Thiên Vũ, xoát một chút liền vọt tới Huyền Thiên Vũ trước mặt, thừa dịp Huyền Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng chấn kinh thời khắc, trực tiếp vung lên nắm tay nhỏ, một quyền hướng về Huyền Thiên Vũ trên mặt đập tới. Thánh nhân chuyển thế tiểu La Lệ, thân thể cường hãn trình độ, lực lượng chỗ kinh khủng, không phải thường nhân có thể lý giải. Tiểu La Lệ một quyền này ra ngoài, liền có rời núi lấp biển kinh thiên sức mạnh to lớn. Oeng! Tiểu La Lệ một quyền nện ở Huyền Thiên Vũ trên mặt. Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Huyền Thiên Vũ đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Miêu sát. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn chém giết tiểu La Lệ Huyền Thiên Vũ, trực tiếp liền bị tiểu La Lệ một quyền oanh sát. Đầu hắn bị tiểu La Lệ một quyền oanh thành xương máu. Đầu biến mất không thấy gì nữa về sau, Huyền Thiên Vũ thi thể không đầu, cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Oanh một tiếng nện ở trong dãy núi, nện ở hắn huynh trưởng Huyền Tiết sư trên thi thể. Hai huynh đệ thi thể chồng lên nhau, chết tại một khối. Mọi người, tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn lấy tiểu La Lệ không có không cần tốn nhiều sức một quyền đem Huyền Thiên Vũ đầu cho anh không thấy. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình phía sau lưng trong nháy mắt thì toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Huyền Thiên Vũ vậy mà trong nháy mắt thì bị miểu sát. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy. Một hồi lâu về sau, cái này mới có người kịp phản ứng. Chơi ạ! Chết! Lại bị một quyền đánh sát. Cái này sao có thể? Tiểu nữ hài này vậy mà một quyền oanh giết một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Cái này so Tề Tế Nguyệt còn muốn dữ dội a. Quá kinh khủng. Cái này người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài, đương nhiên sinh mánh như vậy đáng sợ, quá dọa người, vô thượng tông môn người, tất cả đều là quái vật a, cả đám đều hung tàn như vậy. An tĩnh một hồi lâu về sau, chung quanh tu sĩ cái này mới phản ứng được. Kịp phản ứng về sau, vô số người đều là chấn kinh kêu to lên, trên mặt đều lộ ra không gì sánh được kinh hãi thân sắc, nhìn lấy tiểu La Lệ ánh mắt, vô cùng e dè e ngại. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng. Tiểu nữ hài này nho nhỏ trong thân thể, vì sao có thể vận đến khủng bố như thế lực lượng? Vì cái gì nàng có thể một quyền đem một cái kim đan cảnh giới tu sĩ cho hoanh sát? Tuy nhiên cái này Huyền Thiên Vũ không phải cái gì đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng không phải hời hợt thế hệ A lại bị một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cho hoanh sát, thì liền dây rủa một chút cơ hội đều không có. Vấn đề này thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhàm chán. Tiểu La Lệ một quyền đem Huyền Thiên Vũ hoanh sát về sau, không khỏi đứa môi. Nhìn một chút rơi ở phía dưới thi thể, trực tiếp liền hướng về Trích Tinh lâu bay trở về. Làm tiểu La Lệ trở lại Trích Tinh lâu thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Nhìn lấy tiểu La Lệ đi tới, không ít tu sĩ bỗng nhiên tùy tiện toàn thân siết chặt. Vô ý thức một số tu sĩ đều là ào ào đứng lên cho tiểu La Lệ nhường ra một con đường, tựa hồ sợ ngăn trở tiểu La Lệ đường về sau, nhớ đến tiểu La Lệ một quyền oanh bể đầu. Suy nghĩ một chút Huyền Thiên Vũ cái kia thê thảm bộ dáng, không ít tu sĩ liền cảm thấy sợ nổi da gà lên. Nếu như bị tiểu La Lệ oanh phía trên một quyền, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thì liền một số luyện thần cảnh giới cường giả tu sĩ, tại tiểu La Lệ theo bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm, bọn họ sắc mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa, nhìn lấy tiểu La Lệ ánh mắt vô cùng ngưng trọng cảnh giác. Tiểu La Lệ cái này dữ dội biểu hiện, là thật sự đem bọn hắn đều cho chấn trụ, không ít người lúc này đều vô cùng kiêng kỵ tiểu La Lệ. Sư tôn, ta trở về rồi. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tiểu La Lệ cước bộ nhẹ nhàng địa chạy về đến Lâm Mặc bên người. Sau đó đầu ngón chân điểm đất, siêu một chút bay lên, sau đó lẻn đến Lâm Mặc trong ngực, ôm chặt lấy Lâm Mặc cổ, tựa như là một cái đoạt giải hình dáng về sau cùng trong nhà trưởng bối tranh công tiểu hài tử một dạng, ta đem cái kia tên đáng ghét đánh chết. Sư tôn ta lợi hại hay không? Lúc này tiểu La Lệ, tại Lâm Mặc trong ngực, mới giống như là một cái chân chân chính chính tiểu hài tử nên có bộ dáng, thiên chân khả ái, lại có chút tính trẻ con. Hoàn toàn không có một quyền oanh giết một cái kim đan tu sĩ khí thế loại này. Tựa hồ tiểu La Lệ tại Lâm Mặc trước mặt hoàn toàn cũng là một cái tranh thức tiểu hài tử bộ dáng. Nhìn lấy tình cảnh này, không ít tu sĩ ánh mắt đều vô cùng cổ quái. Trong lòng đối với Lâm Mặc cũng vô cùng hâm mộ ghen ghét. Đệ tử này cũng quá tốt. Vì cái gì bọn họ thì không cách nào thu đến như thế như bức đồ đệ đâu. Lâm Mặc gia hỏa này đời trước là cứu vạn thế giới không thành, vậy mà như thế may mắn, thu đến, tốt như vậy đồ đệ, mà lại như bức như vậy đồ đệ còn không chỉ một cái, vẫn là một tổ. Cái này liền để người ước ao ghen tị. Bất quá bọn hắn lại thế nào ước ao ghen tị cũng vô dụng. Lâm Mặc đối với bọn hắn hâm mộ ghen ghét cũng không để trong lòng, ôm lấy Quân Miếp Miếp, duỗi ra ngón tay đầu xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, không để cho vi sư mất mặt. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng. Tranh thủ về sau đấm một nhát chết tươi niết bàn lao yêu. Thật tốt. Tiểu La Lệ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền cười hì hì, ta về sau nhất định có thể đấm một nhát chết tươi niết bàn lao yêu. Mọi người nghe lấy Lâm Mặc cùng tiểu La Lệ lời nói, quả thực cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lại muốn đấm một nhát chết tươi niết bàn lao yêu. Đây có phải hay không là quá điên cuồng một chút? Khả năng này làm đến sao? Niết bàn lao yêu a. Đây chính là lục phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường đại tồn tại. Nguyên thần cấp bậc cường giả. Tại niết bàn lao yêu trước mặt, cũng là giống như trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Quân Niếp Niếp muốn một quyền đấm chết Niết Bàn Lao Yêu, trước mắt đến xem quả thực cũng là si tâm vọng tưởng sự tình. Chương 362, bài danh mới. Người khác nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói cảm thấy không có khả năng, nhưng là Lâm Mặc nghe lấy Quân Niếp Niếp nói tới, cũng không có cảm thấy có cái gì không nổi, cảm thấy Quân Niếp Niếp nhất định có thể làm được, vì Lâm Mặc vô cùng rõ ràng Quân Niếp Niếp cái này thánh nhân chuyển thế thân phận là kinh khủng bực nào. Ngày sau muốn đập chết Niết Bàn Lao Yêu, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lúc này tất cả mọi người là có chút mộng bức. Thì liền trên đài cao Nguyệt Vô Song, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khó tin. Nhìn lấy Lâm Mặc cùng hắn đệ tử ánh mắt, có chút ngốc trệ. Bất quá Nguyệt Vô Song trái tim phi thường cường đại, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nguyệt Vô Song thật sâu nhìn 6-8 linh liếc một chút Lâm Mục sư đồ liếc một chút về sau, chậm rãi hít một hơi, đem trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống, sau đó lớn tiếng tuyên bố lần này kết quả. Huyền Thiên Vũ đối chiến Quân Niếp Niếp, Quân Niếp Niếp thắng, chúc mừng Vô Thượng Tông môn, lại đoạt một thắng. Vô Thượng Tông môn lần nữa thắng được một trận đấu. Nghe lấy Nguyệt Vô Song tuyên bố, tại chỗ tu sĩ, không ít người trong lòng đều cảm thấy nhất trận lâm nhiên. Tại thời khắc này, không còn có người dám khinh thị Vô Thượng Tông môn. Thì liên lục phẩm tông môn vương triều siêu cấp cường giả, lúc này nhìn lấy Lâm Mặc bọn người ánh mắt, cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Lâm Mặc đệ tử đã dùng chính mình thực lực cường đại chứng minh Vô Thượng Tông môn siêu cấp tiềm lực, chứng minh Vô Thượng Tông môn không giống bình thường. Không ít nguyên bản bởi vì cảm giác đến Vô Thượng Tông môn người quá mức phách lối tu sĩ thiên tài, tại lúc này, trong lòng cũng là yên tĩnh lại, không còn dám đi nghĩ nhiều như vậy, đối phó Vô Thượng Tông môn đồ đệ sự tình. Nguyên bản bọn họ muốn xuất thủ, áp chế một chút Vô Thượng Tông môn phách lối khí diễm, nhưng là ở thời điểm này, rất nhiều thiên kiêu tu sĩ trong lòng đều có cùng một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không nên gặp phải Vô Thượng Tông môn người. Muốn là gặp phải Vô Thượng Tông môn người, cái kia đoán chừng hạ chàng tương đương thế thảm. Huyền Thiên Vũ hai huynh đệ thê thảm bộ dáng, để rất nhiều người trong lòng đối với cùng Vô Thượng Tông môn đệ tử chiến đấu có tâm lý phụ ảnh. Sợ ở chỗ Vô Thượng Tông môn đệ tử chiến đấu thời điểm bị đối phương đánh nổ đầu chó. Hai người đệ tử đều lấy được, coi như không tệ thành tích. Dạng này Lâm Mặc mặt mũi sáng sủa. Trong óc hắn không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đó là hắn thu hoạch được danh vọng bảo dương thanh âm nhắc nhở. Lâm Mặc nghe lấy trong óc truyền đến liên tiếp không ngừng danh vọng bảo dương, thu hoạch được thanh âm nhắc nhở, tâm tình thư sướng, thể xác tinh thần vui vẻ, vô cùng dễ chịu. Sư tôn, tiếp đó, ngươi nói có thể hay không vẫn là chúng ta ra sân? Đúng vào lúc này, Lạc Tiêm Nhi một mặt thần sắc cổ quái đối với Lâm Mặc nói ra, sẽ không phải chúng ta là tỷ muội còn muốn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc người chiến đấu đi, nếu thật là cái này khiến mà nói, cái kia thì chơi vui. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Tề Tế Nguyệt bọn người thần thánh cũng là có chút cổ quái. Đến bây giờ các nàng cảm thấy chỗ lấy liên tiếp hai cái Vô Thượng Tông môn đệ tử cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ chiến đấu, trong thời gian này, khẳng định có chút mờ ám tồn tại. Không quan trọng đi, các ngươi muốn chịu chết, vậy các ngươi tác thành cho bọn hắn cũng chính là. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ánh mắt liếc liếc một chút phía trước Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, ha ha cười nói, ta ngược lại là cảm thấy nếu như vẫn là cái này khiến mà nói tốt nhất, duy nhất một lần đem bọn hắn người đều giải quyết hết, cũng tiết kiệm đằng sau phiền phức. Biết hiện tại Huyền Nguyệt cổ quốc cùng Vô Thượng tông môn ở giữa quan hệ kỳ kém, lần này tông môn giải đấu lớn về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc người, đoán chừng muốn làm sự tình, đã như vậy, trên sàn thi đấu quang minh chính đại suy yếu thực lực đối phương, tự nhiên là một kiện không còn gì tốt hơn sự tình. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi đối thoại, thanh âm cũng không có cố ý áp chế xuống, người đều có thể nghe đến bọn họ nói tới, nghe lấy sư đồ hai người đối thoại, người chung quanh thần sắc trên mặt đều biến đến vô cùng cổ quái. Không ít lục phẩm tông môn vương triều cường giả, đều muốn ánh mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt cổ quốc người. Bọn họ nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc người ánh mắt, tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng, có chút nghiền ngẫm trào phúng. Thực không ít người đều là không có nhìn, đặc biệt là giai điệu cổ quốc người, vậy mà để một cái kim đan cảnh giới cường giả đối một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài động thủ. Muốn không phải Quân Niếp Niếp đủ cường đại, cái kia Quân Niếp Niếp cái này tiểu la lị liền bị chém giết. Vấn đề này buồn nôn đến không ít người. Cũng chính là Huyền Nguyệt cổ quốc loại này không biết xấu hổ ra hỏa, mới có thể làm ra loại này như thế không có điểm mấu chốt sự tình, không ít cao ngạo vương triều tông môn, lúc này đều có chút khinh thường tại Huyền Nguyệt cổ quốc làm bạn. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, hiển nhiên cũng là cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, mà người chung quanh trong mắt cái kia một loại mấy phần khinh thường, thậm chí đùa cợt ánh mắt, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ trên mặt nóng bỏng. Huyền Thiết Ngôn càng là sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt có lửa giận lóe qua, liên tiếp tổn thất hai cái cường đại tu sĩ thiên tài, làm cho Huyền Thiết Ngôn trong lòng tại máu. Trọng yếu nhất là, tổn thất hai cái mạnh đại thiên tài, còn không có đối Vô Thượng Tông môn tạo thành bất cứ thương tổn gì, lớn nhất sau rơi vào một người gặp quỷ chính hạ chẳng. Cái này khiến hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Bất quá bây giờ hắn có thể hay không tiếp nhận đều đã không trọng yếu. Huyền Nguyệt cổ quốc lần này đem sẽ trở thành vô số tông môn tu sĩ trào phúng đối tượng, trở thành thời gian rảnh trò cười. Tiếp đó, tiến hành trận tỷ thí thứ 3, mời các tông môn lớn vương triều thiên kiêu môn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vào lúc này, trên đài cao Nguyệt Vô Song lại một lần nữa mở miệng, lớn tiếng nói, xét thấy trước đó tình huống, lần này ta muốn đích thân xáo trộn tất cả sắp xếp, rút lần nữa ký bài danh, quyết định đối thủ. Chương 363, vô cấu kiếm thể kiếm linh nhi. Như là đã cảm giác được có mờ ám, Nguyệt Vô Song tự nhiên không thể bỏ mặc loại chuyện này tiếp tục phát sinh đi xuống, hắn ánh mắt có chút tức giận, nhìn một chút Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ ngồi vào không giống, lạnh lùng nói ra, Thần Nguyệt Vương triều làm chủ nhà, có cần phải cũng có quyền lợi duy trì giải đấu lớn công bình công chính. Nguyệt Vô Song ánh mắt làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng không dễ nhìn. Nguyệt Vô Song nói tới, cơ hồ là chỉ cái mũi mắng bọn hắn, nhưng là bọn họ tại lúc này lại không thể phản bác, người chung quanh ánh mắt để bọn hắn biết, lần này Huyền Nguyệt cổ quốc hành động hiển nhiên là phạm nhiều người tức giận, tại lúc này nếu như bọn hắn còn nhảy ra làm chút chuyện gì đó lời nói không chừng hội bị vây công. Nếu như bị vây công, vậy coi như là phiền phức lớn. Cho nên cho dù là phẫn nộ, cũng chỉ có thể đầy đủ chịu đựng. Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song hành động, đạt được đại lượng chống đỡ. Nguyệt Vô Song lập tức liền bắt đầu động tác, đem tất cả sắp xếp xáo trộn gây dựng lại về sau. Nguyệt Vô Song tại một lần cầm lấy một phần bảng danh sách tư liệu, nhìn lấy bảng danh sách trên tư liệu tin tức, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt chi sắc. Lại là Vô Thượng tông môn. Đây cũng quá xảo. Bất quá lần này, đều là tùy cơ, cũng không có vấn đề gì, cho nên Nguyệt Vô Song chỉ có thể lớn tiếng đem kết quả tuyên đi ra. Trận tỷ thí thứ 3, Vô Thượng tông môn Lạc Tiêm Nhi đối chiến Thiên Kiếm tông Kiếm Linh Nhi. Vô Thượng tông môn Lạc Tiêm Nhi quyết đấu Thiên Kiếm tông Kiếm Linh Nhi. Tin tức này vừa ra, nhất thời thì xôn xao, từng trận tiếng kinh hô theo Trích Tinh lâu bên trong vang lên. Lại là Kiếm Linh Nhi quyết đấu Lạc Tiêm Nhi. Trời ạ, cái này có đẹp mắt. Hai cái này đều là thiên tài kiếm đạo thiếu nữ a. Kiếm Linh Nhi thế nhưng là Thiên Kiếm tông vô cấu kiếm thể, theo như truyền thuyết, Kiếm Linh Nhi kiếm đạo tu vi vô cùng tinh thâm, kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ phi thường khủng bố. Thì liền Thiên Kiếm tông tông chủ đều vô cùng bội phục Kiếm Linh Nhi kiếm đạo thiên phú. Vô cấu kiếm thể quyết đấu Huyền Băng kiếm thể, đến cùng là cái gì cái lợi hại hơn đâu? Ta quá chờ mong. Hai cái kiếm đạo thiên tài thiếu nữ quyết đấu a. Hai cái này đều là ngàn năm khó có được một tuyệt thế thiên tài, hai người va chạm, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cũng không biết đến cùng là Kiếm Linh Nhi càng hơn một bậc, vẫn là Lạc Tiêm Nhi kỹ cao một cấp bậc. Hai cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài thiếu nữ quyết đấu, trong nháy mắt liền dẫn bạo vô số người nhiệt tình. Vô số tu sĩ ánh mắt ảo ảo hướng về Lạc Tiêm Nhi còn có Kiếm Linh Nhi hai người phương hướng nhìn lại. Hai cái này kiếm đạo thiên tài thiếu nữ đều có phi thường cao danh vọng. Lạc Tiêm Nhi có người kiếm đạo thần nữ danh xưng, bị vô số người tôn sùng tín ngưỡng. Kiếm Linh Nhi đồng dạng cũng là có thiên kiếm tiên tử danh xưng, bị vô số người truy phủng, phụng làm vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, bị Thiên Kiếm Tông làm thành là Thiên Kiếm Tông tương lai nữ tông chủ bồi dưỡng. Cái này hai thiếu nữ đều là thiên chi tiêu nữ cấp bậc tồn tại. Thần nữ cùng tiên nữ va chạm, để vô số người vì đó chờ mong. Vậy mà thật đến ta ra sân. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Nguyệt Vô Song tuyên bố về sau, tuyệt mỹ lạnh lùng trên gương mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, chúng ta là tỷ muội ba người liền lên chẳng, đây cũng quá xảo. Là có chút xảo. Lâm Mặc lúc này cũng là hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng biết lần này xác thực chỉ là vận khí thành phần mà thôi, cũng không có ý kiến đến gì, cười nói với Lạc Tiêm Nhi, ta nghe nói cái này Kiếm Linh Nhi, ta Thiên Kiếm tiên tử danh xưng vô cấu kiếm thể, là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, trên kiếm đạo thiên phú cũng không thua gì ngươi. Có lòng tin hay không? Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khỏe miệng hơi lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười, trong ánh mắt hào quang rực rỡ, đối với Lâm Mặc gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đệ tử không biết ném sư tôn mặt mũi. Lạc Tiêm Nhi mặc dù không có nói mình có lòng tin hay không, nhưng là Lâm Mặc theo nàng trong lời này, nghe ra không gì sánh được mãnh liệt lòng tin. Hiển nhiên đối với lần này đối chiến Thiên Kiếm tiên tử Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi cũng không có chút nào lo lắng lùi bước, tràn đầy tự tin, tràn ngập nhiệt tình. Đây mới là chính mình đệ tử nên có bộ dáng. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi phản ứng phi thường hài lòng. Không tiêu không gấp, không có mù quáng tự đại, cũng không có tự coi nhẹ mình. Loại này bình thản tâm tính, mới là một cường giả nên có tâm tính, Lạc Tiêm Nhi hiện tại lộ ra nhưng đã hướng về cường giả đường một đường chạy vội tiến mạnh. Sư tôn, đồ nhi cái này đi. Lạc Tiêm Nhi chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc nói ra. Đi thôi, đừng có tâm lý áp lực, buông ra làm. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, bổn tọa đệ tử, liền xem như thất bại cũng muốn bị bại ngạo cốt đá lởm chởm. Mà lại, sư tôn tin tưởng ngươi. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Nàng 220 cảm thấy, chỉ cần có sư tôn tại, cái kia nàng tâm thì sẽ vô cùng chấn định, thong dong vô cùng, bởi vì, mặc kệ xảy ra chuyện gì, sư tôn đều có thể ở phía sau ủng hộ nàng. Thiên Kiếm Tông ngồi chỗ ngồi vị trí cách Vô Thượng Tông môn cũng không phải là rất xa. Tại lúc này, Thiên Kiếm Tông bên trong một thân màu trắng quần áo, thân thể bên trên tán phát lấy biến ảo khôn lường xa xăm khí tức thiếu nữ, cũng chậm rãi đứng lên, theo thiếu nữ đứng lên, chung quanh rơi ở trên người nàng ánh mắt, đều cảm thấy một cái chớp mắt kinh diễm. Quá đẹp, thiếu nữ này không chỉ dung mạo tuyệt thế, khí chất cũng đồng dạng khiến người ta trầm mê. thiếu nữ này chính là Thiên Kiếm Tông vô cấu kiếm thể Kiếm Linh Nhi. Cùng Lạc Tiêm Nhi không giống nhau là, Kiếm Linh Nhi trên thân cũng không có cái kia một loại lạnh lùng không gì sánh được khí tức, ngược lại lộ ra đến vô cùng nhu hòa, không hề giống là một thanh không gì sánh được sắc bén lợi kiếm, đồng dạng khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Cùng Lạc Tiêm Nhi so sánh, to lớn tương phản. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Kiếm Linh Nhi cùng Lạc Tiêm Nhi, hai cái dung mạo đều là khuynh thành, tuyệt thế kiếm đạo thiếu nữ, đồng thời rời đi Trích Tinh lâu, tiến vào hoang cổ chiến trường bên trong. Chương 364, Kiếm Linh Nhi trước mặt mọi người đảo chân tường. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi, hai cái kiếm đạo thiên tài thiếu nữ, đều là có cực cao là danh vọng người. Lần này giữa hai người quyết đấu, lập tức liền dẫn bạo không khí hiện trường. Vô số mà tu sĩ đối với lần này quyết chiến, tràn ngập cảm giác hưng phấn cảm giác, vô cùng chờ mong, nhìn thấy hai cái kiếm đạo thiên tài thiếu nữ ở giữa đặc sắc quyết đấu. Núi hoang cổ chiến trường bên trong, Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi bóng người đồng thời xuất hiện. Hai thiếu nữ vừa xuất hiện, liền để hắn vô số trong mắt người bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng, nhìn lấy hai cái này lập loè thiếu nữ, tất cả tu sĩ đều sôi trào lên. Kiếm đạo thiên tài thiếu nữ quyết đấu, cái này nhất định rất đặc sắc. Không biết lần này đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Kiếm đạo thần nữ cùng Thiên Kiếm tiên tử, đều là thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, thật sự là khiến người ta khó có thể suy đoán a. Kiếm Linh Nhi thế nhưng là được đến Thiên Kiếm Tông tông chủ thừa nhận siêu cấp kiếm đạo thiên tài, ta cảm giác hắn muốn so Lạc Tiêm Nhi càng hơn một bậc, dù sao Lạc Tiêm Nhi chỉ là bát phẩm tông môn đệ tử mà thôi. Muốn là nàng thật so Kiếm Linh Nhi lợi hại lời nói, cũng không thể lại xuất hiện tại bát phẩm trong tông môn. Sớm đã bị hắn tông môn cho chiêu đi. Các ngươi cũng không biết ta. Lạc Tiêm Nhi lấy tiền thiên phú thường thường, căn bản cũng không có thể tu luyện, hiện tại sở dĩ như vậy ánh sáng lóa mắt, tất cả đều là bởi vì sư tôn của nàng nguyên nhân, là Lâm Mặc tông chủ đem nàng khám phá ra. Cho nên nàng thiên phú lại cao hơn cũng không thể lại rời đi, vô thượng tông môn. Nghị luận ầm ĩ, đủ loại tin tức ngầm, tại thời khắc này đều truyền tới. Liên quan tới Lạc Tiêm Nhi thân phận sự tình, cũng không ít người biết. Khi bọn hắn biết Lạc Tiêm Nhi trước kia tình huống thời điểm, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thật không thể tin, đối Lâm Mặc tràn ngập kính nể cảm giác. Lại có thể đem một cái đồng hồ hiện thường thường, tất cả mọi người xem thường phế vật thiếu nữ, chế tạo trở thành bây giờ danh chấn thiên hạ kiếm đạo thần nữ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đủ loại tiếng nghị luận. Đối với núi hoang cốc trên chiến trường hai thiếu nữ, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Tiên Nhi ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến một vẻ kinh ngạc hiếu kỳ thần sắc. Hiển nhiên, Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi đối với đối phương đều tràn ngập hiếu kỳ. Kiếm Linh Nhi ánh mắt tại Lạc Tiêm Nhi trên thân đánh giá, nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Lạc Tiêm Nhi, một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra hiếu kỳ ánh sáng. Lúc này Kiếm Linh Nhi đối với Lạc Tiêm Nhi tương đối hiếu kỳ. Đối với cái này mới nhất quật khởi đến kiếm đạo thần nữ, Kiếm Linh Nhi đoạn thời gian này vẫn luôn đang điều tra, muốn đem cái này kiếm đạo thần nữ nội tình thăm dò rõ ràng, muốn biết lời đồn đại này bên trong, kiếm đạo thiên phú so với mình không kém thiếu nữ, đến cùng có cái gì không nổi địa phương. Kiếm Linh Nhi đang quan sát Lạc Tiêm Nhi, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên cũng đang quan sát Kiếm Linh Nhi. Lạc Tiêm Nhi đối với Kiếm Linh Nhi trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có cường liệt bao nhiêu. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, người khác sự tình cũng không phải là phi thường trọng yếu, nàng chỉ cần có thể đợi tại sư bên tôn thân liền có thể, hắn sự tình đều là không quan trọng gì. Đối với Kiếm Linh Nhi hiếu kỳ, cũng chỉ là hơi chút đối với đồng loại một chút hiếu kỳ mà thôi, cũng không có quá nhiều hắn cảm giác. Do xét một hồi Lạc Tiêm Nhi về sau, Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười chi sắc, đột nhiên chậm rãi mở miệng, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, vô thượng tông môn không xứng với ngươi, ngươi không nên đợi ở vô thượng tông môn, một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn sẽ mai một ngươi thiên phú. Kiếm Linh Nhi cái này vừa nói, Lạc Tiêm Nhi sắc mặt xoát một chút thì biến đến rõ ràng lạnh lên, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, thân thể phía trên khí tức biến đến băng lãnh lên, lạnh lùng nhìn lấy Kiếm Linh Nhi. Đối với Kiếm Linh Nhi nói tới, Lạc Tiêm Nhi trong lòng phi thường không cao hứng. Kiếm Linh Nhi lời nói nghe vào Lạc Tiêm Nhi trong tai, chính là nàng tại chửi bới nhục mạ vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng địa vị đến cùng là cao cỡ nào, là cỡ nào có ý nghĩa tồn tại, có rất ít người có thể lý giải. Lạc Tiêm Nhi thế nhưng là đem vô thượng tông môn làm thành chính mình tâm linh kết cục, làm thành chính mình nhất định phải vĩnh viễn thủ hộ nhà, nhà mình bị người chửi bới nhục mạ, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên cao hứng không nổi. Lạc Tiêm Nhi thần sắc khí tức biến hóa, Kiếm Linh Nhi tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được đi ra, bất quá dù cho cảm thụ đi ra, Kiếm Linh Nhi cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là mỉm cười nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, ngữ khí thái độ lộ ra thành khẩn nói ra, ta cảm thấy, ngươi vẫn là rời đi vô thượng tông môn, gia nhập ta Thiên Kiếm Tông đi. Thiên Kiếm Tông là thích hợp nhất kiếm đạo thiên tài tông môn, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, ngươi thành tựu, hội bất khả hạn lượng. Thiên Kiếm Tông hội dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Điểm này ta có thể cam đoan. Kiếm Linh Nhi hành động, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nghe lời Kiếm Linh Nhi tại giật dây Lạc Tiêm Nhi, lui ra vô thượng tông môn, gia nhập Thiên Kiếm Tông, mọi người thì có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác, một mặt thật không thể tin. Vương Vương, cái này mẹ nó là đến quyết đấu trận đấu sao? Đây là tại đào chân tường A. Hơn nữa còn đào đến như thế quang minh chính đại rồi. Có phải hay không quá? Quá không biết xấu hổ một chút. Làm lấy người ta sư tôn cùng sư tỷ muội trước mặt, đào chân tường, để người ta phán rời tông môn, gia nhập tông môn của mình, loại chuyện này, không có mấy người có thể làm ra được A. Người nhà coi như muốn đào chân tường cũng muốn vụng trộm đến nhà. Làm sao có thể như thế quang minh chính đại đâu? Cái này, Trích Tinh lâu phía trên, Lâm Mặc nhìn lên trời kiếm tông kiếm linh nhi hành động, khỏe miệng hơi hơi quất một chút, trong mắt tràn đầy im lặng chi sắc, lại còn có người đảo ta Lâm Mặc góc tưởng, thật sự là hiếm lạ, đều không hỏi thăm một chút ta Lâm Mặc là ai sao. Chương 365, ta, Lạc Tiêm Nhi, vĩnh viễn không bao giờ phản tông. Kiếm linh nhi bên trong đảo vô thượng tông môn góc tưởng, muốn đem vô thượng tông môn thủ tịch đại đệ tử đảo đi. Vấn đề này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Không thể tin được kiếm linh nhi vậy mà lại làm ra loại này vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình đến, muốn đem hồ lên tông môn thủ tịch đại đệ tử kéo vào tông môn của mình bên trong đi. Xem ra thiên kiếm tông này đối với Lạc Tiêm Nhi tương đương coi trọng A. Vậy mà đều không tiếc trước mặt mọi người đào chân tường. Bất quá kiếm linh nhi nói tốt giống cũng không có bỏ qua, kiếm đạo thiên tài lớn nhất nơi đến tốt đẹp, hẳn là cũng là thiên kiếm tông. Nếu như Lạc Tiêm Nhi gia nhập thiên kiếm tông, nói không chừng, còn thật có thể có càng tốt hơn phát triển tiền đồ. Dù sao Thiên Kiếm Tông nội tình còn tại đó. Vô Thượng Tông môn cùng Thiên Kiếm Tông so ra xác thực kém quá xa. Một cái bát phẩm tông môn, một cái lục phẩm tông môn căn bản là không thể so sánh nổi so sánh. Muốn đổi lại là ta lời nói, ta đoán chừng trực tiếp liền đáp ứng. Cũng không biết, Lạc Tiêm Nhi hội lựa chọn ra sao đâu. Cái này vẫn là tương đối có dụ hoặc một việc. Mọi người chấn kinh một hồi về sau, là dùng không gì sánh được hiếu kỳ ánh mắt, nhìn lấy núi hoang cốc bên trong chiến trường hai thiếu nữ, lúc này trong lòng bọn họ đều phi thường tò mò. Lạc Tiêm Nhi hội lựa chọn như thế nào? Rất nhiều người đều cảm thấy Lạc Tiêm Nhi rất có thể hội đáp ứng Kiếm Linh Nhi mời. Dù sao có thể gia nhập lục phẩm tông môn, còn có thể có được đại lực bồi dưỡng, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện vô cùng có sức hấp dẫn sự tình. Nhảy vào lục phẩm tông cửa phía sau, đối với mình ngày sau tu vi con đường có tăng lên cực lớn. Bởi vì lục phẩm tông môn nội tình phong phú, có thể có càng nhiều tư nguyên đến bồi dưỡng. Sư tôn, nữ nhân này thật sự là quá cần ăn đòn vậy mà muốn đảo sư tôn góp tưởng. Quá đáng giận. Tê Tế Nguyệt Nguyệt nhìn lấy núi hoang chiến trường, trong ánh mắt lóe ra tức giận ánh sáng, có chút nghiến răng nghiến lợi đối với Lâm Mặc nói ra, ta thật muốn đi lên giáo huấn nàng một trận, cái này chán ghét nữ nhân. Nghe lấy Tê Tế Nguyệt lời nói, bên cạnh Diêu Phượng Sồ, sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy núi hoang bên trong chiến trường hai người, trong ánh mắt nghĩ tới không gì sánh được kinh ngạc ánh sáng. Tuy nhiên Diêu Phượng Sồ cũng biết, Lạc Tiêm Nhi kiếm đạo thiên phú phi thường khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại làm cho Thiên Kiếm Tông thánh nữ Thiên Kiếm Tiên Tử trực tiếp liền trước mặt mọi người muốn đào chân tường, mời xin gia nhập Thiên Kiếm Tông. Không cần thiết sinh khí, đây không phải vừa vặn chứng minh sư tỷ của ngươi cường đại sao? Lâm Mặc nghe lấy Tề Tế Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi lời nói, trên mặt lại là lộ ra bốn lạnh nhạt nụ cười vừa nói, mà lại, ngươi cảm thấy sư tỷ của ngươi hội đáp ứng hắn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, Vô Thượng Tông môn thật so bất quá với Lục Phẩm Tông môn Thiên Kiếm Tông. Đáng giá sư tỷ của ngươi đi gia nhập. Nghe lấy Lâm Mặc nói chuyện, Tề Tế Nguyệt nhất thời lập tức liền đem cái đầu nhỏ dao động đến giống như trống lúc lắc, liền nói, làm sao có thể? Một cái lục phẩm tông môn, có thể có cái gì không nổi, chỗ nào hơn được chúng ta Vô Thượng tông môn? Ta tin tưởng sư tỷ, tuyệt đối không có khả năng. Ta chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này trước mặt mọi người mời sư tỷ, trước mặt mọi người đào sư tôn góc tưởng, có chút đáng giận mà thôi. Tề Tế Nguyệt đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gọi là lục phẩm tông môn mạnh mẽ hơn Vô Thượng tông môn, tại Tề Tế Nguyệt trong lòng, Vô Thượng tông môn là cái này cái trên thế giới cường đại nhất tông môn, có tiềm lực nhất tông môn, coi như hiện tại thật chỉ là một cái bát phẩm tông môn, cái kia cũng chỉ là tạm thời. Có sư tôn, có mạnh đại sư tỉ muội, Vô Thượng tông môn quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại cái này vấn đề thời gian cũng sẽ không quá lâu. Lâm Mặc sư đồ ở giữa giao lưu đối thoại, để hắn ngồi tại bọn họ phụ cận các vương triều lớn tông môn tu sĩ, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Vô Thượng tông môn người vậy mà như thế tự tin. Vậy mà cảm giác đến Vô Thượng tông môn muốn so Thiên Kiếm Tông còn muốn có tiềm lực, ngày sau có thể vượt qua Thiên Kiếm Tông. Đây rốt cuộc là nơi nào đến lòng tin đâu? Một cái bát phẩm tông môn muốn siêu việt một cái lục phẩm tông môn, độ khó kia, thế nhưng là có thể so với lên trời cấp bậc độ khó khăn, bọn họ đến cùng gì đến lòng tin đâu? Mà lại, Lâm Mặc đối với mình đệ tử, có phải hay không quá mức tin tưởng tín nhiệm một chút? Lạc Tiêm Nhi thật sẽ không động lòng. Nàng thật sẽ không vì chính mình tiền đồ, từ đó thật quyết định gia nhập Thiên Kiếm Tông. Nếu quả thật vì chính mình tiền đồ tu vi gia nhập Thiên Kiếm Tông, tại rất nhiều người xem ra, đều là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Lạc Tiêm Nhi nếu quả thật làm như thế, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Hừ, thật là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa. Chỉ là bát phẩm tông môn, vậy mà cũng dám cùng lục phẩm tông môn so sánh với, cũng là tự lấy nhục. Huyền Thiết Ngôn tự nhiên cũng nghe đến Lâm Mặc Sư Đồ ở giữa đối thoại, nghe lấy Lâm Mặc Sư Đồ ở giữa đối thoại, Huyền Thiết Ngôn khinh thường lạnh hừ một tiếng, cảm thấy cái này Lâm Mặc đây quả thực là tại nói vớ nói vẩn. Huyền Thiết Ngôn ngược lại là cảm thấy, Lạc Tiêm Nhi thật có khả năng sẽ trực tiếp đáp ứng, gia nhập Thiên Kiếm Tông, trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử, sau đó tại Thiên Kiếm Tông bên trong tu hành. Đối với cái này khả năng, Huyền Thiết Ngôn tương đương chờ mong. Nếu như Lạc Tiêm Nhi thật gia nhập Thiên Kiếm Tông lời nói, đây đối với Lâm Mặc tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng nhục nhã, là bị trước mặt mọi người đánh mặt. Hắn vô cùng hy vọng thấy cảnh này, hy vọng nhìn đến Lâm Mặc bị người bên trong hung hăng đánh mặt cái kia một loại xấu hổ, phẫn nộ lại không thể làm gì bộ dáng. Thế mà hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút loại ý nghĩ này. Ta, Lạc Tiêm Nhi, vĩnh viễn không bao giờ phản tông. Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một loại vô cùng kiên định niềm tin, thật sâu đem nàng nội tâm ý nghĩ toát ra tới. Chương 366, khủng bố vô cấu kiếm thể. Ta, Lạc Tiêm Nhi, vĩnh viễn không bao giờ phản tông. Lạc Tiêm Nhi thanh âm không lớn, nhưng lại hùng hồn có lực, trong giọng nói toát ra vô cùng kiên định niềm tin. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội tông môn. Vĩnh viễn không sẽ rời đi vô thượng tông môn. Đây là Lạc Tiêm Nhi sâu trong đáy lòng thứ nhất kiên định ý nghĩ. Lạc Tiêm Nhi không cách nào rời đi vô thượng tông môn, càng không cách nào rời đi chính mình sư tôn, muốn để cho nàng rời đi vô thượng tông môn, rời đi sư tôn, cái này là chuyện không có khả năng. Cự tuyệt. Không chút do dự thì cự tuyệt Kiếm Linh Nhi mời. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi vô cùng kiên định trả lời, tất cả mọi người bị kinh hãi đến, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khó tin, đặc biệt là một số ngay từ đầu coi là Lạc Tiêm Nhi lần này nhất định sẽ đáp ứng Kiếm Linh Nhi gia nhập lục phẩm tông môn tu sĩ, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cự tuyệt. Vì sao lại cự tuyệt ta? Đây chính là một cái vô cùng lớn tốt cơ hội à, có thể gia nhập lục phẩm tông môn được đến lục phẩm tông môn toàn lực bồi dưỡng, đây đối với vô số người mà nói đều là tha thiết ước mơ chuyện tốt ta, đặc biệt là Lạc Tiêm Nhi loại này cấp bậc thiên tài, không thì cần phải gia nhập càng thêm cường đại tông môn, để cho mình càng thêm có tiềm lực phát triển sao? Lạc Tiêm Nhi cách làm này hoàn toàn cũng không phải là một người bình thường nên có thuyết pháp a. Cái này hoàn toàn thì vi phạm thường nhân ý nghĩ a. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lạc Tiêm Nhi không chút do dự cự tuyệt chính mình lời nói, mi mắt hơi nhíu một chút, rất là kinh ngạc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, nguyên bản Kiếm Linh Nhi coi là chính mình mời, đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói là khó được kỳ ngộ, Lạc Tiêm Nhi không cần phải cự tuyệt mới đúng a. Kết quả Lạc Tiêm Nhi không chút do dự cự tuyệt. Cái này khiến đến hắn có chút không rõ, Lạc Tiêm Nhi vì sao lại làm như thế? Ngươi, thật nghĩ tốt. Đây chính là một cái vô cùng lớn tốt cơ hội a. Ngươi muốn là bỏ qua lần này cơ hội, về sau muốn có được loại cơ hội này liền không khả năng, lần này chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, trực tiếp thì có thể trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, có thể có được cùng ta một cái cấp bậc tư nguyên. Đến cùng Kiếm Linh Nhi một cái cấp bậc tư nguyên. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi sở thuyết lời này, vô số người vì đó động dung. Kiếm Linh Nhi tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đây chính là hoành hành không sợ tồn tại, muốn cái gì tư nguyên thì có cái gì tư nguyên, nhìn lên thứ gì thì có thể có được thứ gì. Mà bây giờ Lạc Tiêm Nhi cũng có tư cách có thể có được loại này mê người điều kiện. Vâng. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi cái này không gì sánh được mê người điều kiện, Lạc Tiêm Nhi lại thần sắc không động, thì liền đôi mắt đều chưa từng nhấc một chút, thân thể phía trên khí tức, tại thời khắc này lại là đột nhiên bạo phát đi ra, đại kiếm đạo khí khí tức như cuồn phong, đồng dạng theo trong thân thể mãnh liệt mà ra. Lạc Tiêm Nhi loại biến hóa này, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi biến sắc. Chúng ta đây là tới trận đấu. Thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt, Lạc Tiêm Nhi trong đôi mắt kiếm đạo pháp tắc lực lượng khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho nàng ánh mắt giống như một thanh thần kiếm đồng dạng, không gì sánh được sắc bén, làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, lạnh lùng mở miệng nói ra: nếu như ngươi không muốn so sánh với thi đấu quyết đấu, vậy thì mời ngươi lập tức nhận thua. Lạc Tiêm Nhi hiện tại đã hoàn toàn không có kiên nhẫn lại cùng Kiếm Linh Nhi nhiều lời bất luận cái gì một câu. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, Kiếm Linh Nhi nói tới tất cả đều là nói nhảm, đối với mình không có một chút tác dụng nào. Len keng, Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, hàn băng kiếm vừa xuất hiện, nhất thời liền tản ra không gì sánh được băng lãnh khí tức, tập thể dục phụ cận hơi nước, trực tiếp thì ngưng kết thành tỉ mỉ bông tuyết, dì rào rơi xuống. Hừ, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi phản ứng, Kiếm Linh Nhi sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi, giận hừ một tiếng, thân thể phía trên khí tức đồng dạng trong lúc đó bạo phát đi ra. Thân là vô cấu kiếm thể, Kiếm Linh Nhi kiếm đạo thiên phú vô cùng khủng bố, theo nàng khí tức bạo phát, bên trên bầu trời, kiếm phong gào thét, từng trận tiếng kiếm reo quanh quẩn tại toàn bộ núi hoang bên trong chiến trường. Phía sau nàng, một thanh khổng lồ ngân sắc thiên kiếm chậm rãi nổi lên. Cái này một thanh thiên kiếm vừa xuất hiện, Kiếm Linh Nhi trên thân nhất thời cũng buộc phát ra một cỗ khiến người ta thấy mà sợ khí tức. Nhìn lấy cái kia to lớn ngân sắc thiên kiếm, không ít người đều cảm thấy từng trận ánh mắt nhói nhói cảm giác truyền đến. Thanh này ngân sắc thiên kiếm lực lượng khí tức quá kinh khủng, cảm thấy trong lòng hoảng sợ kinh khủng. Ta rất thưởng thức ngươi. Kiếm Linh Nhi hai mắt biến thành ngân sắc, tựa như là kiếm mang đang lóe lên, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra, vốn là muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi cũng không tiếp thụ ta hảo ý, vậy mà như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên kiếm trảm. Thiên kiếm trảm. Theo Kiếm Linh Nhi một tiếng quát nhẹ, sau lưng ngân sắc thiên kiếm nhất thời liền phóng lên tận trời, tản mát ra vạn trượng ánh sáng, đột nhiên bành trướng, thấy một lần hướng về Lạc Tiêm Nhi chém xuống đến đi xuống. Theo cái này ngân sắc thiên kiếm chạm rơi, nhất thời giữa thiên địa, kiếm đạo pháp tắc mãnh liệt, khủng bố kiếm đạo, lực lượng khí tức sôi trào mãnh liệt, đào hy Lạc Tiêm Nhi mà đến, ẩn chứa vô tận sắc cơ. Hiển nhiên Kiếm Linh Nhi dự định một chiêu giải quyết chiến đấu. Theo Kiếm Linh Nhi, mà tuy nhiên vô cùng có thiên phú, nhưng là bởi vì Lạc Tiêm Nhi là bát phẩm tông môn xuất thân nguyên nhân, căn bản liền không khả năng cùng chính mình so sánh với. Thiên phú lại cường đại, không có cường đại tông môn chống đỡ, cũng vô pháp trưởng thành. Kiếm Linh Nhi định cho Lạc Tiêm Nhi một hạ mã huy, để Lạc Tiêm Nhi biết, cự tuyệt chính mình mời, là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình. Kiếm Linh Nhi công kích, khiến cho đến vô số người chấn động theo. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Kiếm Linh Nhi công kích, thần sắc trên mặt không chút nào không hoảng hốt, thong dong mà bình tĩnh. Nửa bước, Lạc Tiêm Nhi thi triển nửa bước. Trong nháy mắt, bóng người liền biến mất ở tại chỗ tức. Chương 367, nhân kiếm hợp nhất Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi trực tiếp thì đối Lạc Tiêm Nhi phát động công kích. Vừa động thủ liền là phi thường cường thế kiếm chiêu. Đây là dự định trực tiếp cho Lạc Tiêm Nhi một hạ mã huy, giết một phía dưới Lạc Tiêm Nhi huy phong. Thế mà đối mặt Kiếm Linh Nhi cường thế tiến công, Lạc Tiêm Nhi không chút nào hoảng, ngân sắc thiên kiếm hướng về nàng chém xuống, nàng cũng không có lựa chọn chính diện cường thế ứng đối, mà chính là trực tiếp phát động mạnh nhất thân pháp nửa bước. Phát động nửa bước về sau, Lạc Tiêm Nhi bóng người nhất thời liền giống như một đạo linh xà một dạng trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lạc Tiêm Nhi vừa tránh ra, Kiếm Linh Nhi thiên kiếm chạm liền đã rơi xuống. Nương theo lấy thiên kiếm chạm là một đạo to lớn kiếm khí màu bạc, đạo này cửu tam thất kiếm mang, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng khí tức ba động. Dù cho không có đánh trúng Lạc Tiêm Nhi, đồng dạng tạo thành động tĩnh to lớn, cự kiếm khí lớn từ trời rơi xuống, trực tiếp khoác ở phía dưới phía trên dãy núi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cổ chiến trường phía trên dãy núi, nhất thời liền bị phê ra một đạo 100 trượng danh sâu. Kiếm Linh Nhi trình độ kinh khủng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tùy ý một kiếm đánh xuống, liền có thể ở phía dưới chém thẳng ra một đạo có tới dài trăm trượng, mà lại thân thể không thấy đáy 100 trượng danh sâu. Đây cũng không phải là thường nhân có thể làm đến. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ trong lòng đều từng trận lẫm liệt, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại. Trước kia bọn họ tuy nhiên đều nghe nói qua Kiếm Linh Nhi chỗ kinh khủng, nhưng là không có tự mình đứng trước, đều không thể tránh thức cảm nhận được loại kia chỗ kinh khủng đáng sợ. Hiện tại cảm thụ lấy Kiếm Linh Nhi khủng bố công kích khí thế, làm cho không ít tu sĩ trong lòng đều triệt để cảm nhận được Kiếm Linh Nhi khủng bố. Lần này Lạc Tiêm Nhi đoán chừng muốn chết kích chấm xa. Kiếm Linh Nhi tu vi, thế nhưng là còn cao hơn nàng lên không thiếu. Kiếm Linh Nhi là kim đan, bắt trọng thiên cảnh giới. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi tu vi, giống như chỉ có kim đan ngũ trọng thiên cảnh giới. Kim đan ngũ trọng thiên cảnh giới, quyết đấu kim đan bắt trọng thiên cảnh giới, trong lúc này chênh lệch quá lớn. Phải biết đây chính là hai cái cùng cấp bậc thiên tài ở giữa quyết đấu, mà không phải thiên mới quyết đấu tầm thường, có thể vượt cấp chém giết. Ngang cấp cấp bậc thiên tài vượt cấp chém giết cơ hồ cũng là nói chuyện viển vông. Bất quá Lạc Tiêm Nhi tốc độ quả nhiên là đáng sợ. Như thế trong nháy mắt, vậy mà liền có thể tránh thoát Kiếm Linh Nhi công kích. Thân pháp này, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi triển khai quyết đấu, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi ở giữa chiến đấu, vô số tu sĩ trong mắt đều là lóe ra sợ hãi thán phục ánh sáng. Hai cái thiên tài giữa các tu sĩ chiến đấu, lộ ra đến vô cùng nóng nảy, vô cùng mạo hiểm. Nhìn đến bọn hắn cảm giác tê cả da đầu. Trên chiến trường, Kiếm Linh Nhi lần công kích thứ nhất không có đánh trúng Lạc Tiêm Nhi, đối ở đây, Kiếm Linh Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phát hiện Lạc Tiêm Nhi né tránh về sau, Kiếm Linh Nhi trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp biến gần người mà tiến. Hướng về Lạc Tiêm Nhi đuổi theo, khí thế hung hăng. Giữa chúng ta không có cửu hận, cho nên ta cũng không có giết chết ngươi ý tứ, bất quá cuộc chiến đấu này, ta nhất định phải thắng được tới. Kiếm Linh Nhi thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về Lạc Tiêm Nhi mà đi, trong tay ngân sắc thiên kiếm, một kiếm cầu Lạc Tiêm Nhi quét ngang mà đi, cho nên ngươi nhận thua đi. Chỉ cần ngươi nhận thua, cái kia cuộc chiến đấu này thì kết thúc. Ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi là không thể nào thắng được xuống tới cuộc chiến đấu này. Kiếm Linh Nhi đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi tình thế bắt buộc. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi đối với Lạc Tiêm Nhi thiên phú vô cùng chứng nhận, cũng tin tưởng nếu như tu vi cảnh giới cùng nàng một cảnh giới lời nói, Lạc Tiêm Nhi chắc chắn sẽ không bại bởi nàng. Nhưng là hiện tại, nàng tu vi cảnh giới còn cao hơn Lạc Tiêm Nhi, bởi vậy Kiếm Linh Nhi có đầy đủ lòng tin, có thể đánh bại Lạc Tiêm Nhi. Ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, trong mắt lóe lên một vệ sắc bén ánh sáng, lạnh lùng nói ra: "Ta vô thượng tông môn tu sĩ, theo không đầu hàng, cận kề cái chết không cúi đầu." làm vô thượng tông môn tu sĩ. Lạc Tiêm Nhi làm sao có thể sẽ đổi hàng? Liền xem như thua, cũng muốn thua đường đường chính chính, thua tâm phục khẩu phục. Chủ động nhận thua đầu hàng loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trên thân. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới xác thực còn cao hơn chính mình ra một bậc, mà lại Kiếm Linh Nhi tu vi thiên phú không thể so với chính mình kém, mình muốn vượt cấp chiến đấu vô cùng khó khăn. Cái này cũng không đại biểu một tia chiến thắng cơ hội đều không có, tại loại tình huống này, Lạc Tiêm Nhi liền càng thêm không có khả năng nhận thua. Lạc Tiêm Nhi trong mắt có mãnh liệt ánh sáng đang lóe lên, trên thân bị kiếm đạo pháp tắc chi lực bao vây lấy. Trong thân thể Lôi Đình pháp tắc chi lực tại thời khắc này cũng bắt đầu sao động lên. Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực kết hợp, làm cho Lạc Tiêm Nhi khí tức biến đến vô cùng sôi trào mãnh liệt, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức người, là thần sắc khẽ biến. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kiếm Linh Nhi gặp Lạc Tiêm Nhi không chỉ có không có đầu hàng nhận thua, thậm chí còn biểu hiện ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng, nhất thời chính là bất mãn hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận. Đã ngươi muốn thua chật vật, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kiếm Linh Nhi nhất thời thì khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm đạo khí tức đồng dạng biến đến vô cùng mênh mông mãnh liệt, chỉ thấy phía sau nàng kiếm lớn màu bạc phóng lên tận trời, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Linh Nhi kiếm lớn màu bạc phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân quang, sau đó Kiếm Linh Nhi thân thể đồng dạng phi lên, cùng trên bầu trời kiếm lớn màu bạc, tựa hồ tại thời khắc này hóa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là kiếm đạo pháp tắc đại thành chi loại sau biểu hiện. Chương 368, Lạc Tiêm Nhi lôi đỉnh kiếm đạo. Lạc Tiêm Nhi không chút do dự cự tuyệt chính mình lôi kéo, cái này khiến đến Kiếm Linh Nhi trong lòng có chút không cao hứng. Nàng nguyên bản cảm thấy mình cái này là muốn cho Lạc Tiêm Nhi một cái thể diện, không để cho nàng muốn truyền khó coi như vậy. Kết quả Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không cảm kích. Cái này khiến nàng cái này cao ngạo thiên kiếm tiên tử rất không cao hứng, cảm thấy Lạc Tiêm Nhi quả thực thì là có chút không biết tốt xấu. Đã như vậy, cái kia nàng thì không có ý định lưu tình. Nàng muốn hung hăng đánh bại cái này nguyên bản nàng cảm thấy có chút cùng chung chí hướng thiên tài thiếu nữ, để cho nàng biết, cự tuyệt nàng Kiếm Linh Nhi hảo ý là một kiện vô cùng ngu xuẩn sự tình. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Linh Nhi vừa lên đến liền trực tiếp bạo phát, ra phi thường cường đại lực lượng, mà lại trực tiếp thì thi triển nhân kiếm hợp nhất, để cho mình lực lượng đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới, Kiếm Linh Nhi hiện tại chiến đấu lực, thậm chí đã có thể đạt đến khó khăn cảnh giới đỉnh phong trình độ. Loại này lực lượng cường đại, đủ để 28 để vô số người vì đó kinh dị động dung. Nhân kiếm hợp nhất. Lại là nhân kiếm hợp nhất. Không hổ là thiên kiếm tiên tử, kiếm đạo lĩnh ngộ lại nhưng đã đến sâu như vậy cấp độ, đều có thể thi triển nhân kiếm hợp nhất, quá kinh khủng. Kiếm Linh Nhi thi triển nhân kiếm hợp nhất về sau nàng lực lượng, đoán chừng có thể miểu sát kim đan cảnh giới tu sĩ. Cái này, Lạc Tiêm Nhi khẳng định là phiền phức lớn. Cũng không nhất định. Lạc Tiêm Nhi đồng dạng cũng là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, nghe nói là huyền băng kiếm thể, đồng dạng là một loại phi thường cường đại kiếm đạo thần thể. Loại này huyết mạch thiên phú, cũng sẽ không so vô cấu kiếm thể kém bao nhiêu. Bất quá, Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới, so Kiếm Linh Nhi kém quá nhiều. Kiếm Linh Nhi thi triển nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Cái này khiến đến vô số tu sĩ vì đó động dung, đều làm Kiếm Linh Nhi cường đại mà cảm thấy chấn kinh. Không ít tu sĩ tại thời khắc này đều thay Lạc Tiêm Nhi nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh, cảm thấy Lạc Tiêm Nhi lần này muốn phiền phức lớn, khẳng định sẽ bị Kiếm Linh Nhi cho đánh bại. Mà lại Lạc Tiêm Nhi cự tuyệt Kiếm Linh Nhi mời, tương đương với rơi Kiếm Linh Nhi mặt mũi, đoán chừng Kiếm Linh Nhi sẽ không khách khí, sẽ để cho Lạc Tiêm Nhi càng thêm thê thảm. Bất quá lúc này Trích Tinh Lâu Chi để Lâm Mặc lại khá bình tĩnh, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi là bày ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái, khóe miệng lại chỉ là lộ ra một vệt vẻ kinh dị, lại không thấy cái gì lo lắng. Nhân kiếm hợp nhất. Đối với Kiếm Linh Nhi lúc bày ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái, Lâm Mặc xác thực không có cái gì tốt lo lắng, tối đa cũng chính là có chút kinh nghiệm mà thôi. Ánh mắt nhìn Kiếm Linh Nhi, quả thật có chút bản sự, bất quá, ngươi cho rằng thì ngươi hội nhân kiếm hợp nhất sao? Lâm Mặc khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Nhân kiếm hợp nhất đúng là kiếm đạo tu sĩ một loại vô cùng thần kỳ trạng thái. Bình thường tu sĩ muốn đạt tới người cảnh hợp nhất trên cơ bản là không thể nào, nhưng là, Lạc Tiêm Nhi cũng không phải cái gì phổ thông tu sĩ, tại hắn chỉ đạo phía dưới, Lạc Tiêm Nhi cũng sớm đã có thể nhân kiếm hợp nhất. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Kiếm Linh Nhi thi triển nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cũng không khẩn trương chút nào e ngại, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng không gì sánh được, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhân kiếm hợp nhất loại trạng thái này, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, cho nên đối với Kiếm Linh Nhi thi triển nhân kiếm hợp nhất trạng thái cũng không cảm thấy đến cỡ nào chấn kinh cùng bất khả tư nghị, vẫn là bắt đầu đẩy mạnh trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Theo Lạc Tiêm Nhi bắt đầu thôi động trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực. Trong thân thể nhất thời liền truyền tới từng trận sấm sét tiếng oanh minh vang lên, Lạc Tiêm Nhi trên thân nhất thời liền bị từng trận lôi đỉnh chi lực lượn lờ. Lôi đỉnh chi lực, kiếm đạo chi lực, tại thời khắc này, cấp tốc dung hợp, theo lôi đỉnh chi lực cùng kiếm đạo chi lực dung hợp, Lạc Tiêm Nhi sau lưng cấp tốc xuất hiện một thanh từ lôi đỉnh tạo thành cự đại lôi đỉnh chi kiếm. Lôi đỉnh chi kiếm vừa xuất hiện, trong chốc lát, bên trong thiên địa liền bị một cỗ không gì sánh được nặng nề lôi đỉnh khí tức bao phủ, cỗ này lôi đỉnh khí tức không gì sánh được cuồng bạo sao động. Có chút bản lãnh, nhưng cũng không gì hơn cái này a. Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức biến hóa, Kiếm Linh Nhi tự nhiên là phát hiện, cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt, Kiếm Linh Nhi trong mắt lóe lên một vệt giật mình ánh sáng, trong lòng có chút chấn kinh, bất quá cấp tốc liền lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, to lớn ngân sắc thiên kiếm lại một lần nữa hướng về Lạc Tiêm Nhi chém xuống. Phá hồn thiên kiếm. Theo Kiếm Linh Nhi một tiếng khét đều, to lớn ngân sắc thiên kiếm làm hào quang óng ánh, vô số kiếm phong tại điên cuồng gào thét. To lớn ngân sắc thiên kiếm rơi xuống, khí thế như hồng giống như Thái Sơn áp đỉnh. To lớn kiếm khí màu bạc phía dưới, Lạc Tiêm Nhi bóng người lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, tựa như là cự người dưới chân một cái tiểu châu chấu, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép chết. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số người đồng tử đột nhiên rụt lại, tựa hồ nhìn đến Lạc Tiêm Nhi tại cái này khủng bố công kích phía dưới trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thế mà đối mặt khủng bố như thế công kích, thần sắc lại không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ lộ ra thong dong không gì sánh được, mà lại lần này Lạc Tiêm Nhi càng là không có tránh né ý tứ. Lần này, mà muốn trực tiếp chính diện va chạm. Kiếm Linh Nhi thi triển nhân kiếm hợp nhất, mà nàng thì là trực tiếp đem Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau. Lôi Đình chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp, lập tức liền bộc phát ra vượt qua thường nhân có thể lý giải lực lượng cường đại. Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm. Lạc Tiêm Nhi thân thể phía trên khí tức mãnh liệt tăng cao, khủng bố Lôi Đình chi lực cùng kiếm đạo chi lực dung hợp về sau lực lượng, làm cho Lạc Tiêm Nhi bên người khí tức triệt để sôi trào, mà Lạc Tiêm Nhi tại thời khắc này, càng là thi triển ra Lâm Mặc truyền thụ cho nàng mới nhất kiếm chiêu. Chương 369, Kiếm Thanh Ấn Ký. Lạc Tiêm Nhi cường đại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm. Khi Lạc Tiêm Nhi thi triển ra Lâm Mặc mới nhất truyền thụ cho nàng kiếm quyết thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi lúc này chỗ bạo phát đi ra loại kia lực lượng kinh khủng khí tức ba động, vô số người vì đó động dung, một mặt vẻ kinh hãi. Lúc này Lạc Tiêm Nhi, thân thể phía trên khí tức cường độ, vậy mà không kém chút nào đã thi triển thiên nhân kiếm hợp nhất trạng thái Kiếm Linh Nhi. Là, không có sai. Lúc này Lạc Tiêm Nhi, khí tức cường độ, vậy mà không thua kém một chút nào Kiếm Linh Nhi. Nàng khí tức cường độ, vậy mà tuyệt không so tu vi cảnh giới còn cao hơn nàng Kiếm Linh Nhi yếu hơn mảy may. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? Nàng khí tức đe dọa người cường đại như thế. Lôi Đình pháp tắc chi lực. Cái này Lạc Tiêm Nhi, lại còn lĩnh ngộ Lôi Đình pháp tắc chi lực. Nàng hiện tại đây là đem Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp được. Cái này sao có thể? Đây là thiên tài thế nào a? Vậy mà có thể đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được. Cái này có đẹp mắt. Cái này Lạc Tiêm Nhi không đơn giản. Kiếm Linh Nhi không nhất định có thể thắng a. Lạc Tiêm Nhi dung hợp Lôi Đình pháp tắc chi lực về sau, mọi người triệt để chấn kinh. Đối với Lạc Tiêm Nhi cường đại, nhất thời thì cảm thụ vô cùng sâu sắc rõ ràng. Khủng bố. Chỉ có khủng bố hai chữ, có thể nói rõ hiện tại Lạc Tiêm Nhi trạng thái. Lạc Tiêm Nhi trạng thái. Không chỉ là quan chiến người bị kinh hãi đến. Cùng Lạc Tiêm Nhi đối chiến Kiếm Linh Nhi. Càng là cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi trên thân khí tức khủng bố, Kiếm Linh Nhi đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt rất là kinh hãi. Bất quá, nàng công kích. Cũng không có đình chỉ. Nàng ngân sắc thiên kiếm vẫn như cũng là hướng về Lạc Tiêm Nhi chém tới. Thế mà, nàng trong tưởng tượng loại kia trực tiếp đem Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh bại chẳng cảnh, cũng không có xuất hiện. Bang! Lạc Tiêm Nhi Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm. Đệ nhất kiếm bổ ra. Một kiếm bổ ra, nhất thời thì phong vân biến sắc, cuồng phong cùng Lôi Đình bạo dũng, một đạo màu xanh lam khủng bố kiếm mang, trong lúc đó theo hàn băng kiếm phía trên lấp lóe mà ra. Đạo này theo hàn băng kiếm phía trên lấp lóe mà ra khủng bố kiếm khí màu xanh lam, trực tiếp thì cùng Kiếm Linh Nhi thiên kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Lưỡng cường chạm vào nhau, nhất thời thì bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ kinh khủng. Sau đó, hai tướng chết tiêu, chỉ để lại cuồng bạo năng lượng loạn lưu. Tại sao có thể như vậy? Ngươi khí tức vì gì cường đại như thế? Cái này không mà khả năng. Kiếm Linh Nhi một kiếm trừ ra, nhưng là kết quả lại bị Lạc Tiêm Nhi công kích cho ngăn cản được. Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm đệ nhất kiếm, trực tiếp liền đem nàng công kích hóa giải. Kiếm Linh Nhi bị dọa sợ, nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng. Lạc Tiêm Nhi lực lượng vì gì khủng bố như thế? Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm, thức thứ hai, Tinh Huy Ảm Nhiên. Lạc Tiêm Nhi đối với Kiếm Linh Nhi nghi vấn, cũng không có hứng thú đi giải đáp, lúc này, trong mắt nàng lóe lên từng trận ánh sao ánh sáng, thức thứ hai chém ra. Trong chốc lát, hàn băng kiếm phía trên, huy sái ra từng trận ngôi sao ánh sáng, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về Kiếm Linh Nhi mà đi. Một kiếm này, trong kiếm quang, có từng đạo tinh thần ánh sáng đang lóe lên. Dường như vô số ngôi sao, tại khủng bố kiếm kích phía dưới, đang không ngừng sụp đổ, cấp tốc hóa thành hạt bụi. Đáng chết. Kiếm Linh Nhi cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi lần này công kích, muốn so nàng lần công kích thứ nhất, càng thêm cường đại, càng thêm uy lực mạnh mẽ. Là, Lạc Tiêm Nhi lần này công kích, xác thực muốn so trước đó càng thêm cường đại. Bởi vì, Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm là một loại không ngừng điệp ra, càng đi về phía sau, uy lực càng cường đại chiêu thức, nàng thức thứ hai, uy lực tối thiểu nhất cũng muốn mạnh mẽ hơn thức thứ nhất 1-2 thành uy lực. Cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi đáng sợ như thế công kích, Kiếm Linh Nhi sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng một số. Bất quá, làm thiên chi kiêu nữ, Kiếm Linh Nhi tự nhiên là không biết có cái gì tốt sợ. Rất tốt. Kiếm Linh Nhi lúc này trong mắt, đột nhiên bộc phát ra chiến ý cường đại, thậm chí còn có như vậy vẻ hưng phấn chi ý ở bên trong. Hưng phấn. Việc này gặp phải đối thủ hưng phấn. Làm Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Tiên Tử, làm vô số người nhìn lên thiên tài, Kiếm Linh Nhi vẫn luôn khó gặp địch thủ, trên cơ bản khó có thể gặp phải một cái có thể cùng nàng cùng so sánh người đồng lứa. Đây cũng chính là vì cái gì Kiếm Linh Nhi đối với Lạc Tiêm Nhi như thế cảm thấy hứng thú. Muốn đem Lạc Tiêm Nhi kéo vào Thiên Kiếm Tông. Vì cũng là tìm cho mình một cái lực lượng ngang nhau đối thủ cạnh tranh. Tìm cho mình một cái có thể nói chuyện người. Tìm một cái có tư cách cùng chính mình cùng ngồi đàm đạo cường giả. Hiện tại, Lạc Tiêm Nhi rõ ràng là có tư cách này. Hôm nay, ta muốn chiến một thống khoái. Kiếm Linh Nhi trong mắt, lóe ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng, chiến ý ngập trời, trên thân loại kêu biến ảo khôn lường thánh khiết khí chất, tại thời khắc này, triệt để biến thành một loại đấu chiến nữ thần đồng dạng cuồng nhiệt hỏa nhiệt. Nàng, triệt để kích thích nhiều năm qua chiến ý. Nàng, muốn cùng một cái lực lượng ngang nhau siêu cấp thiên tiêu, đến một trận thống khoái chiến đấu. Kiếm Thanh Ấn Ký, giải. Kiếm Linh Nhi mi tâm chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm hình phù văn huyện. Ngân sắc kiếm hình phù văn, đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Theo ánh sáng lấp lóe, Kiếm Linh Nhi khí tức trong lúc đó lại một lần nữa trèo thăng lên. Thánh nữ không thể. Kiếm Linh Nhi kiếm thánh ấn ký mở ra, nhất thời liền để Thiên Kiếm Tông trưởng lão tu sĩ triệt để ngồi không yên. Bên trong một cái lão giả sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên kinh hai ánh sáng kêu to, không thể mở ra phong ấn. Thánh nữ đại nhân không thể mở ra phong ấn a. Chương 370, khí thế như hồng. Kiếm thánh ấn ký, đây là Kiếm Linh Nhi trong thân thể bao hàm một đạo dấu ấn bí ẩn. Đạo này dấu ấn bí ẩn, Kiếm Linh Nhi mở ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ buộc phát ra không gì sánh kịp mạnh đại chiến đấu lực. Nhưng là bạo phát mạnh đại chiến đấu chi lực hậu quả, lại là vô cùng nghiêm trọng, hội nguyên khí đại thương. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nhìn đến Kiếm Linh Nhi vậy mà mở ra kiếm thánh ấn ký, nhất thời liền hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Đặc biệt là Kiếm Linh Nhi hộ đạo sứ giả, phát hiện Kiếm Linh Nhi vậy mà mở ra kiếm thánh ấn ký về sau, nhất thời biến đổi gấp kêu to lên, "Thánh nữ đại nhân, không có thể giải khai kiếm thánh phong ấn a. Tông chủ thế nhưng là đã thông báo, tuyệt đối không thể để ngươi mở ra phong ấn." Kiếm Linh Nhi hộ đạo sứ giả, tại đi ra trước đó, thế nhưng là từng chiếm được Thiên Kiếm Tông tông chủ tự mình bằng giao, nhất định muốn nhìn kỹ Kiếm Linh Nhi, có thể làm cho Kiếm Linh Nhi trong chiến đấu mở ra kiếm thánh phong ấn. Bởi vì mở ra kiếm đạo phong ấn hậu quả quá nghiêm trọng. Hiện tại Kiếm Linh Nhi có biện pháp có thể triệt để khống chế cái này một loại thần bí lực lượng, nếu như bây giờ thì mở ra kiếm thánh phong ấn, sẽ để cho Kiếm Linh Nhi lọt vào to lớn thương tổn, thậm chí có thể sẽ tổn thương Kiếm Linh Nhi tu vi căn cơ. Đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế mà đây hết thảy đều đã vãn, lúc này Kiếm Linh Nhi đã giải mở kiếm thánh phong ấn. Khó được gặp phải một cái cùng cấp bậc thiên kiêu, để Kiếm Linh Nhi vô cùng hưng phấn, muốn thông thống khoái khoái chiến đấu một trận, dấu ở Kiếm Linh Nhi đáy lòng loại kia hiếu chiến thừa số, triệt để bị kích phát ra tới. Ầm ầm. Kiếm Linh Nhi mở ra kiếm thánh phong ấn về sau, thân thể phía trên khí tức điên cuồng tăng vọt. Đúng vào lúc này, Lạc Tiêm Nhi lần công kích thứ hai đã buông xuống. Nương theo lấy tinh thần vẫn là quang huy thức thứ hai công kích, lấy thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về Kiếm Linh Nhi chém xuống. Kiếm Linh Nhi lúc này nhìn lấy cái này chém xuống một kiếm, trong mắt lóe lên sáng ngời ánh sáng, ý niệm khống chế phía dưới, bên người nàng nhất thời liền mãnh liệt lên vô số kiếm mang, những thứ này kiếm minh cấp tốc tại trước người nàng, tạo thành một cái to lớn kiếm trận. Kiếm trận thành hình trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi tinh huy ảm nhiên, ầm vang rơi xuống, trực tiếp bổ vào kiếm trận phía trên. Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Vô số kiếm mang tại thời khắc này, sụp đổ chôn vùi, hóa thành ánh sáng vô lượng mang, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thì liền Trích Tinh lâu phía trên tu sĩ, tại thời khắc này cũng cảm nhận được lực lượng cường đại trùng kích khí tức, từng cái sắc mặt đại biến. Lôi Đình Lạc Tinh Cửu Kiếm, thức thứ ba, Tinh Thần Băng Liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Tiêm Nhi thức thứ ba công kích đã bắt đầu, lần này công kích, uy lực so hai lần trước, càng thêm cường đại. Theo lần công kích thứ ba rơi xuống, càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng khí tức, làm cho cả mảnh trời hư không đều run rẩy lên. Vô cùng lôi đỉnh kiếm uy khí tức tràn ngập tại toàn bộ núi hoang cổ chiến trường bên trong. Tới đi. Kiếm Linh Nhi cảm thụ lấy cái này lực lượng cường đại khí tức, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt, trên thân lực lượng khí tức đồng dạng vô cùng mênh mông. Chỉ thấy Kiếm Linh Nhi thấy một lần chém ra, nhất thời một đạo ngàn trượng kiếm mang hướng về Lạc Tiêm Nhi mà đi, cùng Lạc Tiêm Nhi tinh thần băng liệt kiếm chiêu đụng vào nhau, lại một lần nữa hai tướng triệt tiêu. Mà ở Lạc Tiêm Nhi công kích, không nhanh không chậm, lần thứ tư đã chém ra. Lạc Tiêm Nhi lần công kích thứ 4, lực lượng muốn so trước đó càng thêm cường đại. Lôi đỉnh Lạc Tinh Cửu kiếm uy lực, nhưng đằng sau càng thêm mạnh mẽ, lần thứ tư uy lực, muốn xa so với phía trước 3 lần cùng nhau còn muốn càng thêm cường đại. Khủng bố như thế lực lượng công kích phía dưới, Kiếm Linh Nhi dù cho mở ra kiếm thánh phong ấn, để cho mình lực lượng tăng lên một cái cấp bậc, vẫn như cũng là khó có thể chịu đựng. Lần này Kiếm Linh Nhi công kích, cũng không có khả năng trực tiếp đem Lạc Tiêm Nhi công kích triệt để triệt tiêu mất, Lạc Tiêm Nhi rơi vào Kiếm Linh Nhi trên thân. Cái gì? Tốt cường đại công kích. Kiếm Linh Nhi bị Lạc Tiêm Nhi công kích đánh trúng, cái này khiến Kiếm Linh Nhi trong lòng hoảng sợ không gì sánh được, nàng đều đã triệt để mở ra kiếm thánh phong ấn, để cho mình lực lượng tăng lên, bây giờ lại còn bị Lạc Tiêm Nhi cho công kích đến. Thế mà, Lạc Tiêm Nhi khí thế như hồng, căn bản cũng không cho nàng thở dốc cơ hội. Lần công kích thứ 5 rơi xuống. Lần công kích thứ 6 tiếp tục đuổi theo. Lần công kích thứ 7 tiếp theo mà đến. Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không cho Kiếm Linh Nhi thở dốc cơ hội, Lôi đỉnh Lạc Tinh Cửu kiếm, một chiêu tiếp lấy một chiêu, không ngừng rơi xuống, mỗi một lần công kích rơi xuống, uy lực đều muốn so trước một lần càng thêm cường đại khủng bố. Thức thứ 9, Tinh Thần Yên Diệt. Lúc này, Lạc Tiêm Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, Lôi đỉnh Lạc Tinh Cửu kiếm, mỗi một kiếm uy lực to lớn vô cùng, nhưng là, tiêu hao đồng dạng cũng là phi thường khủng bố, mà lại một lần so một lần tiêu hao được nhiều. Theo Tinh Thần Yên Diệt rơi xuống, trên bầu trời triệt để âm trầm xuống, vô cùng lôi vân ngưng tụ tại Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu, thô to như thùng nước lôi đỉnh, trên bầu trời du tẩu, làm cho trên bầu trời biến thành lôi hải. Trong biển sấm sét, một thanh khổng lồ lôi đỉnh thiên kiếm chậm rãi hiện hiện, theo cái này một thanh lôi đỉnh thiên kiếm hiện hiện, vô cùng kiếm áp tràn ngập giữa thiên địa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh. Lạc Tiêm Nhi lôi đỉnh Lạc Tinh Cửu kiếm thi triển đi ra, cũng chẳng qua là trong chốc lát sự tình mà thôi, nhanh đến mức khiến người ta cơ hồ đều thấy không rõ lắm. Nhưng là khi Lạc Tiêm Nhi một kích cuối cùng thi triển đi ra thời điểm, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Chương 371, ta bại, tâm phục khẩu phục. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố trang cảnh, tất cả tu sĩ sắc mặt đều chấn động theo, từng cái trong mắt đều toát ra nồng đậm kinh khủng, vẻ kinh ngạc. Quá kinh khủng. Trên bầu trời, lúc này chỗ phát ra loại lực lượng kia khí tức, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng khủng bố, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. Đặc biệt là làm cái kia thanh cự đại lôi đỉnh cự kiếm xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Liền xem như một chút nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này cũng là thần sắc rung động, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia lôi đỉnh cự kiếm, mắt ở dưới đáy tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái kim đan cảnh giới thiếu nữ, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến, Lôi đỉnh Lạc Tinh Cửu kiếm, để bọn hắn cảm nhận được một loại vô cùng cường đại áp lực. Thánh nữ đại nhân, Thiên Kiếm Tông tu sĩ, tại thời khắc này, từng cái sắc mặt đều hơi trắng bệnh, trong mắt nồng đậm vẻ sợ hãi, kinh khủng kêu to lên, mau tránh ra. Kiếm Linh Nhi hộ đạo sứ giả, trên thân càng là ầm vang ở giữa bộc phát ra lực lượng cường đại khí tức, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ tùy thời muốn xuất thủ. Lúc này Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, làm cho cái này Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, trong lòng không gì sánh được lẫm liệt cùng chấn kinh. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình thánh nữ đại nhân, vậy mà tại mở ra tập thể dục cân ký về sau, còn bị Lạc Tiêm Nhi áp chế. Lúc này Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, có lúc muốn chém giết Kiếm Linh Nhi tư thế, dạng này hắn triệt để ngồi không yên. Nếu để cho Lạc Tiêm Nhi ở chỗ này đem Kiếm Linh Nhi cho chém giết, chuyện kia thì chơi lớn, chuyện này là tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện, nếu như Kiếm Linh Nhi chết ở chỗ này, vậy hắn trở về khẳng định sẽ bị bại lộ Thiên Kiếm Tông tông chủ xé thành mảnh nhỏ. Thế mà hắn vừa muốn động thủ, trợ giúp Kiếm Linh Nhi. Một cỗ cường đại lực lượng liền rơi ở trên người hắn, đem hắn cứ thế mà áp chế trở về, đồng thời, trên bầu trời quanh quẩn một cỗ vô cùng khủng bố to thanh âm, hoàng triều tranh bá giải đấu lớn, sinh tử tư mệnh, bên ngoài sân người không được can thiệp, người vi phạm giết không tha. Đây là tới từ Thần Nguyệt Vương triều điều khiển sân người cảnh cáo, không cho phép bất luận cái gì bên ngoài sân chi người can thiệp trong tràng người chiến đấu. Phía trên núi Hoang Cốc chiến trường quyết đấu, cái kia sinh tử thì nhìn mệnh. Thì tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi công kích đã rơi xuống. Kiếm Linh Nhi lúc này đã triệt để bị trấn trụ. Lạc Tiêm Nhi khủng bố tinh thần yên diệt, đã hướng về Kiếm Linh Nhi rơi xuống. Khủng bố lôi đỉnh cự kiếm, giống như chống trời trụ lớn đồng dạng, trực tiếp nện ở Kiếm Linh Nhi trên thân. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Kiếm Linh Nhi cuối cùng là kịp phản ứng, kết lực đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra, bắt đầu phản kích. Ầm ầm. Khủng bố lôi đỉnh đem Kiếm Linh Nhi triệt để bao phủ lại, trong hải dương, Kiếm Linh Nhi thừa nhận cự đại trùng kích. Phốc một tiếng, Kiếm Linh Nhi chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, thân thể giống như diều đứt dây, đồng dạng cấp tốc hướng về phía dưới chiến trường rơi xuống dưới. Quanh một tiếng vang thật lớn, Kiếm Linh Nhi thân thể nện ở phía dưới trên chiến trường, đập ra một cái hố to. Lôi đỉnh tiêu tán, Lạc Tiêm Nhi thân hình xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lúc này Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng là tay cầm thần kiếm, toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng khí tức nàng, rơi ở chung quanh tu sĩ trong mắt, cái này khiến đến những tu sĩ này theo lỗ đột nhiên rụt lại. Tại thời khắc này, những tu sĩ này đều triệt để bị Lạc Tiêm Nhi trấn trụ. An tĩnh đáng sợ. Tại lúc này không có bất kỳ cái gì tu sĩ mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy bên trong chiến trường không được tuyển các loại rơi trên mặt đất kiếm linh nhi trên thân, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lạc Tiêm Nhi vậy mà đem kiếm linh nhi đánh bại, đem kiếm linh nhi đánh rơi trên mặt đất. Vấn đề này, để bọn hắn khó có thể tin. Nguyên bản cơ hồ tất cả mọi người là nhìn kỹ kiếm linh nhi, cảm thấy Lạc Tiêm Nhi sẽ bị kiếm linh nhi đánh bại, chuyện bây giờ lại ngoài dự liệu của bọn họ, kiếm linh nhi không chỉ có không có đánh bại Lạc Tiêm Nhi, thậm chí còn bị Lạc Tiêm Nhi trấn áp thô bạo. Kịp thời mở ra thần bí phong ấn kiếm linh nhi, cũng không phải Lạc Tiêm Nhi đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Tiêm Nhi khủng bố. Lạc Tiêm Nhi không để ý đến tất cả mọi người ánh mắt, lúc này sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, thậm chí có chút lung lay sắp đổ, nhưng là, nàng thân hình lại không gì sánh được thẳng tắp. Xoát một chút, Lạc Tiêm Nhi bóng người rơi ở phía dưới kiếm linh nhi bên người. Bang! Hàn băng kiếm, ánh sáng lóe lên, kiếm phong đến tại kiếm linh nhi trắng loãng trên gáy. Không! Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người toàn thân chấn động. Trong mắt lóe lên dọa người ánh sáng. Lạc Tiêm Nhi muốn giết kiếm linh nhi. Thiên Kiếm Tông tu sĩ thấy cảnh này, càng là trợn mắt trừng trừng, lớn tiếng phẫn nộ gầm hét lên. Dừng tay! Không thể gây thương nhà ta thánh nữ đại nhân. Ngươi nếu dám giết thánh nữ đại nhân, Thiên Kiếm Tông cùng ngươi, vô thượng tông môn, không chết không thôi. Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắp điên. Đồng thời, trong đáy lòng cũng có được vô hạn hoảng sợ. Bọn họ thật sợ hãi Lạc Tiêm Nhi thật bén kiếm nhất vùng, trực tiếp đem kiếm linh nhi cho chém giết. Nếu như phát sinh vấn đề này, cái kia đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là trời đất sụp đổ đồng dạng tai nạn, là bọn họ không thể thừa nhận tai nạn. Đối với chung quanh động tĩnh, Lạc Tiêm Nhi cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm đến tại kiếm linh nhi trên cổ, lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy kiếm linh nhi. Ta, bại, tâm phục khẩu phục. Kiếm Linh Nhi tại Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm đến cổ mình trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, bất quá trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại, khoe miệng lộ ra một vẻ thoải mái thân sắc, vừa cười vừa nói, ta không bằng ngươi. Chương 372, ta chỉ là có cái tốt sư tôn mà thôi. Bại, tâm phục khẩu phục. Không bằng Lạc Tiêm Nhi. Kiếm Linh Nhi đang nói ra những lời này thời điểm, cũng không có cái gì không cam tâm, nàng biết, chính mình là thật thất bại, cũng không phải là Lạc Tiêm Nhi đối thủ. Kiếm Linh Nhi là một cái dám yêu dám hận, tâm tư biến ảo khôn lường người. Đối với thất bại, nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận, cho nên tại thời khắc này, nàng biểu hiện không gì sánh được thản nhiên. Thất bại cũng là thất bại, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có cái gì tốt ngụy biện, cũng không có cái gì thật là mất mặt, lần này cùng Lạc Tiêm Nhi chiến đấu, để Kiếm Linh Nhi minh bạch rất nhiều thứ. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, nhìn lấy nàng cái này không gì sánh được rộng rãi dạng 3-4 linh tử, Lạc Tiêm Nhi lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng, trong lòng đối với tên thiên tài này thiếu nữ, không khỏi coi trọng mấy phần. Cao ngạo nhưng cũng có thể tiếp nhận đả kích, loại tâm tính này cũng không phải bình thường người có thể có được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kiếm Linh Nhi, mặc kệ tâm tính vẫn là thiên phú đều là phi thường cường đại tồn tại. Lạc Tiêm Nhi cũng không có chém giết Kiếm Linh Nhi ý nghĩ, nàng cho nên muốn hoàn thành sư tôn bàn giao nhiệm vụ, nỗ lực mà thôi. Đã Kiếm Linh Nhi thừa nhận thất bại, cái kia Lạc Tiêm Nhi cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Tiêm Nhi thu hồi lợi kiếm. Ta chỉ là có một cái lợi hại sư tôn mà thôi. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt lạnh nhạt nhìn một chút Kiếm Linh Nhi, từ tốn nói: ta đây hết thảy đều là tự tôn cho, sư tôn là nguyên nhân có ta bây giờ, cho nên ta là không thể nào rời đi vô thượng tông môn, không có khả năng rời đi sư tôn. Đạm Mạc nói xong câu này cái này, Lạc Tiêm Nhi bóng người giống như một đạo kinh hồng, trong nháy mắt liền biến mất ở Hoàng Sơn cổ chiến trường bên trong, hướng về Trích Tinh lâu mà đi. Sư tôn, là cái kia Lâm Mạc sao? Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi rời đi bóng người, Kiếm Linh Nhi trong mắt lóe lên hiếu kỳ ánh sáng, trong truyền thuyết kia Lâm Mạc thật có lợi hại như vậy? Nàng sở dĩ có thể lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì chính mình thiên phú lợi hại mà thôi a. Lâm Mặc có thể mãnh liệt đến mức nào dùng? Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng đột nhiên phi thường tò mò. Lạc Tiêm Nhi sở thuyết người sư tôn kia, có phải là thật hay không như hắn sở thuyết lợi hại như vậy? Lâm Mặc không biết, lúc này, thế mà trong lòng đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, nhìn lấy nha đầu này sắc mặt hơi trắng bệnh bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trách cứ chi sắc, ngươi nha đầu này làm gì chứ? Rõ ràng ngươi từ từ sẽ đến liền có thể đem Kiếm Linh Nhi cho đánh bại, vì sao muốn sử dụng Lạc Tinh Cửu kiếm đâu? Ngươi cũng không phải không biết, cái này tiêu hao lớn như vậy, đệ tử chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc trên mặt một vẻ trách cứ lấy thần sắc, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trong lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì chuyện này thực tồn tại quan tâm nàng, nàng mắt ở dưới đáy lóe qua một vẻ ý cười, nhẹ giọng nói ra. Nghe lấy Lâm Mặc sư đồ hai người đối thoại, chung quanh tu sĩ, từng cái thần sắc trên mặt đều trợn mắt hốt mồm. Có ý tứ gì đâu? Nghe Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi thực không cần bạo phát, toàn bộ lực lượng đều có thể đánh bại Kiếm Linh Nhi. Lạc Tiêm Nhi chỗ lấy buộc phát ra cường đại như thế chiến đấu lực, chỉ là vì tốc chiến tốc thắng. Cái này, thật giả? Khủng bố như vậy sao? Lâm Mặc nói chuyện đúng là lời nói thật, hắn thấy, Lạc Tiêm Nhi hoàn toàn không cần bạo phát, Lạc Tinh Cửu Kiếm liền có thể đánh bại Kiếm Linh Nhi. Đương nhiên, người chung quanh có tin hay không, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá Lâm Mặc đối với bọn hắn ý nghĩ cũng không thèm để ý. Hắn trong lòng hiểu rõ là được. Thiên Kiếm Tông ngồi vào khoảng cách Vô Thượng Tông môn ngồi vào cũng không xa. Vừa trở về Kiếm Linh Nhi, vừa vặn nghe đến Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi đối thoại. Nghe đến cái này lời thoại, Kiếm Linh Nhi nhất thời một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té lăn trên đất, mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Lâm Mặc sư đổ phương hướng. Quá khi dễ người. Vậy mà nói không cần bạo phát toàn lực liền có thể đánh bại chính mình. Nói đùa cái gì đâu? Lạc Tiêm Nhi. Kiếm Linh Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi, đối với Lạc Tiêm Nhi kêu to lên, ngươi không cần toàn lực thì có thể đánh bại ta. Kiếm Linh Nhi vừa mở miệng, nhất thời, người chung quanh ánh mắt đều hướng lấy bọn hắn phương hướng tụ tập mà đến, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, tại lúc này có chút không phục bộ dáng, trong mắt mọi người đều hơi kinh ngạc. Lâm Mặc sư đồ hai người nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, cũng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn về phía Kiếm Linh Nhi. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi thở phì phì bộ dáng, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Vừa mới Kiếm Linh Nhi biểu hiện, thực vẫn là vô cùng chói sáng, đặc biệt là, Kiếm Linh Nhi dù cho thất bại về sau, cũng biểu hiện được vô cùng rộng rãi. Nhưng là để Lâm Mặc xem trọng Kiếm Linh Nhi liếc một chút. Muốn nói đến Thiên Phú lời nói, thực Kiếm Linh Nhi cũng không so Lạc Tiêm Nhi kém. Lạc Tiêm Nhi sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng cảnh giới so với nàng còn cao hơn Kiếm Linh Nhi, chỉ là bởi vì Lâm Mặc chăm chú bồi dưỡng, làm cho Lạc Tiêm Nhi chiến đấu lực có thể tăng lên gấp bội mà thôi. Lâm Mặc ánh mắt cẩn thận tại Kiếm Linh Nhi trên thân đánh đo một cái, trong óc càng là nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, cái này Kiếm Linh Nhi huyết mạch thuộc tính đều bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vô cấu kiếm thể, loại kiếm đạo này thân thể, đúng là một loại phi thường cường đại huyết mạch thân thể, không thể so với Lạc Tiêm Nhi huyền băng kiếm thể kém. Không sai. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Kiếm Linh Nhi lời nói, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, ánh mắt lạnh nhạt, chuyện đương nhiên nói ra, nếu như ta ngay từ đầu thì bạo phát toàn bộ lực lượng, ngươi thì liền kiếm thánh ấn ký đều không có cơ hội mở ra. Chương 373, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ta. Nếu như ta ngay từ đầu thì bạo phát toàn bộ lực lượng, ngươi liền kiếm thánh ấn ký đều không có mở ra cơ hội. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, tất cả mọi người nổ. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn ngập chấn kinh kinh dị. Lạc Tiêm Nhi sở thuyết lời này, quá có trùng kích lực, tại bọn họ trong lòng, từng trận sóng to gió lớn. Kiếm Linh Nhi nghe Lạc Tiêm Nhi lời này về sau, cũng thế, cả người đều ngây người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Nha đầu này. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, khỏe miệng không khỏi hơi hơi quất một chút, nhìn lấy nha đầu này ánh mắt, có chút cổ quái. Không hổ là chính mình đệ tử. Loại này không có chút nào trang bức ý nghĩ, nhưng là nói ra lời nói, lại có vẻ không gì sánh được trang bức bộ dáng, cực giống chính mình. Bất quá Lâm Mặc cũng rõ ràng, Lạc Tiêm Nhi cái này thật không phải tại trang bức. Đây là Lạc Tiêm Nhi chân thực trạng thái cùng ý nghĩ. Nếu như Lạc Tiêm Nhi vừa lên đến, thì bạo phát tất cả lực lượng, tại lôi đỉnh chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp tình huống phía dưới, Lạc Tiêm Nhi lực lượng tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Kiếm Linh Nhi cho chấn áp xuống dưới. Lâm Mặc rõ ràng Lạc Tiêm Nhi nói là lời nói thật, nhưng là người khác nhưng lại không biết. Xung quanh tu sĩ nghe lấy Lạc Tiêm Nhi nói chuyện về sau nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt đều biến đến có chút im lặng cùng chấn kinh, cảm thấy Lạc Tiêm Nhi nói lời này thật sự là có chút quá mức cuồng vọng. Bất quá nghĩ đến Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, bọn họ lại không lời nào để nói, sau cùng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, thiên tài thế giới quả nhiên không phải bọn họ có thể lý giải. Mặc kệ Lạc Tiêm Nhi vẫn là Kiếm Linh Nhi, đều là đỉnh phong cấp bậc thiên tài, cùng cái này hai thiếu nữ so ra, không ít tu sĩ đều muốn mặc cảm, chỉ có thể nhìn lên. Lạc Tiêm Nhi, ngươi rất lợi hại, ta cũng rất bội phục ngươi. Nhưng là, ta cảm thấy ta cũng không phải là thật so ngươi kém. Ngươi chờ, ta sau này trở về thật tốt tu luyện. Về sau ta nhất định có thể chiến thắng ngươi, chúng ta còn muốn một lần nữa quyết đấu. Kiếm Linh Nhi sững sờ một hồi lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lóe lên một vẻ không phục thần sắc, thở phì phì nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, cắn cắn hàm răng, đối với Lạc Tiêm Nhi lớn tiếng nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Chỉ cần ta khống chế ta thể nội lực lượng, ta nhất định sẽ không lại thua ngươi. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời này, quay đầu nhìn lấy nàng, nhìn nàng kia có chút không phục bộ dáng, hơi hơi lắc đầu nói ra, ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi không có giống như ta tốt sư tôn dạy bảo, vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ta. Phúc. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi làm lạnh nhạt lời nói, Kiếm Linh Nhi kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến, nín thở không được. Lạc Tiêm Nhi loại này lạnh nhạt bộ dáng, để cảm thấy vô cùng thụ thương. Xoát một chút, Kiếm Linh Nhi ánh mắt rơi vào Lạc Tiêm Nhi bên người Lâm Mặc trên thân, nhìn lấy Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi trong mắt ánh sáng đang lóe lên. Gia hỏa này cũng là kẻ cầm đầu. Cũng là bởi vì gia hỏa này tồn tại, chính mình mới sẽ bị Lạc Tiêm Nhi đánh bại. Gia hỏa này thật có lợi hại như vậy sao? Kiếm Linh Nhi ánh mắt tại Lâm Mặc trên thân dò xét một hồi về sau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, lúc này Lâm Mặc xem ra tương đương bình thản, tựa như là một người bình thường một dạng, hoàn toàn không có cái kia một loại chất lượng cao cảm giác. Kiếm Linh Nhi vô pháp tưởng tượng, người này thật có lợi hại như vậy, có thể làm cho Lạc Tiêm Nhi một mực siêu việt chính mình. Hắn có thể so với gia gia mình còn lợi hại hơn. Chính mình thế nhưng là gia gia tự mình dạy bảo, mà gia gia là một cái niết bàn cảnh giới siêu cấp cường giả. Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, bát phẩm tông môn tông chủ, có thể so với chính mình lục phẩm tông môn tông chủ gia gia còn muốn lợi hại hơn. Kiếm Linh Nhi là có chút không dám tin tưởng. Kiếm Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc ánh mắt cũng tương tự nhìn về phía Kiếm Linh Nhi, gặp Kiếm Linh Nhi nhìn mình chằm chằm trên dưới dò xét, Lâm Mặc lông mày nhíu lại. Kiếm Linh Nhi ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, gặp Lâm Mặc nhìn lấy chính mình, Kiếm Linh Nhi ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia tiểu ác ma giống như nụ cười, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi cái dạng này, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc thần sắc. Thiếu nữ này muốn làm gì đâu? Lâm Mặc cảm thấy, cái này Thiên Kiếm tiên tử, Thiên Kiếm tông thánh nữ, tựa hồ muốn làm gì sự tình. Bất quá Lâm Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay lúc này, trên đài cao, Nguyệt Vô Song ánh mắt thật sâu nhìn một chút Lâm Mặc sư đồ bọn người, đem trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống về sau, cao giọng tuyên bố lần này quyết đấu kết quả, để cho chúng ta tới chúc mừng Vô Thượng tông môn, 527 trận thứ 3 quyết đấu, Vô Thượng tông môn thắng được. Vô Thượng tông môn lại thắng một bậc. Tin tức này làm cho, để cho toàn bộ sân thi đấu đều triệt để sôi trào lên, cái này nguyên bản làm cho tất cả mọi người đều không thế nào nhìn kỹ tông môn, bây giờ lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cầm xuống trước 3 phen thắng lợi. Có thể đoán trước, trận này vương triều tranh bá giải đấu lớn về sau, Vô Thượng tông môn danh vọng đem về lại một lần nữa tăng lên, đoán chừng liền hắn địa vực tông môn đều sẽ biết Đông vực gia chủ lên tông môn như thế một cái cường đại tông môn sự tình. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi quyết đấu còn về sau, trận tiếp theo tiếp tục bắt đầu. Tiếp đó, Thiên Sinh Vương triều Liễu Nhạc Dương đối chiến Thiên Vân Vương triều Trần Cốc Lương. Nguyệt Vô Song tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo bảng danh sách, rất nhanh liền có hai cái thiên kiêu phía trên cuộc chiến đấu, bất quá, được chứng kiến Vô Thượng tông môn đệ tử đặc sắc sau khi chiến đấu, thi đấu trên trận tu sĩ, đối với hai cái này vương triều thiên kiêu chiến đấu, đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ đều đang mong đợi Vô Thượng tông môn đệ tử lại một lần nữa ra sân. Chương 374, Lạnh Dung phát hiện Huyền Nguyệt tu sĩ. Tiếp theo mấy cuộc chiến đấu đều là như thế. Thưởng thức Vô Thượng tông môn đệ tử đặc sắc sau khi chiến đấu, mọi người ánh mắt đều tăng lên, nhìn lấy hắn tông môn tiên kiêu tu sĩ ban đầu vốn có thể để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, hiện tại đều cảm thấy nhạt như nước úp. Ngay tại rất nhiều người đều cảm giác đến phát chán thời điểm, Nguyệt Vô Song đột nhiên cao giọng tuyên bố, trận chiến đấu tiếp theo, Vô Thượng tông môn Diêu Phượng Sổ đối chiến Huyền Nguyệt cổ quốc, Huyền Thiên Dương. Oanh. Nguyệt Vô Song cái này vừa nói, nhất thời, nguyên bản buồn ngủ các phương tu sĩ, nhất thời mừng rỡ. Vô Thượng tông môn. Vô Thượng tông môn đệ tử lại lên sân khấu. Cho vui đến. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt, tại thời khắc này, đều là ào ào hướng về Vô Thượng môn phương hướng nhìn qua. Đối với Vô Thượng tông môn người muốn lên sàn, tất cả mọi người là vô cùng chờ mong. Dù sao, Vô Thượng tông môn đệ tử đã dùng thực lực để chứng minh, chỉ cần vừa có các nàng ra sân, chiến đấu thì nhất định tốt vô cùng đặc sắc. Mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi, vẫn là Tề Tế Nguyệt, hoặc là Tiểu La Lệ, đều cho cực đại trùng kích rung động, để bọn hắn triệt để hiểu được Vô Thượng tông môn cường đại. Để bọn hắn biết, Vô Thượng tông môn là một cái không thể khinh thường tông môn. Tuy nhiên bọn họ hiện tại chỉ là một cái bát phẩm tông môn, nhưng là bọn họ biểu hiện ra cường đại tiềm lực, cũng không phải bình thường bát phẩm tông môn có thể sánh ngang. Thì liên lục phẩm tông môn thiên tài cũng bị bọn họ người cho nệ bạo. Trọng yếu nhất là, lần này chiến đấu lại còn là cùng Huyền Nguyệt cổ quốc chiến đấu. Cái này hai bên, đây chính là tử địch a. Cái này thì càng để cho người chờ mong. A, lại đến chúng ta ra sân. Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra như lúc thần sắc kinh ngạc, có chút kinh ngạc, mà lại đối thủ vẫn là Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ. Vấn đề này, để Lâm Mặc vô cùng ngoài ý muốn. Lần này, sẽ không phải lại có mở ám a. Lâm Mặc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Huyền Thiết Ngôn, lại phát hiện, lúc này Huyền Thiết Ngôn sắc mặt đều đã tái nhợt, tựa hồ hắn đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Huyền Thiết Ngôn lúc này đối với chuyện này xác thực không biết rõ tình hình, mà lại đối với cái này chiến đấu hắn vô cùng không hy vọng phát sinh. Hiện tại hắn là không hy vọng Huyền Nguyệt cổ quốc thiên tiêu cùng Vô Thượng tông môn thiên kiều gặp gỡ. Vô Thượng tông môn người thật sự là quá yêu, mỗi một cái đều là quái vật cấp bậc, cùng Vô Thượng tông môn tu sĩ gặp phải cùng một chỗ, quả thực cũng là tai nạn. Lúc này trong lòng của hắn là sụp đổ, đáng chết, làm sao gặp phải Vô Thượng tông môn người? Đây không phải để cho chúng ta người phía trên đi chịu chết sao? Huyền Thiết Ngôn trong lòng quả thực chính là muốn chửi mẹ, kiến thức Lạc Tiêm Nhi cường đại về sau, hắn đối với chính mình thiên tiêu đã triệt để mất đi lòng tin. Trong lòng của hắn, lúc này đã có chút sợ Vô Thượng tông môn người. Thực không chỉ là hắn sợ, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ khác, tại lúc này cũng là sợ. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này từng cái sắc mặt đều là tương đương khó coi. Bên trong một số, càng là run lẩy bẩy, đối với chuyện này, hiển nhiên là vô cùng khó có thể tiếp nhận, vô pháp tiếp nhận, vậy mà lại một lần nữa gặp phải vô thượng tông môn người. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn chờ Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ phản ứng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Xem ra, những người này là bị chính mình đệ tử cho đánh sợ a. Không chỉ có là Lâm Mặc phát hiện bọn họ phản ứng, hắn tông môn vương triều tu sĩ, tại lúc này cũng là phát hiện Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ phản ứng, nhìn lấy bọn hắn sắc mặt tái xanh, hoặc là khẩn trương, hoặc là sợ hãi bộ dáng, đều là vô cùng giật mình cùng thật không thể tin. Một cái lục phẩm vương triều người, lại bị một cái bát phẩm tông môn tu sĩ đệ tử cho đánh sợ, cái này quả nhiên là thật không thể tin. Nếu như là trước đó, bọn họ căn vốn liền không dám tưởng tượng, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy, cảm thấy loại chuyện này, căn bản liền không khả năng phát sinh. Nhưng khi bọn họ vừa nghĩ tới vô thượng tông môn tu sĩ trình độ kinh khủng, bọn họ có không thể không tin tưởng, chuyện này là thật. Vô thượng tông môn tiên tiêu, là thật bị vô thượng tông môn các nữ đệ tử, cho đánh sợ, bọn họ là thật e ngại vô thượng tông môn tu sĩ. Đến ngươi, cũng không muốn mất mặt ta mặt mũi. Lâm Mặc đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ phản ứng, cũng không phải là vô cùng để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm Diêu Phượng Sồ, từ tốn nói, muốn ngươi cho ta mất mặt mặt mũi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không khỏi trợn mắt một cái. Chính mình lại bị nghi vấn. Cái này thật là khiến người ta phiền muộn a. Chính mình cái này sư tôn muốn cái gì đây? Nàng thất bại. Hiện tại cả cái tông môn sư trong tỉ muội, muốn nói tu vi cảnh giới, tối cao cũng là hắn có được hay không? Nàng hiện tại thế nhưng là luyện thần cảnh giới tu sĩ a. Luyện thần cảnh giới? Loại cảnh giới này tu sĩ, đi lên cùng một số kim đan cảnh giới tu sĩ chiến đấu, nàng muốn là còn thua, nàng cảm thấy mình trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết đến. Nàng thế nhưng là gánh không nổi cái mặt này. Sư tôn ngươi cứ yên tâm tốt, ta không có khả năng ném vô thượng tông môn mặt. Diêu Phượng Sồ đối với Lâm Mặc gật gật đầu, một cố cường đại tự tin khí tức từ trên người nàng toát ra đến, từ tốn nói, mà lại, chính ta cũng gánh không nổi cái mặt này. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, Lâm Mặc gật gật đầu. Cảm thấy cũng là như thế đỏ thắm. Lấy Diêu Phượng Sồ thực lực, liền xem như thật muốn thua quyết đấu, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Trung quanh các tông môn lớn tu sĩ, nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, đều là cảm thấy từng trận giật mình tại Diêu Phượng Sồ cường đại như thế lòng tin. Chương 375, vô thượng tông môn khi dễ người. Tất cả mọi người nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, đều là có chút không thể nào hiểu được. Không hiểu, Diêu Phượng Sồ nơi nào đến cường đại như thế lòng tin, cảm thấy mình nhất định có thể thắng trận đấu. Phải biết hiện tại nàng cần muốn đối phó thế nhưng là Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên Dương a. Cái này Huyền Thiên Dương thiên phú, có lẽ không có Huyền Thiên bá thể những thứ này như bức như vậy, nhưng là, hắn tu vi cảnh giới, lại là tối cao a. Đây chính là một cái kim đan cảnh giới cửu trọng thiên tu sĩ. Cái này tu vi cảnh giới, đã là muốn so Thiên Kiếm Tiên Tử Kiếm Linh Nhi càng khủng bố hơn, khủng bố như thế tu vi cảnh giới, cũng không phải bình thường thiên mới có thể đối phó được. Lâm Mặc các đệ tử bên trong, trừ Tiểu La Lệ bên ngoài tiếp giải ít nhất cũng là Diêu Phượng Sồ, dù sao, Diêu Phượng Sồ trở thành Lâm Mặc đệ tử thời gian ngắn nhất. Đối với Diêu Phượng Sồ, ngoại giới người biết rất ít. Đương nhiên, việc này bởi vì Diêu Phượng Sồ cố ý để Thiên Sơn phái người phong tỏa tin tức nguyên nhân, nàng không muốn để cho người khác biết, nàng vậy mà thành vì chính mình đã từng đệ tử tiểu sư muội. Vấn đề này, thật sự là quá xấu hổ. Nếu như người khác đều biết, cái này Diêu Phượng Sồ là Thiên Sơn phái tông chủ, đã từng nguyên thần cảnh giới cường giả, cái kia đoán chừng, hiện tại những người này ý nghĩ cũng là một loại khác ý nghĩ. Thiên Dương, lần này, ngươi cũng không thể mất mặt. Huyền Thiết Ngôn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, người chung quanh đem bọn hắn nhìn lấy cho cười, cái này khiến đến Huyền Thiết Ngôn trong lòng vô cùng phẫn nộ, đối với vô thượng tông môn cũng là vô cùng khó chịu. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, lạnh lùng đối với một bên một cái tuổi trẻ tu sĩ nói ra, cái này Diêu Phượng Sồ là Lâm Mặc cái thứ tư đệ tử, nàng nhập môn ngắn nhất, cho nên khẳng định là kém cỏi nhất đệ tử, đây là ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định tốt đem cái này đệ tử chém giết, cho Huyền Nguyệt cổ quốc báo thù. Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời nói, gật gật đầu, trong mắt lóe lên âm trầm ánh sáng, lạnh giọng nói ra, trưởng lão yên tâm, đệ tử hiểu được, đệ tử nhất định sẽ làm cho vô thượng tông môn trả giá đắt. Nghe lấy lời này, Huyền Thiết Ngôn hài lòng gật gật đầu, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Huyền Thiết Ngôn trầm giọng nói ra, vô thượng tông môn đệ tử từng cái rất quỷ dị, cho nên nhất định không thể cho các nàng dư thừa phản ứng thời gian, đi lên lập tức liền bạo phát toàn lực, lấy lôi đỉnh chi thế trực tiếp liền đem nàng cho ta chém giết. Huyền Thiết Ngôn hiện tại xem như minh bạch, đối với vô thượng tông môn tu sĩ, tuyệt đối không thể cùng đối phương kéo, nhất định muốn tại đối phương còn không có làm rõ ràng lai lịch mình trước đó, tiên phát chế nhân, lấy lôi đỉnh chi thế, đem đối phương trực tiếp cho chém giết. Chỉ có như thế, mới là bảo đảm nhất. Đúng. Huyền Thiên Dương nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời nói, trùng điệp gật gật đầu, đệ tử đi. Huyền Thiết Ngôn gật gật đầu, không để cho chúng ta thất vọng, đi thôi. Huyền Thiên Dương đứng dậy, lập tức liền hướng về núi hoang cổ chiến trường bên trong mà đi. Theo Huyền Thiên Dương tiến vào núi hoang cổ chiến trường bên trong, Diêu Phượng Sô tại lúc này cũng là chậm rãi đứng lên. Sư tôn, đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Diêu Phượng Sô lúc này biểu hiện được khá bình tĩnh, hoàn toàn thì không giống như là một cái muốn lên chiến trường người, bình tĩnh vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhìn lấy Diêu Phượng Sô bình tĩnh như thế bộ dáng, chung quanh các tông môn lớn tu sĩ trong lòng đều là tương đương giật mình. Thiếu nữ này vì gì bình tĩnh như thế? Phải biết, nàng hiện tại đối mặt, đây chính là một cái so trước đó tất cả tuyển thủ đều càng thêm cường đại tu sĩ a. Đây chính là một cái kim đan cảnh giới cửu trọng thiên tu sĩ a. Nàng đến cùng là nơi nào đến dũng khí, có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình có thể đối phó đến cái này cường đại tu sĩ hay sao? Diêu Phượng Sô đối với những người này ý nghĩ, tự nhiên là không để ý đến, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tiến vào núi hoang cổ chiến trường bên trong. Vừa tiến vào đến núi hoang cổ chiến trường bên trong, Diêu Phượng Sô ánh mắt thì lập tức khóa chặt nơi xa Huyền Thiên Dương, nhìn lấy Huyền Thiên Dương sắc mặt âm trầm nhìn lấy chính mình bộ dáng, Diêu Phượng Sô trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Là một cái đã từng nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhất tông chi chủ, Diêu Phượng Sô khí thế tự nhiên là cực kỳ khủng bố, tại thời khắc này, nàng trực tiếp thì bạo phát khí thế cường đại. Như cao cao tại thượng nữ vương, nhìn xuống phía dưới thần dân, nhìn lấy Huyền Thiên Dương ánh mắt, càng là có một tia khinh thường. Huyền Thiên Dương ghi nhớ lấy Huyền Thiên Dương căn dặn, cho nên, làm hắn nhìn đến Diêu Phượng Sô tiến vào chiến trường về sau, hắn không nói hai lời, vang một tiếng nổ vang, trực tiếp thì bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng khí tức, kim đan cửu trọng thiên cảnh giới lực lượng, toàn lực bạo phát, trực tiếp thì hướng về Diêu Phượng Sô giết tới. Đi chết đi. Huyền Thiên Dương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Diêu Phượng Sô trước mặt, một thanh tản ra băng lạnh âm hàn khí tức đại đao, trực tiếp thì hướng về Diêu Phượng Sô muốn hại chém tới. Nhìn lấy Huyền Thiên Dương căn bản là không chào hỏi một tiếng, trực tiếp thì đánh bất ngờ. Chung quanh tu sĩ đều là giật nảy cả mình, trong lòng thầm mắng Huyền Thiên Dương vô sỉ. Thế mà, Diêu Phượng Sô đối với hắn hành động, lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, không chút nào hoảng, trong nháy mắt, trên người nàng bộc phát ra một cỗ muốn xa mạnh mẽ hơn Huyền Thiên Dương vô số lần khí tức. Không biết sống chết. Diêu Phượng Sô tiên ma phượng thể huyết mạch chi lực bạo phát, luyện thần cảnh giới tu vi lực lượng cũng đồng thời bạo phát, trong nháy mắt, trên người nàng khí tức mênh mông như hải, vô cùng cường đại, chỉ thấy nàng cong ngón đúng ra, trực tiếp thì gậy tại Huyền Thiên Dương trên đại đao. Du hỏa. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Thiên Dương đại đao tại Diêu Phượng Sô ngón tay búng một cái phía dưới, nhất thời thì theo trong tay hắn đánh bay đi. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Mà Huyền Thiết Môn nhìn lấy tình cảnh này, càng là bỗng nhiên đứng lên, trận mắt trừng trừng gào thét, vô thượng tông môn khi dễ người. Nàng là luyện thần tu sĩ. Nàng là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Không công bằng. Vô thượng tông môn đây là tại khi dễ người. Chương 376, Huyền Nguyệt cổ quốc trong bóng tối động tác. Theo Diêu Phượng Sô xuất thủ một khắc này, Huyền Thiết Môn bọn người cũng có thể thấy được đến. Diêu Phượng Sô là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại luyện thần cảnh giới tu sĩ. Tình huống này, kinh ngạc đến ngây người Huyền Thiết Ngôn bọn người. Bọn họ quả thực không thể tin được, Vô Thượng Tông môn một người đệ tử là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Nói cách khác, Vô Thượng Tông môn một người đệ tử tu vi cảnh giới, vậy mà cùng Vô Thượng Tông môn tông chủ một cái cấp bậc. Mà bây giờ, tông chủ cấp bậc đệ tử, vậy mà ra sân cùng một cái kim đan cảnh giới tu sĩ quyết đấu. Cái này mẹ nó, quả thực cũng là khi dễ người. Huyền Thiết Ngôn nhất thời thì phẫn nộ. Phẫn nộ lớn tiếng gầm hét lên, Vô Thượng Tông môn khi dễ người. Cái này không công bằng. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, vì cái gì có thể lên tràng? Trước kia nhưng là chưa từng có luyện thần cảnh giới tu sĩ ra sân quý củ. Luyện thần cảnh giới tu sĩ xuất hiện tại thi đấu trên trận. Cái này còn là lần đầu tiên. Trước kia chưa bao giờ có cái này khiến đến tình huống. Cho nên, không chỉ có là Huyền Thiết Ngôn, đối với tình huống này kinh ngạc đến ngây người, còn lại người, lúc này cũng là một mặt kinh ngạc cùng thật không thể tin. Ngơ ngác nhìn lấy lúc này, chính đem Huyền Thiên Dương một trận bạo nện Diêu Phượng Sô, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Cái này quá kinh bạo. Huyền Thiên Dương tại Diêu Phượng Sô trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị Diêu Phượng Sô đánh chạy chối chết, chật vật không chịu nổi. Tình cảnh này, làm đến Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ trợn mắt trừng trừng, trong mắt đều mãnh liệt ra phẫn nộ hỏa diễm, khàn cả giọng gầm hét lên, mắng to Vô Thượng Tông môn làm trái quy tắc, không công bằng. Lâm Mặc nghe lấy chung quanh Huyền Nguyệt cổ quốc người tiếng gầm gừ tức giận, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Những người này tức hồn hển dơ chân bộ dáng, vô cùng xem thường. Vô Thượng Tông môn người cũng không có làm trái quy củ, vương triều tranh bá giải đấu lớn quy tắc đã sớm đã quy định, chỉ cần là 30 tuổi phía dưới tu sĩ đều có thể tham chiến. Nguyệt Vô Song tại trên đài cao, nhìn lấy Diêu Phượng Sô đem Huyền Thiên Dương đánh không hề có lực hoàn thủ, trong lòng cũng là tương đương chấn kinh, nhưng là nghe đến Huyền Thiết Ngôn lời nói về sau, trên mặt hắn lại là lóe qua một vẻ không kiên nhẫn thần sắc, quay đầu lại liếc hắn một cái, từ tốn nói, cho nên, lần này quyết đấu là công bằng hữu hiệu, các ngươi gặp gỡ Diêu Phượng Sổ, chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tốt. Huyền Thiết Ngôn nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, Huyền Thiết Ngôn nhất thời không phản bác được. Nguyệt Vô Song nói không có sai, nếu như dựa theo quy củ đến nói chuyện, Diêu Phượng Sổ cũng không có phạm quy. Dù sao hiện tại Diêu Phượng Sổ là một cái thiếu nữ, hơn nữa còn là một cái niên kỷ phi thường nhỏ thiếu nữ, 14-15 tuổi bộ dáng. Huyền Thiên Dương bị một cái 14-15 tuổi thiếu nữ treo ngược lên đánh, vậy thì chỉ trách chính hắn học nghệ không tinh, không bằng người, cũng không thể trách người khác vô thượng tông môn thiên tài đệ tử quá mức yêu nghiệt đúng không? Núi hoang phía trên chiến trường cổ, Diêu Phượng Sô chính ấn lấy Huyền Thiên Dương một trận bạo nện. Diêu Phượng Sô không có bất kỳ cái gì vết mực cùng lãng phí thời gian, trực tiếp cũng là đem Huyền Thiên Dương vào chỗ chết nện. Huyền Thiên Dương muốn cầu xin tha thứ nhận thua, nhưng là Diêu Phượng Sô không chút nào không cho hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội, theo một trưởng vô rơi. Tiên Thiên Dê nhất thời liền bị đập thành một đoàn xương máu. Nhìn lấy Huyền Thiên Dương một bàn tay liền bị Diêu Phượng Sô đập thành xương máu, tất cả mọi người rơi vào trong yên tĩnh, chỉ cảm thấy từng trận lạnh cả sống lưng. Quá ác. Vô thượng tông môn đồ đệ, mỗi một cái đều là siêu cấp ngoan nhân a. Căn bản cũng không cho bất cứ cơ hội nào, vừa động thủ cũng là chém giết. Huyền Nguyệt cổ quốc lần này, quả thực cũng là thương cân động cốt. Đắc tội vô thượng tông môn, quả nhiên là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Vô thượng tông môn. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy Huyền Thiên Dương bị Diêu Phượng Sổ một bàn tay đập chết, nhất thời biến phẫn nộ giống giận, Huyền Nguyệt cổ quốc cùng ngươi chờ không chết không thôi. Huyền Thiết Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại, ánh mắt thần vô so hoán độc, băng lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc chờ vô thượng tông môn người, trong mắt chỗ sâu, mãnh liệt vô tận sát ý. Nhìn chằm chằm Lâm Mặc bọn người nhìn một chút về sau, Huyền Thiết Ngôn giận hừ một tiếng, quay người liền rời đi ngồi vào. Huyền Thiết Ngôn rời đi, hắn Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, cũng là ào ào đứng dậy, đều là duyệt. Nhìn chằm chằm vô thượng tông môn phương hướng nhìn một chút về sau, lập tức theo Huyền Thiết Ngôn cùng rời đi. Hôm nay, Huyền Nguyệt cổ quốc xem như triệt để mất hết mặt. Bọn họ đã không có mặt sống ở chỗ này. Một cái đường đường lục phẩm vương triều, muốn đối một cái bát phẩm tông môn tìm phiền toái, kết quả lại bị đối phương ấn lấy dẫm tại trên mặt đất nhục nhã, đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đã không có mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này. Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, lúc này bọn họ trở thành trò cười. Huyền Thiết Ngôn phẫn nộ rời đi ngồi vào, sau đó trực tiếp rời đi Trích Tinh lâu, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bọn họ chỗ ở. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vô thượng tông môn đáng chết. Trở lại chỗ ở chi về sau, Huyền Thiết Ngôn phẫn nộ thấp giọng gào rú, lập tức cho ta thông báo vương triều. Ta nhất định muốn đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Lập tức cho ta thông báo vương triều người, tận khả năng phái thêm gia cường giả đến. Ta muốn tại những người này rời đi Thần Nguyệt vương triều thời điểm, bọn họ đều cho lưu lại. Vâng. Tiểu cái này đi thông báo. Nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn vô cùng phẫn nộ bộ dáng, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ tại lúc này không dám chút nào lãnh đạm, lập tức liền bắt đầu hành động, bắt đầu liên hệ cổ quốc bên trong cường giả cao tầng, truyền đạt Huyền Thiết Ngôn ý chí. Rất nhanh, một đạo tin tức liền lấy đặc thù con đường hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc truyền tống về đi. Mà lúc này, Trích Tinh lâu phía trên, không ít người ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng về Lâm Mặc phương hướng bắn phá mà đến, những người này trong ánh mắt thì sợ hãi thán phục, có thì bội phục, đương nhiên cũng có được xem kịch vui người. Chương 377, quét ngang thiên kiêu. Xưa nay chưa từng có. Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết Ngôn bọn người rời đi, làm cho Trích Tinh lâu phía trên tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ báo táp tức sắp giáng lâm cảm giác. Huyền Nguyệt cổ quốc lần này thiệt thòi lớn, mất mặt, bọn họ là khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn Huyền Thiết Ngôn nổi giận đùng đùng rời đi bộ dáng, mọi người liền có thể tưởng tượng ra được tiếp theo Huyền Thiết Ngôn khẳng định sẽ làm sự tình. Cái này chơi thật vui, vô thượng tông môn lần này là triệt để chọc giận Huyền Nguyệt cổ quốc người, chỉ cần không chết không thôi. Vô thượng tông môn người mạnh thì có mạnh, bọn họ hành sự phong cách quá bá đạo sắc bén, này lại đắc tội với người, đắc tội Huyền Nguyệt cổ quốc, cũng không phải đùa giỡn, đoán chừng cái này một lần vô thượng tông môn muốn xong đời. Đã từng không ít thất phẩm tông môn, đắc tội Huyền Nguyệt cổ quốc, đều bị Huyền Nguyệt cổ quốc trong vòng một đêm giết đi, lần này, đoán chừng vô thượng tông môn cũng muốn bước bọn họ theo gót. Đáng đời. Cái này vô thượng tông môn người thật sự là quá phế lối. Chết cũng xứng đáng. Không ít người đều khe khẽ bàn luận lên, nhìn lấy vô thượng tông môn người ánh mắt, đều biến đến có chút nghiền ngẫm thương hại. Tại không thiếu tu sĩ xem ra, lần này vô thượng tông môn muốn đại nạn lâm đầu. Thất phẩm tông môn đều bị Huyền Nguyệt cổ quốc diệt rơi không ít, vô thượng tông môn, một cái bát phẩm tông môn, tại Huyền Nguyệt cổ quốc trước mặt, càng là không đáng giá nhắc tới. Thực không ít người đối với vô thượng tông môn hình thức phong cách đều là tương đương khó chịu, cảm giác đến vô thượng tông môn quá phế lối, quá bá đạo, khiến người chán ghét ác. Cho nên, không ít người trong lòng đều hy vọng, lần này vô thượng tông môn bị Huyền Nguyệt cổ quốc cho hung hăng thu thập, trực tiếp cho diệt đi. Lâm Mặc đối với những người này ý nghĩ còn không có hứng thú đi để ý tới. Vô thượng tông môn làm việc, còn cần hướng người khác giải thích. Không có khả năng. Vô thượng tông môn, muốn làm sao thì làm vậy, ai cũng không còn được. Làm rất tốt, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, không có cho ta mất mặt. Lâm Mặc ánh mắt nhìn đã trở lại trước mặt mình Diêu Phượng Sổ, cười gật gật đầu nói, đánh ra ta Vô Thượng Tông môn đệ tử vì phong. Một cái kim đan tiểu lâu la mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, Diêu Phượng Sồ chỉ hơi hơi lắc đầu, đạm mạc nói. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời này, Lâm Mặc ngược lại không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, ở trước mặt nàng, đúng là tiểu lâu la. Lâm Mặc nghe lấy cảm thấy không có vấn đề lời nói, nghe ở chung quanh tu sĩ trong thai, xác thực dạng, những tu sĩ này, tương đương im lặng chấn kinh. Đều mẹ nó là quái vật. Trận này vương triều đại bá giải đấu lớn, Vô Thượng Tông môn đệ tử đã liên thắng 4 trận mịch, lấy được vô cùng chói sáng thành tích. Mà trận đấu vẫn tại tiếp tục. Theo tiếp tục tranh tài tiến hành, Vô Thượng Tông môn đệ tử lần lượt ra sân mấy lần. Mỗi một lần, biểu hiện phi thường cường đại, trực tiếp lấy quét ngang nghiền ép như thế, đem đối thủ đánh bại, gây nên từng trận hỗn động. Đến sau cùng, nhưng phàm là nghe đến chính mình muốn có Vô Thượng Tông môn đệ tử quyết đấu tu sĩ, trực tiếp thì vô cùng thẳng thắn nhận thua, thì liền ra sân đều không có phía trên. Không nhận thua không được a. Vô Thượng Tông môn tu sĩ quá biến thái, bọn họ muốn là đi lên, sẽ bị Vô Thượng Tông môn các đệ tử hung hăng hành hung, đến lúc đó khẳng định là không gì sánh được mất mặt. Tuy nhiên như thế, trực tiếp thẳng thắn nhận thua. Tuy nhiên mất mặt, nhưng tối thiểu sẽ không bị đánh tơi bời. Tại tình huống như vậy phía dưới, Vô Thượng Tông môn nghĩ người đệ tử, một đường hát vang tiến mạnh, giết vào 4 người đứng đầu. Lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn, đến đây là kết thúc, 4 người đứng đầu phân biệt là Vô Thượng Tông môn Diêu Phượng Sổ, Vô Thượng Tông môn Lạc Tiêm Nhi, Vô Thượng Tông môn Quân Niệm Niệm, Vô Thượng Tông môn Tể Tế Nguyệt. Tuyên tin tức này thời điểm, Nguyệt Vô Song trên mặt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi, còn về sau, nhịn không được là hít sâu một hơi, Vô Thượng Tông môn, 4 người đệ tử chiếm lấy trước 4. Một cái tông môn chiếm lấy 4 người đứng đầu, tình huống như thế, trước đó chưa từng có. Một cái tông môn chiếm lấy 4 người đứng đầu. Làm Nguyệt Vô Song đem tin tức này tuyên bố ra thời điểm, triệt để sôi trào, vô số tu sĩ trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ thần sắc. Cái này đúng thật là trước đó chưa từng có tình huống. Từ khi vương triều tranh bá giải đấu lớn bắt đầu đến nay, Vô Thượng Tông môn vẫn là thứ nhất đạt thành vinh dự như vậy thành tiểu tông môn, một cái tông môn đệ tử ôm đổm trước 3, không đúng, chiếm lấy 4 người đứng đầu. Lấy vô địch chi thế, một đường nghiền ép quét ngang, cuối cùng chiếm lấy 4 người đứng đầu. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một đạo không gì sánh được cảm khái tiếng thán phục âm. Lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn rầm rộ, quả thực cũng là trước đó chưa từng có, lao phu xem như khai nhang giới. Một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ánh mắt xoát một chút thì nhìn hướng trên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời một người mặc minh hoàng long bào, đầu đội long quan, toàn thân tản ra uy nghiêm tôn quý khí tức lão giả, chính là một mặt cảm khái nhìn phía dưới Vô Thượng Tông môn bọn người phương hướng. Vừa nhìn thấy cái này minh hoàng long bào lão giả, phía dưới tu sĩ nhất thời liền mừng rỡ. Lao tổ. Nguyệt Vô Song nhìn đến lão giả này xuất hiện, nhất thời liền kinh hô một tiếng, vội vàng nên đón, cung cung kính kính đối với lão giả được một cái lễ, ngài làm sao đi ra? Người này chính là thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Hàn. Thịnh huống như thế, ta làm sao có thể không ra nhìn xem? Nguyệt Thiên Hàn đối với Nguyệt Vô Song gật gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phương hướng, không gì sánh được cảm thán mở miệng nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Lâm Mặc tông chủ, ngươi quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể một tay thành lập cường đại như thế tông môn, quả thực để lao phu bội phục. Chương 378, Nguyệt Thiên Hàn tâm tư. Nguyệt Thiên Hàn lúc này trong lòng đối với Lâm Mặc đó là rất bội phục. Lâm Mặc có thể trẻ tuổi như vậy thì sáng tạo ra một cái thất phẩm tông môn, là một cái cường đại như thế thất phẩm tông môn, đây đúng là một kiện vô cùng khó được sự tình, tối thiểu nhất Nguyệt Thiên Hàn trước kia chưa bao giờ gặp như thế ưu tú thiên tiêu chi tử. Bởi vậy, Nguyệt Thiên Hàn lúc này đối với Lâm Mặc tương đương cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn muốn đánh giá lấy Lâm Mặc, muốn nhìn rõ ràng Lâm Mặc, từ trên người Lâm Mặc nhìn ra điểm đồ vật tới. Thế mà để lòng hắn kinh hãi là, hắn nhìn như vậy Lâm Mặc, căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật đến, lấy hắn nhãn lực, vậy mà hoàn toàn không cách nào nhìn xuyên người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này, giống như một cái thâm viên đồng dạng. Nguyệt Thiên Hàn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế thâm bất khả trắc người trẻ tuổi. Nhạc Thiên lạnh ánh mắt nhìn Lâm Mặc, lúc này Lâm Mặc ánh mắt cũng tương tự đang nhìn Nguyệt Thiên Hàn, cái này thân xuyên minh hoàng long bào lão giả, Lâm Mặc mi mắt hơi hơi nhíu một chút. Lão giả này trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, phi thường cường đại, không gì sánh được mênh mông dồi dào, loại này mênh mông dồi dào khí tức cường đại, Lâm Mặc còn là lần đầu tiên gặp phải. Đây là Lâm Mặc cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất tu sĩ. Đây là một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Quá khen. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Nguyệt Thiên Hàn một hồi về sau, sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói ra, ta tu vi thiên phú cũng chỉ là bình thường giống như mà thôi, tối đa cũng thì so người khác tốt một chút điểm thôi. Nguyệt Thiên Hàn, tiểu tử ngươi còn có thể khiêm tốn nữa một chút sao? Ngươi thiên phú vẫn chỉ là so người khác tốt một chút điểm a? Chỉ là bình thường giống như mà thôi. Ngươi thiên phú muốn chỉ là bình thường giống như, cái kia hắn người, tất cả đều phải là đồ bỏ đi. Nguyệt Thiên Hàn bị Lâm Mặc lời nói được tương đương im lặng, hơi hơi lắc đầu, cười nói đến, Lâm tông chủ, ngươi vẫn là quá mức khiêm tốn, ngươi tu vi thiên phú cùng thực lực, rõ như ban ngày, tuyệt đối là huyền hoàng đại lục đông vực, từ trước tới nay, cường đại nhất thiên tài một trong. Đoán chừng cũng chỉ có thời đại tiên cổ những cái kia tuyệt thế tiên mới có thể cùng ngươi so sánh đâu. T. Mọi người nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn đối với Lâm Mặc đánh giá, đều là không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt có chấn kinh ánh sáng đang lóe lên. Nguyệt Thiên Hàn đối với Lâm Mặc loại này đánh giá, cũng quá cao chút ta. Vậy mà như thế coi trọng Lâm Mặc. Thì liên Nguyệt vô song, chính mình lao tổ lời nói về sau, trong lòng cũng là chấn kinh, tuy nhiên hắn thừa nhận Lâm Mặc xác thực thực phi thường lợi hại, nhưng là mình lao tổ loại này đánh giá, vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn bên trong. Lao tổ đối Lâm Mặc, xem ra là vô cùng chứng nhận a. Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời này, hơi nhíu lấy lông mày, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, không biết ra hỏa này, tâm lý đang có ý đồ gì, vì cái gì như thế đánh giá chính mình. Đem chính mình bưng lấy cao như thế, là muốn đem chính mình đặt ở lửa trên kệ nướng sao? Xem ra cũng không giống a. Lâm Mặc không nói lời nào, thì yên tĩnh nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, lao ra hỏa này, ngươi muốn đánh ý định quỷ quái gì? Nguyệt Thiên Hàn gặp Lâm Mặc nhìn lấy chính mình không nói lời nào. Trong nội tâm đoán chừng cũng minh bạch Lâm Mặc sự thật ý nghĩ. Trong lòng không khỏi vui mừng, cười nói với Lâm Mặc, Lâm tông chủ ngươi yên tâm, lão phu cũng không cái gì ác ý, lão phu đúng là đối Lâm tông chủ tương đương thưởng thức, Lâm tông chủ cũng là lão phu cho đến trước mắt nhìn thấy thiên tài nhất người trẻ tuổi. Lâm Mặc vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn. Hắn có thể cảm giác được, con hàng này tuyệt đối có cái gì mục đích, tuyệt đối không có khả năng sẽ đi ra ba lạp khích lệ chính mình một đồng lớn. Dù sao mình cùng hắn cũng chưa quen thuộc, mà Lâm Mặc cũng biết, chính mình cũng không phải là thiên tài địa bảo, mỗi người đều ưa thích. Lâm tông chủ, thì ăn ngay nói thật đi. Nguyệt Thiên Hàn gặp Lâm Mặc bộ dáng, thì minh bạch, chính mình không cần thiết nhiều lời, trực tiếp liền đem chính mình mục đích nói ra, lão phu muốn cho ngươi phụ tá Vô Song, trợ Vô Song một chút sức lực, để Vô Song trở thành thái nhất tông tông chủ. Để Lâm Mặc phụ tá Diệp Vô Song, trợ giúp Diệp Vô Song trở thành thái y tông tông chủ. Nguyệt Thiên Hàn cái này vừa nói, liền gây nên một trận xôn xao. Vô số tu sĩ đều bị Nguyệt Thiên Hàn lời này cho kinh hãi đến, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn. Lão tổ tông, có ý tứ gì đâu? Để Lâm tông chủ phụ tá ta. Thì Liên Nguyệt Vô Song nghe chính mình lão tổ lời nói về sau, cũng là một mặt ngộng bức thần sắc, chuyện này, trong lòng của hắn rất là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cái này nhưng là sao được? Lâm tông chủ đây chính là nhất tông chi chủ, làm sao có thể có thời gian phụ tá ta? Nguyệt Vô Song cảm thấy mình lão tổ là nghĩ quá nhiều. Hắn đối Lâm Mặc có hiểu biết, biết Lâm Mặc là một cái không có khả năng làm người dưới trướng kẻ khác. Để Lâm Mặc đến phụ trợ hắn, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Đương nhiên đối với chuyện này, hắn cũng là vô cùng ý động, nếu quả thật có thể làm cho Lâm Mặc vịn hắn lời nói, hắn cảm thấy mình có thể trở thành thái nhất tông tông chủ tỷ lệ, muốn thẳng tắp tăng lên, thậm chí có thể nói được là ván đã đóng thuyền. Bất quá, chuyện này, theo Nguyệt Vô Song, vô cùng khó có thể thực hiện. Lâm Mặc cơ bản không có khả năng đáp ứng hắn. Đương nhiên, Nguyệt Vô Song vẫn là tràn ngập chờ mong. Nguyệt Vô Song ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, trong ánh mắt, mà một vệt chờ mong ánh sáng, vô cùng hy vọng Lâm Mặc có thể đáp ứng hắn. Dựa vào cái gì? Lâm Mặc đối Nguyệt Vô Song nhìn sang ánh mắt, trực tiếp thì không nhìn, ánh mắt của hắn nhìn qua Nguyệt Thiên Hàn, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đến nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Chương 379, hắn dám đến, ta thì dám giết. Lâm Mặc đối với Nguyệt Thiên Hàn muốn để cho mình phụ tá Nguyệt Vô Song ý nghĩ, cảm thấy vô cùng im lặng cùng kinh ngạc. Hắn không biết Nguyệt Thiên Hàn gia hỏa này nghĩ như thế nào, có thể ra đến như vậy một chuyện. Mà lại, gia hỏa này dựa vào cái gì muốn để cho mình phụ tá Nguyệt Vô Song? Hắn Lâm Mặc cũng không phải ưa thích cho người khác làm bảo mẫu người. Lão phu đương nhiên sẽ không bạc đái Lâm tông chủ. Nguyệt Vô Song trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tựa hồ có chút đã tính trước, chậm rãi đối với Lâm Mặc nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng phụ tá Nguyệt Vô Song, mặc kệ kết quả đến cùng như thế nào, ngươi đều sẽ thành thần Nguyệt Vương triều khách quý, thần Nguyệt Vương triều, thành làm một thể. Từ nay về sau, bất kỳ người nào dám can đảm đối ngươi ra tay, cũng là đối toàn bộ thần Nguyệt Vương triều xuất thủ, thần Nguyệt Vương triều tất sẽ ra tay đem chém giết. Nguyệt Thiên Hàn cái này vừa nói, nhất thời liền xôn xao một mảnh. Nguyệt Thiên Hàn điều kiện này, đối với rất nhiều người mà nói, là một cái vô cùng mê người điều kiện. Được đến thần Nguyệt Vương triều chống đỡ, về sau tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng là, nghe hắn điều kiện này về sau, lại là không gì sánh được lạnh nhạt lung lay, biểu thị cự tuyệt, cái này đối với ta mà nói, cũng không có có tác dụng gì. Không sai. Lâm Mặc cảm thấy, cái này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Loại này kết minh, đối với trước mắt hắn tới nói, quả nhiên là không có bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vì, hắn căn bản là không cần đến. Lục phẩm vương triều, hắn căn bản cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ cùng để ý. Cự tuyệt. Lâm Mặc vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Nghe lấy Lâm Mặc cự tuyệt lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc vậy mà cự tuyệt. Tốt như vậy điều kiện, hắn vậy mà cự tuyệt. Phải biết, đây chính là tương đương với, về sau vô thượng tông môn, được đến Thần Nguyệt Vương triều che chở a. Đây chính là một cái vô cùng lớn chuyện tốt a. Lâm Mặc tại sao muốn cự tuyệt? Hiện tại Vô Thượng Tông môn đắc tội Lục Phẩm Vương triều Huyền Nguyệt cổ quốc, nếu như được đến Thần Nguyệt Vương triều chống đỡ lời nói, vậy bọn hắn thì không cần lo lắng Huyền Nguyệt cổ quốc a. Vô số người tại thời khắc này đều không thể nào hiểu được Lâm Mặc ý nghĩ. Bọn họ không hiểu, Lâm Mặc vì cái gì như thế quả quyết thì cự tuyệt Nguyệt Thiên Hàn mời. Cái này không chỉ là không cho Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả mặt mũi đơn giản như vậy a, đây là tại cự tuyệt một cái cường đại chỗ dựa a. Hiện tại Vô Thượng Tông môn vốn là cựu địch vô số. Bên trong còn có cường đại Lục Phẩm Tông môn Vương Triều, những thứ này Vương Triều Tông môn, tùy tiện một cái, liền có thể đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi a. Hiện tại vừa vặn buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn vậy mà cự tuyệt, đây chính là khiến người ta không nghĩ ra. Không chỉ có là mọi người không nghĩ ra, thì liền Nguyệt Thiên Hàn, lúc này cũng là có chút nghĩ không thông. Lâm Mặc vì cái gì thì cự tuyệt đâu? Cái này rõ ràng là một chuyện tốt ta. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tưởng tượng chuyện tốt mà thôi. Lâm Mặc lại không phải nghĩ như vậy. Bởi vì, hắn không muốn trở thành bất luận tông môn gì vương triều phụ thuộc thực lực. Nếu như hắn đáp ứng, tuy nhiên trên mặt nổi nói là quan hệ hợp tác. Nhưng người khác, khẳng định cảm giác đến Vô Thượng Tông môn, trở thành Thần Nguyệt Vương triều phụ thuộc tông môn, bởi vì, Vô Thượng Tông môn cấp bậc thấp. Việc này Lâm Mặc tuyệt đối không muốn ý nhìn đến sự tình. Hắn không hy vọng tông môn của mình danh tiếng danh vọng bị giảm xuống. Việc này tuyệt đối không cho phép sự tình. Cho nên, Lâm Mặc hết sức chăm chú cự tuyệt, theo ta tiếp nhận Vô Thượng Tông môn một khắc kia trở đi, Vô Thượng Tông môn liền đã lập xuống quy củ, Vô Thượng Tông môn vĩnh viễn không cùng so với chính mình đẳng cấp cao tông môn hợp tác. Vĩnh viễn không làm người khác phụ thuộc thế lực. Lâm Mặc lời nói, nói hùng hồn có lực, tương đương quả quyết. Mọi người nghe xong hắn lời nói, liền đã có thể minh bạch, Lâm Mặc không phải đang nói đùa. Mà lại, hắn sở thuyết sự tình là triệt để không có hòa giải chỗ trống. Lâm Tông Chủ, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Nguyệt Thiên Hàn đối với Lâm Mặc cự tuyệt, rất là ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng nói ra, Huyền Nguyệt Cổ Quốc người, đã bắt đầu hành động, bọn họ hội ra tay với ngươi. Huyền Nguyệt Cổ Quốc người muốn làm sự tình, vấn đề này, Lâm Mặc liền xem như dùng đầu ngón chân, cũng có thể nghĩ ra, cho nên hắn cũng không phải là để ý, mà chính là xem thường nói ra, cái này lại như thế nào đâu. Cái này lại như thế nào đâu. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Nguyệt Thiên Hàn khỏe miệng, không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Trong lòng đối với Lâm Mặc vô cùng im lặng. Chính mình lời nói đều đã nói như thế minh bạch, ngươi còn không hiểu sao? Chờ ngươi rời đi Hoàng Đô, bọn họ khẳng định sẽ đối với các ngươi động thủ. Một bên Nguyệt Vô Song, tại lúc này mở miệng nói ra, cho nên Lâm Tông Chủ, các ngươi cũng phải cẩn thận, ta đề nghị các ngươi tạm thời lưu tại Thần Nguyệt Vương triều, không muốn xa cách, không phải vậy, Huyền Nguyệt cổ quốc người. Lâm Mặc đánh gãy Nguyệt Vô Song lời nói, trên mặt lộ ra một mặt xem thường thần sắc, từ tốn nói, không phải liền là một cái lục phẩm vương triều nhằm vào bản tòa sao? Không quan trọng. Bọn họ dám, tốt lý, đến, bổn tọa thì dám giết. Bọn họ dám đến, ta thì dám giết. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, không ít người vì đó động dung mà. Lâm Mặc đây thật là quá tự tin a. Đây chính là lục phẩm vương triều a đại ca. Ngươi nơi nào đến lực lượng? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, ngươi đệ tử có thể giết chết mấy cái Huyền Nguyệt cổ quốc thiên kiêu, các ngươi liền có thể không nhìn lục phẩm vương triều Huyền Nguyệt cổ quốc sao? Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong nhưng là cường giả vô số a. Không nói cái khác, vẹn vẹn là cái kia Huyền Thiên Ôn liền có thể bóp chết ngươi đi. Mà lại, cái này Huyền Thiên Ôn còn không phải Huyền Nguyệt cổ quốc mạnh nhất tu sĩ a. Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, đây chính là có niết bàn cảnh giới cường giả a. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, ngươi Lâm Mặc kia cái gì đi đối phó? Chương 380, Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả đánh tới. Lâm Mặc biểu hiện ra cường đại tự tin, làm cho không ít tu sĩ trong lòng đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bất quá, cũng không ít người cảm giác Lâm Mặc đây là tung bay, quá mức cuồng vọng tự đại. Một cái bát phẩm tông môn tông chủ vậy mà như thế miệt thị lục phẩm vương triều, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thì liên Nguyệt Thiên Hàn lúc này cũng cảm thấy Lâm Mặc có chút không biết trời cao đất rộng, vậy mà không đem lục phẩm vương triều để ở trong mắt, đây quả thực là muốn chết. Đã như vậy, vậy lão phu thì không có chuyện gì để nói, Lâm Tông Chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta, tại cái này Thần Nguyệt Vương triều Hoàng Đô bên trong, ta sẽ không để cho nguyên thần cảnh giới trở lên tu sĩ xuất thủ, nhưng là ra Hoàng Đô về sau, đặc biệt là ra Thần Nguyệt Vương triều về sau, vậy ta liền sẽ không quản. Bị Lâm Mặc như thế thẳng thắn quả quyết tự tuyệt, Nguyệt Thiên Hàn cũng cảm thấy có chút mất mặt, sắc mặt cũng là biến đến lạnh nhạt đi, nhìn lấy Lâm Mặc từ tốn nói, hy vọng Lâm Tông Chủ ngàn vạn lần đừng muốn cuồng vọng tự đại, lão phu không nguyện ý nhìn đến một đời thiên kiêu như thế vẫn lạc. Nguyệt Thiên Hàn, sau khi nói xong, cũng không tiếp tục chờ Lâm Mặc đều nói cái gì, quay người liền rời đi. Hắn muốn để Lâm Mặc phụ trợ Càng Vô Song, trợ giúp Nguyệt Vô Song tranh đoạt Thái Nhất Tông Tông Chủ vị trí, kết quả Lâm Mặc lại không chút do dự cự tuyệt hắn, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không nhanh. Nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn rời đi bộ dáng, tại chỗ tu sĩ, mỗi một cái đều là thần sắc khác nhau. Đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Chấn kinh với Lâm Mặc vậy mà như thế không chút do dự cự tuyệt một cái niết bàn cảnh giới cường giả hảo ý. Có thể có được một cái niết bàn cảnh giới cường giả chứng nhận, được đến đối phương thưởng thức, đây chính là vô số người mộng tưởng a. Liền xem như một số phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả, có thể có được niết bàn đại năng thưởng thức, vậy cũng tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ hưng phấn cuồng hỉ là sự tình a. Nói không chừng, rất nhiều người trực tiếp liền đáp ứng a. Không ít người, tại thời khắc này, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, đều là tràn ngập không hiểu, đồng thời còn có một số niềm ai. Bọn họ đều cảm giác Lâm Mặc, lần này, quả thực cũng là hồ đồ cực độ. Đi thôi. Lâm Mặc đối với những người này ý nghĩ, căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn Lâm Mặc làm việc, ấm áp cùng những người này giải thích. Cần gì phải muốn để những người này lý giải đâu. Lâm Mặc đem Tiểu La Lị niếp niếp ôm, sau đó trực tiếp liền rời đi Trích Tinh Lâu về sau, trực tiếp thì trở lại trên bầu trời vô thượng tông môn đảo trên không phía trên. Cái này Lâm Mặc, quả thực cũng là không biết sống chết. Vừa mới Nguyệt Thiên Hàn mời hắn sự tình. Trong nội tâm của ta còn hơi hồi hộp một chút, cảm thấy phiền phức lớn, hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta cơ hội còn tại. Ha ha, chỉ cần Lâm Mặc vừa rời đi đô thành, chúng ta nhân mã, lập tức liền lấy xuất thủ đến lúc đó, bình tĩnh muốn chém giết Lâm Mặc kẻ này. Nhanh liên hệ nhân mã, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chờ Lâm Mặc rời đi đô thành, lập tức động thủ. Lâm Mặc rời đi về sau, một số đã sớm nhìn Lâm Mặc khó chịu, hoặc là cùng Lâm Mặc có thủ tông môn vương triều tu sĩ, từng cái nhìn lên bầu trời phía trên vô thượng tông môn. Đều là tràn ngập sát ý. Những người này lập tức liền bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, trong đế đô quần quần sóng ngầm. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt cổ quốc vương đô bên trong tu sĩ lúc này đã tiếp vào Huyền Thiết Nôn tình báo. Huyền Thiết Nôn tình báo tại Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong gây nên cự chấn động mạnh. Biết được Huyền Thiên Bá thể chờ Huyền Nguyệt cổ quốc thiên tiêu lại bị chém giết về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế Long Nhan tức giận, lửa giận ngập trời. Phái ra đại quân, cho ta san bằng vô thượng tông môn. Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trên thân khí tức khủng bố, làm cho đầy triều cường giả cảm nhận được cường đại áp lực. Hắn ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng băng lãnh, sắc bén như đao, một nhất định phải cho ta đem Lâm Mặc bắt sống tới. Chẳng muốn tự tay chém giết kẻ này cho con ta báo thù. Huyền Bá Thiên chính là Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế nhi tử, là hắn cho kỳ vọng cao hy vọng chi tử. Bây giờ bị hắn ký thác kỳ vọng Huyền Bá Thiên bị chém giết, đối với hắn mà nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang chuyện như thế này. Vâng, chúng thần lập tức đi làm. Nghe lấy hoàng đế mệnh lệnh, Huyền Nguyệt cổ quốc đại thần lập tức liền bắt đầu hành động. Một đạo mệnh lệnh đi xuống, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc lập tức liền tiến vào chiến đấu trực ban trạng thái bên trong. Số lớn tinh anh võ giả đại quân lập tức liền bị được triệu tập. Lấy tốc độ nhanh nhất, triệu tập những võ giả này đại quân về sau, lập tức liền hướng về Thần Nguyệt Vương triều phương hướng lao tới mà đi. Bởi vì lo lắng Lâm Mặc thoát đi, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân lần này vô cùng xa xỉ vận dụng đế quốc truyền thống trận. 1 triệu võ giả tinh anh đại quân sát khí đằng đằng đạp vào Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong truyền tống đại trận, trực tiếp thì hướng về địa điểm chỉ định truyền tống đi qua. Huyền Nguyệt cổ quốc hành động, tự nhiên là không gạt được người khác. Trong lúc nhất thời, không ít cổ nước tông môn đều hành động lên, một số nhìn vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc khó chịu tông môn, tại lúc này cũng là ào ào hành động. Các đại cổ quốc tông môn ào ào bắt đầu điều động cường đại đại quân, hoặc là phái ra siêu cấp cường giả, dự định đem Lâm Mặc tru sát. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc lúc này sắc mặt cổ quái nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Kiếm Linh Nhi. Ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi muốn làm đồ đệ của ta. Ngươi thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thánh nữ a, ngươi làm như thế, phụ huynh ngươi biết không? Cái này Kiếm Linh Nhi tại Lâm Mặc rời đi thời điểm, lập tức liền cùng lên đến. Lên đến về sau, thiếu nữ này trực tiếp thì đi thẳng vào vấn đề biểu thị, nàng muốn bái Lâm Mặc vi sư. Chương 381, mê hoặc Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Kiếm Linh Nhi tới thì biểu thị muốn làm đồ đệ mình, muốn bái chính mình vi sư. Cái này khiến Lâm Mặc cảm thấy tương đương ngoài ý muốn cùng giật mình. Không chỉ là Lâm Mặc cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử đồng dạng là cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, còn có Diêu Phượng Sồ, lúc này đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, nhìn lấy cái này Thiên Kiếm Tông thánh nữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Các nàng đều là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiên Kiếm Tông thánh nữ, vì sao lại làm ra loại chuyện này đến? Gia hỏa này, sẽ không phải là tại đánh ý định quỷ quái gì a? Trong lúc nhất thời Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt đều cảnh giác lên. Ánh mắt tại Kiếm Linh Nhi trên thân quan sát tỉ mỉ lấy, muốn nhìn rõ ràng gia hỏa này đến cùng có cái gì không thích hợp địa phương. Lâm Mặc ánh mắt cũng là không ngừng tại Kiếm Linh Nhi trên thân đánh giá. Hắn trong ánh mắt có một vệt vẻ nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống dưới cái này tràn ngập tiên khí thiếu nữ Kiếm Linh Nhi, không thể không nói, Kiếm Linh Nhi đúng là một cái khó gặp mỹ nhân nhi. Chỉ luận dung mạo và khí chất lời nói, không thể so với chính mình đệ tử kém. Mà lại, Kiếm Linh Nhi nếu là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, kim đan cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ, vậy đã nói rõ Kiếm Linh Nhi tu vi thiên phú đồng dạng là vô cùng đáng sợ. Vô cấu kiếm thể, không thể so với Lạc Tiêm Nhi huyền băng kiếm thể yếu nhược. Đây là một cái cực phẩm thiên tài. Cực phẩm kiếm đạo thiên tài. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng hôm đó sau tuyệt đối sẽ có không gì sánh được lóa mắt thành tích, trở thành huyền hoàng đại lục phía trên, một khỏa lóa mắt không gì sánh được kiếm đạo ngôi sao mới. Đổi lại hắn thời điểm, kiếm linh nhi loại thiên tài này thiếu nữ tìm tới cửa bái sư, Lâm Mặc Tâm bên trong khẳng định sẽ cảm thấy khá cao hứng, vô cùng vui lòng đem loại này đỉnh cấp thiên tài thiếu nữ thu làm đệ tử. Nhưng là tình huống bây giờ lại không giống nhau. Hiện tại hắn thế nhưng là biết thiếu nữ này đến từ lục phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông, là Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Loại này tình, Lâm Mặc tự nhiên muốn cẩn thận. Nếu là hắn đem thiếu nữ này thu làm đồ, đoán chừng Thiên Kiếm Tông muốn nổi điên. Đến lúc đó, lục phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông mang theo đại quân giết tới, vậy coi như chơi không vui. Lâm Mặc tuy nhiên không sợ lục phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông mang người giết tới, nhưng hắn cũng không thích loại phiền phức này, nhưng là không nguyện ý vì một cái vừa cùng chính mình đệ tử đánh một trận về sau, thì rất là vui vẻ chạy tới, muốn bài hắn làm thầy thiếu nữ, gây phía trên loại phiền phức này. Kiếm Linh Nhi gặp Lâm Mặc ánh mắt đang quan sát chính mình, nàng ánh mắt đồng dạng liếc đang quan sát Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi trong mắt có nồng đậm vẻ tò mò. Kiếm Linh Nhi thực sự vô pháp tưởng tượng, đến cùng là như thế nào người mới có thể dạy bảo ra giống Lạc Tiêm Nhi loại này như thế ưu tú thiếu nữ. Trước kia nàng vẫn luôn tự nhận là chính mình là không người có thể địch kiếm đạo thiên tài, tại kiếm đạo chi thượng, không có mấy người có thể cùng tranh phong. Nhưng là cùng Lạc Tiêm Nhi nhất chiến về sau, Kiếm Linh Nhi lại kém chút bị rơi xuống cho đánh tự bế. Dù cho tự mình mở ra kiếm thánh ấn ký, đều không phải là Lạc Tiêm Nhi đối thủ, cái này để cho nàng tương đương khó chịu, cũng tương đương không thể nào hiểu được. Nhưng sau cùng Lạc Tiêm Nhi nói, nàng chỉ là bởi vì có một cái lợi hại hơn sư tôn về sau, Kiếm Linh Nhi lập tức liền sinh ra muốn bái sư ý nghĩ. Kiếm Linh Nhi là một cái rất độc lập gia hỏa. Nàng nghĩ tới chuyện gì, nàng liền trở về làm, căn bản liền sẽ không việc khác người là làm sao nghĩ, thậm chí đều sẽ không nghĩ, tự mình làm chuyện này về sau, sẽ khiến cái dạng gì phiền phức tới. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười, cười đối Lâm Mặc mở miệng nói ra, ta không có nói đùa, ta là thật nghĩ muốn bái ngươi làm thầy. Kiếm Linh Nhi nói lời này thời điểm, ngữ khí hết sức chăm chú. Hiển nhiên, nàng cũng không có đang nói đùa. Lâm Mặc nghe lấy nàng lời nói, khoe miệng không khỏi có chút co lại. Trong lòng đối với cái này Thiên Kiếm Tông thánh nữ thật sự là im lặng. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng là đang nói đùa đây, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải a. Vô ý thức, Lâm Mặc liền định cự tuyệt Kiếm Linh Nhi bái sư thỉnh cầu. Đối với thu Kiếm Linh Nhi làm đồ đệ chuyện này, Lâm Mặc cũng không có quá bất cần nguyện. Ngay tại lúc hắn muốn mở miệng trong ngáy mắt, Vô Thượng Tông môn bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống to. Lâm Mặc, ngươi đừng muốn mê hoặc nhà ta thánh nữ. Ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tông chủ, nơi nào đến tư cách có thể thu nhà ta thánh nữ làm đồ đệ? Chỉ thấy Vô Thượng Tông môn bên ngoài, Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, một cái Thiên Kiếm Tông lão tu sĩ, trợn mắt trừng trừng nhìn lấy Vô Thượng Tông môn bên trong Lâm Mặc bọn người, đại tiếng giống giận nói, mê hoặc nhà ta thánh nữ, ngươi sẽ chết rất thảm. Lập tức đưa nhà ta thánh nữ đi ra. Không phải vậy ta đập nát ngươi Vô Thượng Tông môn. Lâm Mặc vừa muốn mở miệng nói ra lời nói, nghe được thanh âm này, nhất thời thì nuốt trở về, thần sắc trên mặt biến đến có chút âm trầm, mắt ở dưới đáy lóe qua một vệt sắc bén hàn quang, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Tông môn bên ngoài, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả. Lạc Tiêm Nhi tể tễ nguyệt bọn người, nghe đến cái này hộ đạo giả lời nói, thần sắc trên mặt cũng là trong nháy mắt thì trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, trong ánh mắt lóe qua phẫn nộ ánh sáng. Kiếm Linh Nhi nghe lấy người này lời nói, thì là biến sắc, trong mắt lóe lên một vệt phẫn nộ ánh sáng, đồng nhiên quay đầu lại căm tức nhìn hộ đạo giả, cả giận nói, Lưu lão ngươi đang làm gì? Ngươi phát điên vì cái gì a ngươi? Nơi này không có ngươi sự tình. Đừng tới ảnh hưởng ta bái sư. Chương 382, không tới phiên ngươi nói này nói kia. Đối với hộ đạo giả xuất hiện, Kiếm Linh Nhi lộ ra tương đương phẫn nộ. Nghe lấy hộ đạo giả lời nói, Kiếm Linh Nhi trong mắt càng là toát ra phẫn nộ thần sắc. Cái này đáng chết hỗn đản. Đây là muốn ảnh hưởng chính mình bái sư a. Kiếm Linh Nhi chú ý tới Lâm Mặc nghe đến hộ đạo giả lời nói về sau, sắc mặt biến hóa, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Mặc đối với cái này hộ đạo giả tương đương bất mãn. Cái này khiến đến Kiếm Linh Nhi trong lòng nhất thời thì gấp lên. Kiếm Linh Nhi là thật muốn bái Lâm Mặc vi sư. Nàng truy cầu kiếm đạo cực hạn, nguyên bản nàng cho là mình tại Thiên Kiếm Tông bên trong tu hành, liền có thể nghiền ép tất cả mọi người, từ trước đến nay không đem đồng dạng kiếm đạo thiên tài thả 39-3 tại trong mắt. Ngay từ lúc đầu, liền xem như Lạc Tiêm Nhi, nàng đều không có để ở trong mắt. Thế nhưng là bị Lạc Tiêm Nhi một trận thu thập về sau, Kiếm Linh Nhi cuối cùng là nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Kiếm Linh Nhi cái kia không chịu thua tâm, tại lúc này làm sao có thể dễ dàng tha thứ đến chính mình so người khác kém cỏi đây, cho nên nàng lập tức liền thu hồi chính mình tự đại, biến đến khiêm tốn lên, đến đây tìm Lâm Mặc bái sư. Nàng muốn theo Lâm Mặc nơi này học được mình muốn đồ vật, muốn cố gắng tiến lên một bước, thành là chân chính thiên kiếm tiên tử. Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, thần sắc trên mặt vừa sợ vừa giận, đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, thánh nữ đại nhân, ngươi làm sao có thể như thế hồ đồ a? Hắn Lâm Mặc một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tông chủ, nơi nào đến tư cách có thể trở thành ngài sư tôn a? Hắn dựa vào cái gì a? Ngài làm như vậy, tông chủ đại nhân là sẽ không đáp ứng. Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, đối với Kiếm Linh Nhi làm việc, cảm thấy tương đương chấn kinh. Hắn nghĩ không ra, Kiếm Linh Nhi cái này Thiên Kiếm Tông thánh nữ, Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái bà bối, bị vô số người ngưỡng mộ kính nể Thiên Kiếm tiên tử, vậy mà muốn bái sư một cái bát phẩm tông môn tông chủ. Đây con mẹ nó không phải tại khôi hài sao? Hắn vô thượng tông môn nơi nào đến lớn như thế miếu, có thể cung cấp đến phía dưới Kiếm Linh Nhi lớn như vậy một tôn Bồ Tát sống a. Muốn là tông chủ đại nhân biết chuyện này, cũng là muốn vô cùng phẫn nộ a. Cho nên, Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả, cảm thấy mình nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh, quyết không thể đầy đủ để chính mình thánh nữ đại nhân đi bái Lâm Mặc vi sư. Bất quá, trong lòng của hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là nàng cũng không dám đối Kiếm Linh Nhi nổi giận. Cho nên, hắn chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận phát tiết đến bị xem thường hắn vô thượng tông môn phía trên, trực tiếp thì phát tiết tại Lâm Mặc trên thân. Hộ đạo giả sắc mặt không gì sánh được căm hàn, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lâm Mặc, lớn tiếng quát lớn: "Lâm Mặc, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đem nhà ta thánh nữ đại nhân đưa ra đến. Nếu không, ta muốn để ngươi vô thượng tông môn nỗ lực thê thảm đau đớn giáo huấn." "Ồ thảo." Lâm Mặc nghe lấy cái này hộ đạo giả lời nói, trong lòng sắc ý nhất thời thì xuống tới. Cái gì đầy đủ bức đồ chơi, lại còn dám ở trước mặt mình nhảy bước lên. Chuyện này vốn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, kết quả con hàng này cũng dám đối với hắn dương ai. Đây là tung bay vẫn cảm thấy hắn Lâm Mặc sách không động đao, không giết người. "Lưu lão." Nghe lấy hộ đạo giả lời nói, Kiếm Linh Nhi sắc mặt đại biến, trong mắt nhất thời thì lộ ra lo lắng phẫn nộ thần sắc, quay đầu lại đối với hộ đạo giả nổi giận nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Kiếm Linh Nhi là thật sinh khí. Cái này đáng chết hộ đạo giả, quả nhiên là một chút nhãn lực độc đáo đều không có a. Mình muốn bái sư thái độ, đều đã biểu hiện rõ ràng như thế, hắn còn ở nơi này ngăn cản chính mình. Tính toán có ý tứ gì? Hiển nhiên, Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả là quyết tâm không muốn cho Kiếm Linh Nhi bái sư. Hắn là nhận định Kiếm Linh Nhi là bị Lâm Mặc cho mê hoặc, cho nên hắn đối Lâm Mặc sắc mặt thì càng thêm khó coi, hắn không có đi quản Kiếm Linh Nhi, mà chính là sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Mặc, lớn tiếng quát lớn: "Lâm Mặc, ta nói lại lần nữa, lập tức cho ta đem nhà ta thánh nữ đưa ra đến. Bằng không, lão phu sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Thiên Kiếm Tông hậu quả." Hộ đạo giả Lưu lão trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Mặc, lớn tiếng quát lớn: "Lập tức, lập tức. Nếu không để Vô Thượng Tông môn hiện tại cơ hồ là toàn bộ Thần Nguyệt cổ quốc tiêu điểm, cho nên Vô Thượng Tông môn bên này phát sinh sự tình, lập tức liền gây nên một đám người chú ý." Tại lúc này vô số ánh mắt đều tụ tập đến trên bầu trời, nhìn lên trời Kiếm Tông hộ đạo giả, táo bạo không gì sánh được đối với Lâm Mặc lớn tiếng quát lớn. Vô số tu sĩ đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Có ít người là kinh hãi, cái này hộ đạo giả cũng dám trước mặt mọi người quát lớn Lâm Mặc. Quả nhiên là lá gan đủ lớn, chẳng lẽ hắn không biết Lâm Mặc khủng bố sao? Có ít người thì là trong lòng kinh hãi. Lâm Mặc gia hỏa này, quả nhiên là không sợ trời không sợ đất a. Đây quả thực là bốn phía gây thù hắn a. Chẳng lẽ hắn không biết mình đã gây rất nhiều phiền phức sao? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại đã có rất nhiều người muốn để hắn chết sao? Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, còn có một số hắn đại tông môn người đã bắt đầu hành động, chỉ cần ngươi vừa rời đi Huyền Nguyệt cổ quốc, bọn họ lập tức liền muốn đối ngươi động sát thủ. Những thứ này chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Những vật này Lâm Mặc tự nhiên là biết, chỉ là biết lại có thể thế nào? Hắn Lâm Mặc sẽ sợ sao? Tự nhiên không có khả năng. Tới thì tới, làm thì xong việc. Đã đều đã trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, vậy dĩ nhiên cũng liền không ngại thêm một cái. Đối tại hiện tại cái này dám can đảm chủ động trêu chọc người khác, Lâm Mặc không có ý định cho hắn bất luận cái gì một chút mặt mũi. Bổn tọa làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Lâm Mặc trong mắt lóe qua một vệt băng lãnh ánh sáng, lạnh lùng nhìn một chút Vô Thượng tông môn bên ngoài Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh sát ý. Xoát. Lâm Mặc bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nửa bước phát động, chỉ xích thiên ngai. Chương 383, một kiếm chân áp. Người trong nhà ngồi, nôi từ trên trời đến, loại chuyện này mặc kệ là phóng tới người nào trên thân, đều khó có khả năng là một kiện khiến người ta vui sướng sự tình. Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả hành động, để Lâm Mặc trong lòng sát ý lẫm liệt. Cái này cẩu vật, vừa lên đến thì cho mình đập an uổng nồi đen, sau đó còn một bộ vênh vang đắc ý thái độ, mệnh làm chính mình đem bọn hắn thánh nữ đưa ra ngoài. Đây quả thực là đang tìm hắn Lâm Mặc phiền phức a. Đối với tìm chính mình phiền phức người, Lâm Mặc là lại không chút nào cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt, đặc biệt là nói cái gì muốn giết chết chính mình người, Lâm Mặc là tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Lâm Mặc thì liền nói một câu nói nhảm ý tứ đều không có, trực tiếp thì động thủ. Nửa bước phát động trong nháy mắt, Lâm Mặc thân thể thì biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt liền đã ra Vô Thượng tông môn. Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả vẫn luôn đang nhìn Lâm Mặc, cho nên tại Lâm Mặc biến mất trong nháy mắt, hắn liền đã chú ý tới. Nhìn lấy Lâm Mặc biến mất trong nháy mắt, Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Quá nhanh. Lâm Mặc tốc độ quá nhanh. Hắn vẫn luôn đang nhìn Lâm Mặc, nhưng là tại Lâm Mặc biến mất trong nháy mắt về sau, hắn vậy mà liền đã không nhìn thấy Lâm Mặc bóng người. Lâm Mặc biến mất tại hắn cảm ứng bên trong, triệt để theo hắn trong mắt phía dưới biến mất. Đi đâu? Hộ đạo giả trong lòng nhất thời một trận rung mình cảm giác, trong lòng cảnh giác trong nháy mắt thì tăng lên tới cực hạn. Đi đâu? Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả trong ánh mắt, nhất thời thì có một vẻ kinh dị thần sắc. Oanh! Hắn thể nội lực lượng, nhất thời thì bạo phát, thân là nguyên thần cảnh giới cường giả, hắn lực lượng bạo phát, nhưng là phi thường khủng bố. Theo hắn lực lượng bạo phát, cả mảnh trời hư không đều rung động động. Khí tức khủng bố, trong nháy mắt liền để đến phía dưới tu sĩ, một trận kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà động thủ? Cái này hộ đạo giả vậy mà thật động thủ? Hắn nhưng là nguyên thần cảnh giới cường giả a, làm sao có thể tại hoàng đô động thủ? Hắn cái này không sợ Nguyệt Thiên Hàn trừng trị hắn sao? Lâm Mặc cái tên điên này, vậy mà lại làm cho nguyên thần cảnh giới cường giả động thủ với hắn. Hết. Hắn hết. Đắc tội Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, không có người có thể cứu được hắn. Nguyên thần cảnh giới cường giả nắm chết một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, so bóp chết con kiến cũng dễ dàng. Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả ngang nhiên ra tay với Lâm Mặc, vấn đề này để đến vô số tu sĩ trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Tại thời khắc này, vô số tu sĩ đều cảm giác Lâm Mặc chơi xong. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ xuất thủ, hắn không thể có thể còn sống sót. Lần này Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng tựa hồ căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Xem ra là trước đó Lâm Mặc cự tuyệt, làm cho Nguyệt Thiên Hàn bất mãn trong lòng, cho nên đối với Lâm Mặc chết sống, hắn đã không thèm để ý. Không có trăng trời lạnh kéo lại khung. Tất cả mọi người cảm giác Lâm Mặc nhất định là chết không có chỗ chôn. Thế mà, những người này nhưng lại không biết, Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, lúc này trong lòng, cùng bọn hắn suy nghĩ lại không giống nhau. Hắn không cách nào khóa chặt Lâm Mặc khí tức. Hắn triệt để cảm giác không thấy Lâm Mặc khí tức. Trong chiến đấu, triệt để không cách nào cảm ứng được địch nhân khí tức vị trí, là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, đây chính là tương đối rõ ràng. Đột nhiên, Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ ở trên người hắn. Cái này một cỗ bất chợt tới khủng bố cảm giác nguy cơ, làm cho Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô ý thức hắn liền muốn làm ra phòng ngự phản ứng, thế mà còn không có đợi hắn làm đi ra. Lâm Mặc đã xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, trong tay Thiên Á kiếm lóe ra lóa mắt hỏa hồng sắc quang mang. Khủng bố kiếm uy khí tức tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Lâm Mặc ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn lên trời Kiếm Tông hộ đạo giả. Trong tay Thiên A kiếm bỗng nhiên hướng về hộ đạo giả chém xuống. Thiên A kiếm chém xuống, lôi đình bạo dũng. Kiếm đạo pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc tại thời khắc này đều bị Lâm Mặc vận dụng đến cực hạn. Theo hắn một kiếm chém xuống, bên trong thiên địa đột nhiên thì bị hắc ám bao phủ. Bầu trời trong nháy mắt thì mất đi ánh sáng, duy nhất ánh sáng cũng là Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm khí màu đỏ sậm. Toàn bộ hoàng đô tại thời khắc này đều rơi vào trong bóng tối, bất chợt tới khủng bố, tựa hồ có một bàn tay lớn đem bầu trời bao trùm lại. Khủng bố kiếm đạo nhỏ áp bao phủ tại toàn bộ hoàng đô phía trên, làm cho toàn bộ hoàng đô tu sĩ tại thời khắc này 51-7 đều cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố. Khủng bố như thế một màn, làm cho tất cả tu sĩ đều là hoảng sợ thất sắc. Cả đám đều kinh dị ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngẩng đầu một cái, lập tức liền phát hiện Lâm Mặc. Nhìn đến Lâm Mặc, vô số mắt người mắt trong lúc đó hiện ra kinh dị thần sắc. Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả tại lúc này cũng rốt cục phát hiện Lâm Mặc bóng người. Bất quá, tại lúc này, Lâm Mặc công kích đã hướng về hắn mà đến. Cái gì? Nhìn lấy Lâm Mặc một kiếm hướng về hắn chém tới, hộ đạo giả trong lòng kinh dị, vô ý thức kinh hô một tiếng. Ầm ầm. Ngay tại hắn kinh hô một tiếng thời điểm, 100 trượng kiếm mang đã hướng về hắn rơi xuống. Khủng bố kiếm mang bổ ở trên người hắn, trong nháy mắt liền để hắn thu đến vô cùng muốn thương tổn nghiêm trọng. A a a. Một trận thê thảm tiếng kêu to truyền đến, hộ đạo giả trực tiếp liền bị Lâm Mặc một kiếm đánh rơi, giống như một cái đạn pháo một dạng nện ở đại địa phía trên, đập ra đến một cái hố to. Nguyên thần cảnh giới cường giả, trực tiếp liền bị Lâm Mặc nhất kích đánh bay. Một kiếm chân áp. Cầu đặt mua chống đỡ nha ba. Chương 384, người nào cho ngươi làm càn dũng khí? Theo một tiếng thê thảm tiếng kêu to truyền đến, Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả trực tiếp liền bị Lâm Mặc một kiếm cho đánh bay. Hắn thân thể tại Lâm Mặc dưới một kiếm, trực tiếp thì giống như một cái đạn pháo một dạng nện ở phía dưới đại địa phía trên, đập ra tới một cái to lớn hố to. Hố to sâu không thấy đáy, chỉ còn lại có khói bụi quần quần trăng cảnh. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh khiến người ta thật không thể tin. Rất nhiều người đều không có theo cái kia khủng bố thiên tượng dị biến bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Mặc liền đã một kiếm hai Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả cho chấn áp đến dưới nền đất. A a a a. Đúng vào lúc này, dưới nền đất truyền đến tiếng gầm gừ. Đạo này tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập bi phẫn, theo đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Thanh âm này chính là Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả thanh âm. Và anh, chỉ thấy một đạo chật vật bóng người, tại cái này tiếng gầm gừ tức giận vang lên tới về sau, đột nhiên theo trong hố lớn xuống lên. Cái này một bóng người, chính là Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả. Lúc này hắn lộ ra vô cùng chật vật, xấu hổ, quần áo trên người lộn xộn, thậm chí còn là mặt đầy máu. Hiển nhiên, Lâm Mặc một kích này, cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Thẳng đến cái này Thiên Kiếm Tông tu sĩ theo dưới nền đất xông lên, tại chỗ xem náo nhiệt các tu sĩ, cái này mới phản ứng được. Kịp phản ứng về sau, những tu sĩ này, nhất thời thì buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô. Chơi ạ! Ta không nhìn lầm a. Lâm Mặc vậy mà đem Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả bị đả thương. Cái này sao có thể? Đây chính là Nguyên Thần cường giả a. Nguyên Thần cường giả vậy mà cũng bị Lâm Mặc bị đả thương. Cái này cái quỷ gì? Cái này Lâm Mặc cũng quá kinh khủng a. Vậy mà nhìn lấy luyện thần cảnh giới tu vi, liền đem Nguyên Thần cảnh giới cường giả bị đả thương. Hắn cái này là làm sao làm được? Tất cả tu sĩ đều bị chấn kinh đến. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn họ thật sự là không thể tin được, Lâm Mặc vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm liền đem một cái Nguyên Thần cảnh giới cường giả một kiếm kích thương. Vô Thượng Tông môn bên trong, Kiếm Linh Nhi nhìn lấy tình cảnh này, cũng là vẻ mặt đầy rung động. Nàng cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Vậy mà có thể trong nháy mắt kích thương Nguyên Thần cảnh giới hộ đạo giả. Thật sự là thật đáng sợ. Cùng Kiếm Linh Nhi không giống nhau là, Vô Thượng Tông môn mấy cái người nữ đệ tử, lúc này thì là lộ ra bình tĩnh nhiều. Đối với loại tràng diện này, các nàng đều đã nhìn lắm thành quen. Đặc biệt là Diêu Phượng Sổ, đối với chuyện này, càng là bình tĩnh. Lâm Mặc Kim Đan cảnh giới thời điểm liền có thể cùng nàng cái này Nguyên Thần cảnh giới cường giả lượn vòng, hiện tại trở thành luyện thần cảnh giới, đã thương một cái Nguyên Thần tu sĩ, tựa hồ không phải cái gì kỳ quái sự tình. Lâm Mặc đối cùng mình chiến tích, cũng không có cái gì tâm lý ba động, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời Kiếm Tông hộ đạo giả, nhìn lấy hắn cái kia phẫn nộ bộ dáng, không khỏi cười nhạt một chút. Chỉ là một cái Nguyên Thần cảnh giới tu sĩ, người nào cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta làm càn? Lâm Mặc lời nói đến phi thường ân bình tĩnh. Nhưng là hắn lời này, nghe tại người khác trong tai, lại là làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Phía dưới tu sĩ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì cảm giác mình trong lòng chấn động vô cùng. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Không có nghe lầm chứ? Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ cũng dám đối Nguyên Thần một tu sĩ nói ra lời như vậy. Đến cùng người nào tu vi cảnh giới càng cao a? Không biết người, nghe ngươi lời nói, còn tưởng rằng ngươi tu vi cảnh giới muốn so Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả tu vi càng cao đâu. Mà Lâm Mặc những lời này rơi tại Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả trong thai, lại là để hắn cảm giác đến vô cùng chói tai. Để hắn cảm giác Lâm Mặc đang giễu cợt hắn, hắn mỉa mai hắn, để trong lòng của hắn vốn là cuồng bạo lửa giận, trong nháy mắt thì nổ tung. Trong nháy mắt, lửa giận công tâm. Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, trận mắt trừng trừng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo sát ý. Ta muốn giết ngươi. Lâm Mặc lời nói, lại thêm chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ loại kia cổ quái, mỉa mai chế giễu ánh mắt, làm cho Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả cảm giác lúc này chính mình bị to lớn nhục nhã. Mà hết thể này đều là tên trước mắt này cho mình tạo thành, cho nên, hắn đối với Lâm Mặc hận ý tăng mạnh. Trực tiếp thì hướng về Lâm Mặc giết đi qua, muốn đem Lâm Mặc xé nát. Dừng tay. Vô Thượng Tông môn bên trong, Kiếm Linh Nhi nhìn lấy hộ đạo giả lại một lần nữa động thủ, nhất thời cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng vừa sợ vừa giận, mãnh liệt điệu kêu to lên, Lưu lão ngươi dừng tay cho ta. Kiếm Linh Nhi tiếng kêu sợ hãi, cũng không có khả năng ngăn cản hộ đạo giả hành động, lúc này hắn đều đã có chút tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Mặc xé nát. Dùng Lâm Mặc máu tươi đến rửa sạch chính mình sỉ nhục, bình phục chính mình lửa giận. Bởi vậy, căn bản cũng nghe không lọt Kiếm Linh Nhi lời nói, khăng khăng hướng về Lâm Mặc công tới. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cười lạnh, sát ý lâm liệt. Muốn chết. Lâm Mặc lạnh hừ một tiếng, không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu động thủ. Lần này, Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp đem chính mình thực lực biện pháp đi ra, các loại thần thông thuật pháp lần lượt dùng ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Mặc chiến lực ngập trời kho, sức chiến đấu kinh khủng, làm cho chung quanh tu sĩ từng cái trợn mắt hốt mồm, triệt để đem một cái Nguyên Thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ đè lên đánh. Sau cùng, trực tiếp đem đối phương đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đầy người máu tươi hộ đạo giả, nằm tại trên đường cái, rút rút lại, cuồng thổ máu tươi, xem ra tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử mở dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người là do sợ, thì liền Kiếm Linh Nhi cũng là như thế. Chương 385, đệ tử đề nghị. Nhìn lấy Lâm Mặc cơ hồ là một phương diện nghiền ép, đem Nguyên Thần cảnh giới Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu bộ dáng, tại chỗ tất cả mọi người hù đến. Thì liền Kiếm Linh Nhi cũng bị cái này đáng sợ một màn bị dọa cho phát sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Lâm Mặc không phải người bình thường, từng có vô cùng huy hoàng chiến tích. Những cái kia chiến tích cũng chỉ là đối phó một số đẳng cấp thấp tông môn mà thôi. Kết quả hiện tại Lâm Mặc lại là ấn lấy một cái lục phẩm tông môn Nguyên Thần cảnh giới hộ đạo giả, cho đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, cũng là quá dọa người kinh dị. Trên bầu trời, nhìn lấy cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, Lâm Mặc thần sắc băng lãnh. Nhìn vài lần về sau, Lâm Mặc trực tiếp giơ lên trong tay Thiên Á kiếm, Thiên Á kiếm phía trên, hỏa quang lượn lờ, một cỗ kinh khủng kiếm đạo uy áp khí tức theo trên thân kiếm phát ra. Không muốn. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời thì thần sắc đại biến, mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, thì hướng về Lâm Mặc mà đi, xuất hiện Lâm Mặc trước mặt, một mặt vẻ lo lắng nhìn lấy Lâm Mặc. Không nên giết hắn. Kiếm Linh Nhi lúc này thật bị hù dọa, nàng cho dù đối với nàng hộ đạo giả, ngăn cản nàng bái sư, trong lòng rất là bất mãn, nhưng là, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy chính mình hộ đạo giả, bị Lâm Mặc tại chỗ giết chết. Nàng còn làm không được như thế máu lạnh vô tình. Dù sao, nàng hộ đạo giả, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều tại bên người nàng bảo hộ lấy nàng lớn lên, đối với nàng tới nói, đã là nửa cái thân nhân. Lâm Mặc nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Kiếm Linh Nhi, mi mắt không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén thần sắc. Cầu ngươi thả hắn một lần có được hay không? Lưu lão không phải một cái người xấu, hắn chỉ là lo lắng ta mà thôi, ta thay hắn xin lỗi ngươi thế nào? Kiếm Linh Nhi gặp Lâm Mặc trong mắt sắc bén ánh mắt lóe qua, trong lòng nhất thời cũng là chấn động, trong lòng có chút sợ hãi. Kiến thức đến Lâm Mặc đáng sợ về sau, nàng đối Lâm Mặc đã có lòng kính sợ, cho nên nàng không dám có kiêu ngạo chút nào, mà chính là dùng một loại vô cùng đáng thương biểu lộ đối với Lâm Mặc cầu xin tha thứ. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi đáng thương dễ tha, mi mắt hơi hơi chọn động một cái, ánh mắt nhìn liếc một chút phía dưới Thiên Kiếm Tông hộ đạo giả, nhìn lấy hắn cái kia thê thảm bộ dáng, Lâm Mặc liền biết cái này cùng lao ra hỏa đã xong, hắn tu vi cảnh giới đã rơi xuống dưới, mà lại lấy hắn tư chất tới nói, về sau đã không có khả năng đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên. Đối với một cái tu sĩ tới nói, tu vi cảnh giới sụt giảm là một cái vô cùng đả kích chí mạng, có thể nói về sau hắn đã hủy, bị vô cùng tàn khốc trừng phạt, về sau vĩnh viễn không muốn tại xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Mặc lạnh lùng nhìn một chút phía dưới hộ đạo giả, sau đó ánh mắt lại nhìn đã sắc mặt lo lắng sợ hãi Kiếm Linh Nhi liếc một chút, lạnh hư một tiếng, sau đó không giống nhau Kiếm Linh Nhi nói cái gì, trực tiếp liền xoay người rời đi, trực tiếp thì trở lại Vô Thượng Tông môn bên trong. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Lâm Mặc vừa về tới Vô Thượng Tông môn, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt Quân niếp niếp bọn người, lập tức liền hướng về Lâm Mặc bốn phía, đối với Lâm Mặc hỏi han ân cần. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Mặc nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, thần sắc trên mặt biến đến nhu hòa, vừa cười vừa nói, chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, có thể làm gì ta? Nghe lấy Lâm Mặc nói không có việc gì, Lạc Tiêm Nhi bọn người, trong lòng nhất thời thì cao hứng phi thường. Sư tôn, ngươi thật không có ý định thu nàng làm đồ sao? Đứa bé kia, thật không đơn giản à, không chỉ có thiên phú lợi hại, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, thu làm đệ tử, thế nhưng là một kiện chuyện tốt ta. Tại lúc này, Diêu Phượng Sồ đột nhiên đối với Lâm Mặc cười một chút, mở miệng nói ra, muốn là ta là sư tôn ngươi lời nói, ưu tú như vậy hài tử, ta khẳng định là không nói hai lời, trực tiếp thì thu làm đồ đệ. Diêu Phượng Sồ cái này vừa nói, Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt bọn người, nhất thời thì vỉnh hay. Thực, trong lòng các nàng, đều là cảm thấy Kiếm Linh Nhi, là có tư cách khi Lâm Mặc đệ tử, dù sao Kiếm Linh Nhi thiên phú, đủ cường đại. Tuổi còn trẻ liền đã kim đan cảnh giới hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là vô cấu kiếm thể loại này tuyệt thế thân thể. Thậm chí trong cơ thể nàng, tựa hồ còn có cường đại thần bí lực lượng. Cái này khiến đến hài tử, ngày sau nhất định sẽ quang mang vạn trượng. Nếu như có thể để loại này đệ tử gia nhập tông môn của mình, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, thật đúng là một cái to lớn tăng lên a. Dù sao, Vô Thượng Tông môn hiện tại người quá ít, nếu như có thể nhiều một ít đủ cường đại ưu tú thiên tài, là một kiện vô cùng có cần phải sự tình. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử lời nói, không khỏi cười một chút, đối với các nàng nói ra, vi sư có chính mình cân nhắc, vấn đề này, các ngươi cũng là không cần lo lắng vớ vẩn. Nghe lấy Lâm Mặc nói như vậy, Diêu Phượng Sồ nhất thời thì cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đã Lâm Mặc đều nói, vấn đề này chính hắn đến xử lý, cái kia nàng tự nhiên cũng không có tất yếu nhiều lời, tuy nhiên nàng tiến vào Vô Thượng Tông môn không bao lâu, nhưng là nàng hiện tại đối với Lâm Mặc người sư tôn này, cũng là có một ít giải. Chính mình cái này sư tôn, làm chuyện gì? Đều là sẽ không nhận khác người ảnh hưởng, chính hắn quyết định sự tình, người khác cũng không cách nào cải biến. Kiếm Linh Nhi sự tình, các nàng là không có quyền quyết định. Đi, đi tìm một cái phù hợp tông môn điểm dừng chân. Lâm Mặc quay đầu nhìn một chút chính đang nóng nảy chỉ huy Thiên Kiếm Tông tu sĩ cứu chữa nàng hộ đạo giả Kiếm Linh Nhi, sau đó thì đối với Lạc Tiêm Nhi đám người nói, chúng ta cũng không thể vẫn luôn để cho chúng ta tông môn đều như thế tung bay ở nhà người ta trên địa bàn đúng không? Chương 386, Ác Ma Bản Tính Bộc Lộ. Lâm Mặc vì có thể không cho Vô Thượng Tông môn tại chính mình rời đi thời điểm, bị một số người làm cho rơi, hắn trực tiếp liền đem cả cái tông môn cho đem đến Thần Nguyệt Vương Triều trên địa bàn. Hiện tại Vương Triều tranh bá giải đấu lớn sự tình, đã kết thúc, hắn cũng không thể tiếp tục để Vô Thượng Tông môn thì phiêu phù ở Thần Nguyệt Vương Triều trên địa bàn đúng không? Cho nên, Lâm Mặc hiện tại cần cho Vô Thượng Tông môn tìm một cái đặt chân chi địa. Một cái thích hợp Vô Thượng Tông môn đặt chân chi địa. Các ngươi cảm thấy, chúng ta chắc là ở nơi nào đặt chân tương đối tốt đâu? Đối với cho Vô Thượng Tông môn tìm một cái đặt chân chi sự tình, Lâm Mặc vẫn tương đối để bụng, chỉ là trong lúc nhất thời, Lâm Mặc đối với để Vô Thượng Tông môn ở nơi nào lạc địa sinh căn chuyện này, hắn vẫn là không có đầu mối gì. Cho nên, Lâm Mặc thì đối với mình đệ tử hỏi tới. Lạc Tiêm Nhi các đệ tử, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trên mặt đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Hiển nhiên, đối với chuyện này, các nàng cũng là vô cùng để ý. Đối với tông môn đến cùng ở nơi nào lạc địa sinh căn sự tình, các nàng cũng không nghĩ đến, sư tôn vậy mà hỏi các nàng ý kiến, cho nên Lạc Tiêm Nhi nghĩ một hồi, thì đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn, ta cảm thấy chúng ta tối thiểu nhất muốn tìm một cái có thể ghép đôi phía trên chúng ta vô thượng tông môn phong cách địa phương tốt mới được, thế nhưng là, hiện tại đại đa số địa phương tốt, đều đã bị một số cường đại tông môn cho chiếm lĩnh. Đúng à, địa phương tốt, trên cơ bản đều đã bị người cho chiếm lĩnh, chúng ta muốn một chỗ tốt lời nói, cũng không dễ dàng à. Tề Tế Nguyệt nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói, cũng là lập tức mở miệng nói ra, cho nên, chúng ta muốn một chỗ tốt, nói không chừng, cần chính mình xâm nhập đại hoang bên trong đi tìm một nơi động thiên phúc địa. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người, trước tiên, nghĩ đến chính là mình đi đại hoang bên trong, tìm kiếm những cái kia còn không có bị người chiếm lĩnh địa phương tốt. Lâm Mặc nghe xong đề nghị này, mi mắt không khỏi hơi nhíu lại lên. Địa phương tốt bị người chiếm lĩnh, chuyện này, đúng là một cái để người đau đầu sự tình. Nhưng là, để hắn khổ ba ba tiến vào đại hoang bên trong, đi chính mình tìm kiếm phù hợp địa phương, loại khổ này việc phải làm hắn lại là không thế nào nguyện ý đi làm. Sư tôn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thì tại Lâm Mặc hơi khẽ cau mày tại lúc này, một bên Diêu Phượng Sồ, xác thực là phi thường bình tĩnh mở miệng nói ra, chúng ta trực tiếp đi xem cái chỗ kia tốt, nhìn lên về sau, trực tiếp đoạt tới cũng là. Diêu Phượng Sồ giống như Lâm Mặc, đối với mình tiến vào đại hoang bên trong, đi tìm phù hợp địa phương chuyện này, cũng không phải là vô cùng cảm bạo. Gia hỏa này, tuân theo cũng là mạnh được yếu thua luật rừng. Cho nên nàng sách đi ra một cái tương đương bạo lực biện pháp đơn giản. Nhìn lên cái kia, trực tiếp đi đoạt tới cũng chính là. Hoàn toàn không cần thiết đi chính mình tân tân khổ khổ tìm. Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời này, nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, cười đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, Phượng Sồ đồ nhi, rất được ta tâm à, vi sư cùng ngươi không như mà hợp. Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ ý nghĩ, vô cùng đồng ý. Chính mình khổ ba ba chạy đến đại hoang bên trong đi tìm động thiên phúc địa, cái này nhiều phiền phức à, còn không bằng chính mình nhìn xem ai nhà đất mới tốt, trực tiếp đi qua đoạt tới đơn giản thuận tiện. Dù sao tại cường giả này vi tôn thế giới, vấn đề này, cũng không phải là hiếm thấy, có thể nói mỗi ngày đều có phát sinh. Tuyệt đại đa số người đối với chuyện này, cũng là nhìn lắm thành quen. A, sư tôn, chúng ta muốn đi tấn công người khác sao? Nghe xong Lâm Mặc lời này, Tề Tế Nguyệt trên mặt, nhất thời thì hiện ra một vệt kinh ngạc biểu lộ, có chút khó tin hoảng sợ nói, cái này quá tốt ta. Ta làm sao không nghĩ tới loại này biện pháp tốt đâu. Phúc! Lâm Mặc nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, kém chút thì cười phun. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tề Tế Nguyệt đây là cảm thấy mình cách làm không tốt đây, không nghĩ tới, nha đầu này căn bản cũng không có loại kia giác ngộ. Nàng ngược lại là cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Tế Nguyệt đồ nhi a ngươi trở nên xấu a. Lâm Mặc dở khóc dở cười ánh mắt nhìn Tề Tế Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi trước kia cỡ nào thiện lương một cái nha đầu a, hiện tại làm sao cũng như thế bá quyền tư tưởng đâu. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Tề Tế Nguyệt nhất thời thì le lưỡi, khuôn mặt nhỏ có chút phát hồng, nhỏ giọng thầm thì nói, còn không phải là bởi vì đi theo sư tôn ngài sau lưng, mưa dầm thấm đất. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt nha đầu này, lại còn sợ nổi đội lên đầu mình đỉnh phía trên. Lâm Mặc đã cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được xoa bóp mặt nàng, cười nói, khắc vô lại ta, rõ ràng liền là chính ngươi bản tính như thế, ngươi tiểu ác ma bản tính rõ gì ra đến. Đùa trong lúc cười, Lâm Mặc bọn người, lập tức liền quyết định, nên như thế nào tìm kiếm tông môn điểm dừng chân phương pháp. Quyết định phương pháp tốt về sau, sư đồ mấy người, lập tức liền bắt đầu phân tích lên. Phân tích dự định tại cái kia một khu vực tìm kiếm phù hợp địa phương. Phân tích nên như thế nào cầm xuống những cái kia bị bọn họ nhìn lên tông môn. Sư đồ mấy người triệt để hóa thân thành có mấy cái đại áp bá, bắt đầu lập mưu nên như thế nào hành động. Thì tại Lâm Mặc mấy người bắt đầu lập mưu tiếp theo hành động thời điểm, thế lực khắp nơi lúc này đã bắt đầu hành động. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân đã thông qua truyền tống trận trực tiếp thì truyền tống đến Thần Nguyệt Vương triều bên ngoài, trăm vạn đại quân đều đang đợi lấy Lâm Mặc xuất hiện. Huyền Thiết Môn nhận được tin tức về sau, trên mặt nhất thời thì lộ ra vẻ hưng phấn, đi ra khỏi phòng, nhìn xa xa còn trên bầu trời vô thượng tông môn đảo trên không, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười chi sắc, lập tức bắt đầu hành động. Ta muốn để vô thượng tông môn triệt để hủy diệt môn. Chương 387, Huyền Nguyệt cổ quốc bắt đầu xuất thủ. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân lúc này đều đã triệt để bố trí hoàn thành. Bố trí sau khi hoàn thành, Huyền Thiết Ngôn dĩ nhiên chính là dự định bắt đầu động thủ. Hắn đã nhẫn thật lâu. Lâm Mặc chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc huyền thiên bá thể, để hắn tại các vương triều lớn tông môn trước mặt mất hết mặt mũi, làm cho hắn đối với Lâm Mặc tràn ngập cứu hận. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem Lâm Mặc cho ăn sống nuốt tươi. Khi lấy được cổ quốc đã chuẩn bị tốt tin tức về sau, hắn lập tức liền bắt đầu hành động, hôm nay liền định đối Lâm Mặc động thủ. Đại nhân, đại quân chúng ta tuy nhiên đã bố trí tốt, thế nhưng là, nơi này là Tam Thất Linh Thần Nguyệt Vương triều hoàng đô, chúng ta cũng vô pháp ra tay với vô thượng tông môn, dù sao, Thần Nguyệt Vương Triều là không biết cho phép đại quân chúng ta tiến vào bọn họ Vương Triều. Nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời nói, một cái Huyền Thiết Ngôn thủ hạ, trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc, đối với hắn nói ra, nếu như cái này vô thượng tông môn người, một mực ý ở chỗ này lời nói, đại quân chúng ta, khẳng định không cách nào đưa đến cái tác dụng gì. Nghe lấy chính mình cái này thủ hạ lời nói, Huyền Thiết Ngôn trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vẻ sắc bén thần sắc, trong lòng cười nhạt một chút, lạnh lùng nói, đem hắn bước ra đi không là tốt rồi. Lập tức cho ta phái người đi, khiêu khích bọn họ. Huyền Thiết Ngôn đối với mình hành động, vẫn là khá có lòng tin. Hắn cảm thấy, chính mình trong khoảng thời gian này, đối với Lâm Mặc tính cách, nghiệp điều tra rõ ràng. Gia hỏa này cũng là một cái cuồng bạo thiết đầu em bé, người nào cũng không thể khiêu khích kích thích hắn. Nếu ai khiêu khích kích thích hắn, hắn lập tức liền tốt nhảy dựng lên nệ người. Hắn cảm thấy, điểm này, có thể thật tốt sử dụng lên. Chỉ cần lợi dụng được điểm này, vậy thì có thể nhẹ nhõm đem Lâm Mặc bước cho ra ngoài, chỉ cần Lâm Mặc vừa ra Thần Nguyệt Vương Triều, cái kia cũng sớm đã chờ đợi thật lớn quân, lập tức liền có thể tác dụng. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân cùng cường giả, liền có thể cùng nhau tiến lên, trực tiếp thì vô thượng tông môn cho hủy diệt mất. Mà lại lần này, cũng không chỉ là chúng ta Huyền Nguyệt cổ quốc sẽ ra tay mà thôi, còn có không ít thế lực đều sẽ tham dự vào chuyện này bên trong tới. Nói chuyện lúc này, Huyền Thiết Ngôn trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ cười lạnh, vô thượng tông môn đắc tội với người quá nhiều người muốn bọn họ chết, cũng có quá nhiều người muốn chia cắt bọn họ phong phú tư nguyên, cho nên, lần này sẽ có rất nhiều người thành cho chúng ta chiến hữu, cùng một chỗ đối phó vô thượng tông môn. Vâng. Nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời nói, hắn thủ hạ nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng, theo tiếng chi rồi nói ra, cái kia thuộc hạ cái này đi hành động, phải đi ra một số cao thủ, đi khiêu khích bọn họ. Ừm, đi thôi. Huyền Thiết Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, ánh mắt nhìn trên bầu trời vô thượng tông khảm, ánh mắt sắc bén, nhớ đến đi liên lạc một chút chúng ta đồng bọn, để bọn hắn cũng đồng loạt ra tay, chắc hẳn hội có không ít người cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ. Kể từ đó, liền có thể thuận lợi. Nghe đến Huyền Thiết Ngôn lời nói, người này lập tức liền đi. Nhìn lấy thủ hạ mình rời đi về sau, Huyền Thiết Ngôn trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười lạnh, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vô thượng tông môn. Lần này, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, lại còn dám như thế chi nhảy, ngươi không chết người nào chết. Huyền Nguyệt cổ quốc người, lập tức liền hành động. Bắt đầu liên hệ một số người. Một số đồng dạng chuẩn bị đối vô thượng tông môn động thủ người. Những người này cùng Huyền Nguyệt cổ quốc người, ăn nhịp với nhau, lập tức liền quyết định cộng đồng hành động, ào ào phái ra không ít người, dự định phối hợp Huyền Nguyệt cổ quốc người, cùng đi khiêu khích, đem vô thượng tông môn người chọc giận, sau đó bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Tại Huyền Nguyệt cổ quốc người bắt đầu, vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc bọn người, còn tại khí thế ngất trời thương lượng, đến cùng là muốn lựa chọn cái chỗ kia, muốn đối cái kia cái thế lực động thủ. Lâm Mặc không muốn lấy sau đem tông môn của mình chuyển đến dọn đi, cho nên hắn lần này, dự định trực tiếp chọn một vô cùng có tiềm lực, vô cùng thích hợp vô thượng tông môn vị trí. Chỉ là đó cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Lâm Mặc sư đồ kết hợp tông môn thuộc tính, kết hợp về sau con đường phát triển, một trận phân tích về sau, cũng không có lập tức liền có thể tìm tới một cái phù hợp lựa chọn. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta liền trực tiếp một đường bắc hành, thẳng đường đi tới, nhìn xem ở đâu phù hợp, trực tiếp thì làm thì xong. Thương lượng một hồi lâu về sau, Lâm Mặc gặp còn không có thương lượng ra tới một cái phù hợp phương án, nhất thời thì là hơi không kiên nhẫn, trực tiếp cũng là lười nhác nghĩ nhiều như vậy, đối với mình đồ đệ nói ra, chúng ta chậm rãi một mực hướng bắc đi, từ trước đến nay luôn có thể tìm tới một chỗ tốt. Lạc Tiêm Nhi bọn người nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đối với mình cái này táo bạo sợ phiền phức sư tôn, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, đối với Lâm Mặc cái này cách làm, các nàng cũng cảm thấy thực vẫn được. Đã tuyển tới chọn đi, đều không có phù hợp, cái kia liền dứt khoát, trực tiếp thì chậm rãi một đường bắc hành, chậm rãi tìm đi qua chính là, tin tưởng luôn có thể tìm tới phù hợp. Lâm Mặc trực tiếp đánh nhịp. Mọi người cũng thì không nói thêm gì nữa. Tốt, mấy ngày nay đại chiến, các ngươi bận tâm cũng là mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, nghỉ ngơi tốt, chúng ta lập tức sẽ lên đường. Quyết định ra đến về sau, Lâm Mặc trực tiếp thì đối với Lạc Tiêm Nhi mấy cái thiếu nữ nói ra, coi như là bế quan lắng đọng một chút, đem lần này thu hàng đều cho hấp thu hết. Chương 388, bắt đầu động thủ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu. Lần này Vương Triều tranh bá thi đấu, Lạc Tiêm Nhi bọn người vẫn còn có chút thu hàng. Đặc biệt là Lạc Tiêm Nhi, cùng một cái đồng dạng cấp bậc thiên tài chiến đấu, để cho nàng được đến rất không tệ ma luyện, có không ít tâm đắc cảm ngộ. Có tâm đắc cảm ngộ về sau, tự nhiên là phải thật tốt tiêu hóa hấp thu. Lâm Mặc thực cũng là dự định thừa dịp chính mình đệ tử nghỉ ngơi bế quan lĩnh ngộ đoạn thời gian này, hảo hảo mà bế quan một chút. Lần này giải đấu lớn, hắn kiếm lấy vô số danh vọng, hiện tại đã tích lũy vô số danh vọng bảo dương, hắn muốn đem những thứ này danh vọng bảo dương tất cả đều cho mở ra, sau đó tăng lên một chút chính mình tu vi cảnh giới. Lâm Mặc hiện tại đối với mình tu vi cảnh giới đã vô cùng bất mãn. Hắn dự định trực tiếp sử dụng danh vọng bảo dương rút ra đồ tốt, đem chính mình tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh giới đi. Huyền Nguyệt cổ quốc những người này động tác, Lâm Mặc làm sao có thể sẽ không có chút nào biết rõ 28 nói. Tuy nhiên Lâm Mặc vô cùng cuồng ngạo, nhưng là hắn nhưng là không phải người ngu. Đối mặt một cái lục phẩm vương triều vây giết, Lâm Mặc vẫn là cần chuẩn bị tốt, hắn cần đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên. Nghĩ đến liền muốn làm đến. Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì vết mực, trực tiếp liền muốn cùng chính mình đệ tử cùng đi bế quan tu luyện, thế mà chính làm hắn muốn bế quan tu luyện thời điểm, cũng đã có người bắt đầu tìm hắn để gây sự. Ầm ầm. Ở giữa chân trời, đột nhiên một đạo to lớn kiếm mang đánh tới, trực tiếp thì đánh vào Vô Thượng Tông môn hộ tông phía trên thần trận. Cái này khủng bố kiếm mang đánh vào phía trên đại trận về sau, mặc dù không có đối đại trận tạo thành cái gì phá hư, nhưng lại tạo thành động tĩnh to lớn. To lớn tiếng oanh minh, làm cho cả cái tông môn tựa hồ cũng là chấn động. Có người công kích chúng ta. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén ánh sáng, là ai? Là ai to gan như vậy, cũng dám công kích chúng ta? Tề Tế Nguyệt trên mặt, thần sắc cũng là lóe qua một chút tức giận. Cái này bất chợt tới công kích, để Lâm Mặc sắc mặt nhất thời thì nặng bói sách, trong mắt của hắn toát ra một vẻ vô cùng băng lãnh sắc ý, xem ra có ít người đã sống không kiên nhẫn a. Những người này vậy mà trực tiếp ngay tại Thần Nguyệt Vương triều thì kìm nén không được đối chính mình động thủ, chuyện này tiết là vượt quá Lâm Mặc dự kiến, ánh mắt của hắn hướng về Vô Thượng Tông môn chi nhìn ra ngoài. Cái này xem xét, Lâm Mặc lập tức liền phát hiện, liên miên bóng người, lúc này tại vây quanh ở Vô Thượng Tông môn sơn môn bên ngoài. Vô Thượng Tông môn cẩu vật, cút ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Mặc lăn ra đến nhận lấy cái chết. Vô Thượng Tông môn, hôm nay muốn theo trên cái thế giới này biến mất. Đúng vào lúc này, từng trận cự đại rít gào âm thanh, tiếng mắng chửi từ bên ngoài truyền vào đến, Huyền Nguyệt cổ quốc cùng một số hắn tông môn vương triều tu sĩ, lúc này chính ở bên ngoài, kết bè kết đội đối với Vô Thượng Tông môn khiêu khích mắng to. Cái gì khó nghe, liền mắng cái gì. Lạc Tiêm Nhi bọn người, nghe lấy bên ngoài người tiếng mắng chửi, từng cái trong mắt đều là hiện ra phẫn nộ thần sắc, các nàng tuổi trẻ khí thịnh, đều là thiên chi tiểu nữ, tự nhiên là không thể chịu đựng được những người này ở đây bên ngoài chửi ầm lên hành động. Sư tôn, những người này quá phận. Để đệ tử ra đi thu thập bọn họ. Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên băng lạnh ánh sáng, sắc mặt lạnh lùng rất đúng lấy Lâm Mặc nói ra, bọn họ cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ sư tôn ngài, đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Lạc Tiêm Nhi đối với bên ngoài người nhục mạ, khó chịu nhất phẫn nộ, vẫn là những người này nhục mạ mình sư tôn, nhục mạ Lâm Mặc. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, cũng không có mở miệng, mà chính là ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bên ngoài những người kia. Lúc này, Vô Thượng Tông môn sơn môn bên ngoài, tối thiểu nhất cũng tụ tập xong mấy ngàn các tông môn lớn vương triều người, những người này, tu vi cảnh giới đều vẫn là vô cùng không tệ loại kia. Trong những người này, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ tự nhiên cũng tại. Bị Huyền Thiết Ngôn thụ mệnh mà đến Huyền Nguyệt tu sĩ, lúc này ngay mặt sắc băng lãnh nhìn lấy Vô Thượng Tông môn sơn môn. Lâm Mặc cẩu vật, lan ra đến nhận lấy cái chết. Tránh ở bên trong tính là thứ gì? Đắc tội Huyền Nguyệt cổ quốc, hôm nay ngươi chết chắc. Huyền Nguyệt tu sĩ đối với Vô Thượng Tông môn sơn môn, sắc khí đằng đằng giống to gào thét, thức thời một chút, chính mình lăn ra đến nhận lấy cái chết, chúng ta còn có thể để ngươi chết thể diện một chút, nếu để cho chính chúng ta động thủ tấn công, đưa ngươi bắt sống đi ra, vậy ngươi sẽ chết tương đương khó coi. Theo tu sĩ này nổ hống giống 583 gào tiếng vang lên, còn lại tu sĩ cũng là ào ào giống giận gào thét lên, từng cái đối với Vô Thượng Tông môn chửi ầm lên. Bọn họ thanh âm vô cùng to. Mấy ngàn người giống giận gào thét, tựa hồ là làm cho toàn bộ hoàng đô đều chấn động. Vô số tu sĩ nhìn lấy cái này chiến trận, đều là trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng. Vô Thượng Tông môn, đây là muốn xong đời a? Lục phẩm vương triều đây là muốn xuất thủ a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Nguyệt Vương triều đế đô đều sôi trào lên, vô số người cũng bắt đầu nhìn lên náo nhiệt tới. Lúc này, thì liền Thần Nguyệt Vương triều hoàng thất đều được xem náo nhiệt. Nguyệt Vô song ánh mắt ngắm nhìn lên bầu trời phía trên Vô Thượng Tông môn cùng các tông môn lớn vương triều rằng co bộ dáng, hắn trong ánh mắt có một vệ không hiểu ánh sáng đang lóe lên. Vô Song điện hạ, chúng ta cứ như vậy xem kịch sao? Nguyệt Vô Song sau lưng, một tên nam tử nhìn một chút nơi xa tình huống về sau, nhỏ giọng đối với Nguyệt Vô Song hỏi, nơi này chính là Thần Nguyệt Vương triều đế đô, chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn bọn họ đem sự tình làm lớn sao? Chương 389, Kiếm Linh Nhi tại hành động. Nguyệt Vô Song nghe thủ hạ mình lời nói, trong đôi mắt ánh sáng đang lóe lên, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra, lúc này trong lòng của hắn, đến cùng là làm sao nghĩ? Hắn thủ hạ nhìn lấy hắn cái dạng này, cũng không lên tiếng nữa, mà chính là nhìn chằm chằm trên bầu trời náo nhiệt nhìn. Thực, tại chỗ Thần Nguyệt Vương triều người, đối với chuyện này, đều là cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Mặc vậy mà cự tuyệt Nguyệt Vô Song, sau cùng thậm chí cự tuyệt Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng. Cái này để bọn hắn cảm giác Lâm Mặc quả thực cũng là không thức thời. Không biết điều. Bọn họ Vô Song điện hạ, đều đã như thế chiêu hiền đại sĩ mời hắn, hắn lại là một chút mặt mũi cũng không chịu cho, vậy hắn hiện tại cái này tao nộ, cũng là hắn tự tìm đến. Thần Nguyệt Vương triều, căn bản cũng không có đảm nhiệm cần gì phải, đi xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, đi hỗ trợ, thì ở một bên xem kịch liền tốt. Nguyệt Vô song ánh mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời vô thượng tông môn nhìn một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, để bọn hắn náo đi. Nguyệt Vô song nguyên bản đối với Lâm Mặc, vẫn là ôm lấy lôi kéo tâm tư, nhưng bây giờ ý nghĩ thế này, đã không có. Bởi vì hắn biết, Lâm Mặc không có khả năng đáp ứng. Hắn đối Lâm Mặc, không có cái gì khó chịu, đương nhiên, hiện tại cũng không có quá nhiều hảo cảm, cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn cũng là một người đi đường thái độ, đối đãi chuyện này. Vô thượng tông môn sinh tử, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ muốn ồn ào, vậy thì liền tùy tiện bọn họ tốt. Nghe lấy Nguyệt Vô xong lời nói, Thần Nguyệt Vương chiều người, đều là trùng điệp gật gật đầu, trên mặt đều là lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Bọn họ muốn xem đến cái này không nể mặt bọn họ tông môn, xui xẻo, bọn họ muốn nhìn một chút, cuồng vọng như vậy vô thượng tông môn, lần này hội kết cuộc như thế nào. Cùng lúc đó, Kiếm Linh Nhi mấy người cũng tại nhìn lên trên trời tình huống. Ha ha, tốt, bọn gia hỏa này rốt cục phải ngã nấm mốc. Hừ, lại dám đánh thương tổn trưởng lao chúng ta. Cái này muốn trả giá đắt ta. Tốt nhất bọn họ trực tiếp bị diệt. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lúc này nhìn lên trên bầu trời một màn, từng cái trên mặt, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, trong lòng phi thường hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn đến vô thượng tông môn không may, là một kiện rất không tệ sự tình. Lâm Mặc để bọn hắn tông môn, bị vô cùng nhục nhã, bây giờ bị thu thập, vừa vặn phù hợp bọn họ tâm tư. Kiếm Linh Nhi nghe lấy người bên cạnh lời nói, thần sắc trên mặt, nhất thời thì trở nên khó coi, trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn lấy bọn hắn quát lớn, đều bị ta im miệng. Kiếm Linh Nhi đột nhiên quát lớn, làm cho tại chỗ Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, một mặt thật không thể tin nhìn lấy thì Kiếm Linh Nhi. Bọn họ nghĩ không ra, Kiếm Linh Nhi vậy mà lại bởi vì loại chuyện này, như thế quát lớn bọn họ. Đây là ý gì a? Vô Thượng Tông môn để bọn hắn mất mặt mặt mũi, bây giờ nhìn lấy Vô Thượng Tông môn không may, không phải là một cái giá trị đến chuyện cao hứng à? Hiện tại Kiếm Linh Nhi vì sao lại bởi vì bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác mà tức giận a? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy những người này phản ứng, thần sắc trên mặt biến đến càng thêm băng lãnh lên, lạnh hừ một tiếng, liếc nhìn liếc một chút Thiên Kiếm Tông tu sĩ về sau, ngữ khí sinh lạnh nói ra, tất cả mọi người, không được đối với Vô Thượng Tông môn cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người một mặt một bức. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy bọn hắn che đậy phản ứng, cũng không để ý tới bọn họ quá nhiều, nàng là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, có mạnh phi thường uy nghiêm, những người này, ở trước mặt nàng, căn bản cũng không dám làm cản. Cho dù bọn họ không hiểu ý nghĩ của mình, cũng nhất định phải nghe theo chính mình lời nói. Quát lớn ngừng Thiên Kiếm Tông người cười trên nỗi đau của người khác hành động về sau, Kiếm Linh Nhi ánh mắt lại một lần nữa nhìn hướng trên bầu trời, nhìn lấy bị mấy ngàn tu sĩ vây quanh Vô Thượng Tông môn, Kiếm Linh Nhi ánh mắt lấp lóe. Nàng đấy lòng có một tia dãy rủa. Sau cùng, nàng khẽ cắn môi, tại tất cả mọi người giật mình dưới con mắt, trực tiếp thì hướng về trên bầu trời Vô Thượng Tông môn mà đi. Thánh nữ đại nhân, ngài muốn làm gì? Thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân không thể. Nguy hiểm. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi đột nhiên bay đi lên, Thiên Kiếm Tông tu sĩ nhất thời thì kinh hãi, sững sờ một lúc sau, nhất thời cũng là từng cái sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu to lên. Kiếm Linh Nhi đối ở sau lưng tiếng kêu sợ hãi căn bản cũng không đi để ý tới. Lúc này, trong nội tâm nàng đã người tiếp theo quyết định. Đây là một cái cơ hội, đây là ta cho thấy chính mình thành ý cơ hội, tại lúc này chỉ cần ta đứng ra, nhất định có thể được đến Lâm Mặc Tông chủ chứng nhận, đến lúc đó, liền có thể trở thành hắn đệ tử. Kiếm Linh Nhi đến bây giờ, đều không hề từ bỏ trở thành Lâm Mặc đệ tử ý nghĩ. Lạc Tiêm Nhi cho nàng quá nhiều kích thích. Nàng đối với Lạc Tiêm Nhi vô cùng hâm mộ. Hâm mộ Lạc Tiêm Nhi có một cái như thế ưu tú sư tôn. Vậy mà có thể cho nàng ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền đến đạt tới bây giờ tu vi. Nàng thiên phú, không kém chút nào, nhưng là thời gian tu hành, so Lạc Tiêm Nhi lớn lên, sau cùng lại bị Lạc Tiêm Nhi đánh bại, cái này khiến nàng trong lòng phi thường không cam tâm. Cũng để cho nàng nhận thức đến, một cái mạnh đại sư tôn tác dụng cực lớn. Kiếm Linh Nhi từ nhỏ đã lập chí tại kiếm đạo chi thượng lấy được thành tích huy hoàng, thành là cường đại nhất nữ kiếm tu, vì cái này nàng những năm gần đây vẫn luôn vô cùng khắc khổ tu luyện. Vì cái này, nàng có thể nói là nỗ lực rất nhiều. Hiện tại có một cái cơ hội, một cái có thể làm cho nàng kiếm đạo chi lộ đột nhiên tăng mạnh cơ hội, đặt ở trước mắt nàng, nàng tự nhiên là muốn không cách nào bỏ lỡ âm thanh. Chương 390, thú vị nha đầu. Kiếm Linh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất, hướng lên thiên không. Kiếm Linh Nhi, Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Thật sự là nàng, nàng đây là ý gì? Thiên Kiếm Tông cũng muốn đối Vô Thượng Tông môn động thủ. Vô Thượng Tông môn lần này tuyệt đối xong đời. Thì liền Thiên Kiếm Tông đều muốn đối bọn hắn động thủ. Kiếm Linh Nhi xuất hiện, lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đi, không ít người đều kinh hô lên. Kiếm Linh Nhi là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái.